Ta Trường Sinh Bất Lão gia nhập vào Tu Tiên Chat Group chương 281 tới chương 308. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Vạn dặm xanh thẳm trời trong một lần nữa đập vào tầm mắt, rực rỡ dương quang phổ chiếu tại Thái Bình Thành mỗi một cái trên mái hiên. Gió nhẹ thổi qua, mang theo khí lạnh lẽo hơi thở, vung lên trên đường phố bụi đất, cả tòa Thái Bình Thành lần nữa khôi phục yên tĩnh an lành. Toàn thành tu sĩ biểu lộ kinh ngạc, nhìn lên bầu trời bên trong tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Trước tiên có Trần Trường Sinh một kích đánh tan lôi kiếp, sau có Lạc Liễu Tịch đạo pháp xua tan lôi kiếp. Hai vợ chồng độ kiếp phương thức. Thực sự là có một phong cách riêng a, nguyên lai lôi kiếp còn có thể trực tiếp không độ sao? Một cái trúc cơ tu sĩ ánh mắt ngốc trệ đạo. Người ở chung quanh nghe sau khóe miệng hơi rút ra, thầm nghĩ trong lòng cái này không phải người bình thường có thể làm được chuyện. Phổ thông tu sĩ căn bản bắt chước không tới. Lạc Liễu Tịch trên người hà quang tán đi, trong nháy mắt trả lời bảo các hậu viện, dảo như thu nguyệt giống như tinh xảo trên gương mặt, nổi lên một vòng cười yếu ớt. Chúc mừng a, đột phá hóa thần kỳ. Trần Trường Sinh nghe vậy nở nụ cười, trong lòng nặng nề mà nhả ra khẩu khí, cũng chúc mừng ngươi, đột phá hợp thể kỳ, ta có thể nằm ngửa ăn bám. Hai người kinh nghiệm suốt đêm song tu, lẫn nhau đều là tu vi tăng mạnh. Trần Trường Sinh có thể đột phá hóa thần kỳ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn là tu vi thấp phía kia, chiếm đại tiện nghi. Nhưng Lạc Liễu Tịch cũng đi theo đột phá, là thật ngoài dự liệu của hắn. Ngươi đại hoang hỷ thuật thật không đơn giản, cho dù ta với ngươi cảnh giới chênh lệch quá lớn, cũng vẫn là có thể được đến tu vi đề thăng, hơn nữa. Lạc Liễu Tịch lời nói dừng lại, cảm thụ thân thể biến hóa, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ nghi hoặc, ta cảm giác ta sinh cơ giống như sẽ không trôi qua. Ha ha ha ha, đại hoang hỷ thuật chính xác bất phàm, chỉ cần tu luyện lâu dài liền có thể ngắn ngủi khóa lại sinh cơ, phòng ngừa tuổi thọ trôi qua, cái này cũng là Diệu Diệu cùng Ngọc Nương trường thọ nguyên nhân. Trần Trường Sinh cười giải thích nói. Đại hoang hỷ thuật quả thật có chút bất phàm, cho dù là cùng phàm nhân song tu cũng có thể để hắn tăng cao tu vi, nhưng khóa lại sinh cơ thuyết pháp thuần túy nói mò. Lạc Liễu Tịch sinh cơ sở dĩ sẽ bị khóa lại, đó là Trường Sinh hệ thống công lao, chung Trường Sinh danh ngạch đem nàng tuổi thọ trực tiếp định cắt. Chỉ có thể nói không hổ là hợp thể kỳ đại lão, liền tự thân tuổi thọ ngừng trôi qua đều có thể nhạy cảm phát giác. Thì ra là thế. Lạc Liễu Tịch khẽ gật đầu, đối với Trần Trường Sinh mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Cảm thán nói, không nghĩ tới lệnh vô số tu sĩ khát vọng trường thọ chi pháp, càng là giấu ở một môn hao không nổi mắt song tu trong công pháp, người khí vận cũng là không có người nào. Trần Trường Sinh cười hắc hắc, đưa tay ôm chầm bờ eo của nàng, ta khí vận từ trước đến nay cũng không tệ, bằng không thì cũng không lấy được như hoa như ngọc Lạc tiên tử. Miệng lưỡi trơn tru. Lạc Liễu Tịch phong tình vạn chủng mà trở về hắn một cái liếc mắt, chợt tránh thoát ôm ấp, chậm rãi đi vào trong nhà thu thập đêm qua lưu lại chiến trường. Trần Trường Sinh cười đi ra đạo bảo các hậu viện. Đi tìm đồ để cùng Trương Thanh Huyền ôn chuyện. Hai vợ chồng tân hôn đi qua song song đột phá sự tình, không chỉ có kinh động đến toàn thành tu sĩ, cũng đưa tới nhóm viên môn nhiệt liệt thảo luận. Mã Đăng Thanh, chúc mừng Trường Sinh đạo hữu cùng Lạc tiên tử minh kết lương duyên, cũng chúc mừng hai vị tu vi đột phá, thực sự là việc vui thành song a. Trương Tam, Mã đạo hữu cũng tại Thái Bình thành a, thế mà luôn lạc tới ở trong bầy chúc mừng, như thế nào không ngay mặt chúc mừng một phen a. Mã Đăng Thanh, ha ha ha ha, Trương đạo hữu hiểu lầm. Lão phu tối hôm qua liền đã ở trước mặt chúc mừng qua, chỉ là hôm nay muốn đem cái này vui mừng không khí mang cho nhóm hữu nhóm. Đoạn Tim, thật là không có nghĩ đến a, tân hôn mị lực thì ra là thế chi lớn, ta cũng rất muốn tân hôn sau đột phá đâu. Trần Thiên Thiên, kết hôn gì liền có thể đột phá. Đoàn đạo hữu mạch suy nghĩ thật có ý tứ. Trần Thiên Thiên, nhắc tới cũng là cảm khái, trước kia Trường Sinh mới vừa vào nhóm lúc liền nghĩ tìm đạo lữ, không nghĩ tới hôm nay thật bị hắn tìm được, mà lại phu nhân vẫn là chúng ta Khuynh Quốc Khuynh Thành Lạc tiên tử. Thanh Liên, cho nên vạn sự đều có khả năng, Trường Sinh đạo hữu sự tích chắc chắn để ta trong đám nam tu nhóm cảm thấy vô cùng dốc lòng a. Chú ý Chu Văn, chính xác rất dốc lòng, ta đã bắt đầu nằm mơ. Thượng Quan Cảnh Đồng, ha ha ha ha, không dám nghĩ, Trần trưởng lão sự tích không phải người người đều có thể bắt chước. Chân Nguyệt, Trần trưởng lão ưu điểm lớn nhất chính là điệu thấp, người mới ngàn vạn lần chớ bị hắn nhóm tin tức mê hoặc, nghĩ lầm Trần trưởng lão sự tích thật có thể bắt chước. Thanh Liên, chân đạo hữu nói không sai, trước kia không thiếu nhóm viên đều cho rằng Trường Sinh đạo hữu lại là trong đám khách qua đường. Bây giờ thiên niên tuế nguyệt đi qua, trước kia đám kia nhóm viên đi đếm không hết, lại nhìn Trường Sinh đạo hữu, hắn nhân như cũ sặc sỡ lóa mắt. Trường Tôn Vĩ Kỳ, cho nên tu tiên không chỉ có nhìn tư chất, càng phải nhìn cơ duyên và năng lực. Dương Bằng, không hề nghi ngờ, Trần tiền bối cơ duyên và năng lực đều siêu cùng bạc tụy, nhất là đạo pháp tầng diện lý giải, tại hạ là kính nể vạn phần. Nhóm viên môn đều là trong lòng cảm khái. Nhất là lão nhân trong bầy nhóm, tu vi của bọn hắn toàn bộ tại Trần Trường Sinh phía trên, trước kia không ít người đều cảm thấy Trần Trường Sinh chỉ là một cái tương đối thú vị phổ thông tu sĩ, trở ngại tư chất nhận hạn chế, vừa sinh ra liền sợ rằng phải dừng bước trúc cơ. Chưa từng nghĩ ngàn năm trôi qua, hắn chẳng những còn tại thế ở giữa, hoàn toàn như trước đây tiêu sái, càng là trở thành hóa thần kỳ đại năng, còn cưới cổ tiên đạo thống đạo chủ Lạc Liễu Tịch. Một phen ăn mừng cùng cảm khái đi qua, nhóm Viên Môn cũng trò chuyện trở về ngày thường đề. Tư Khấu Tứ Đức, nghe nói Linh Hải bí cảnh sắp mở ra, nhưng có đạo hữu cùng nhau đi tới. Cổ Kỳ, Linh Hải bí cảnh. Thời gian qua đi ngàn năm lâu, cái bí cảnh này cuối cùng lại mở ra sao? Bốc Thiên Thân, Linh Hải bí cảnh là lai lịch thế nào, có thể để cổ tiền bối kích động như thế? Nâng lên Linh Hải bí cảnh, rất nhiều không rõ ràng cho lắm nhóm Viên rất cảm thấy hiếu kỳ. Phải biết Cổ Kỳ thế nhưng là luyện hư kỳ đại năng, có thể để cho như thế tu vi đại năng nổi lên, có thể thấy được bí cảnh này tuyệt đối không đơn giản. Đang cùng đồ đệ cùng Trương Thanh Huyền nói chuyện của Trần Trường Sinh, nhìn thấy tin tức này lúc, cũng đều mặt lộ vẻ tò mò. Trương Huynh có nghe nói qua Linh Hải bí cảnh? Trần Trường Sinh thuận miệng hỏi một câu. Trương Thanh Huyền khẽ giật mình, phong khinh vân đạm trên mặt lại hiếm thấy lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trần Huynh như thế nào đột nhiên hỏi lên cái này, là có Linh Hải bí cảnh tin tức sao? Trần Trường Sinh gật gật đầu, nghe nói Linh Hải bí cảnh muốn mở, nhưng ta lần đầu tiên nghe nói nơi này. Lời này vừa nói ra, rõ ràng cảm nhận được Trương Thanh Huyền hô hấp tăng nhanh một chút, ánh mắt lấp lóe đạo, đó là ở vào Lang vực một chỗ loại cực lớn bí cảnh, lần trước mở ra đại khái tại hơn 1000 năm trước, nghe nói bên trong ẩn chứa đại lượng thiên tài địa bảo, mức độ nguy hiểm so cấm địa thấp, nhưng bảo vật số lượng chưa chắc so cấm địa thiếu. Trần Trường Sinh lông mày vung lên, lại còn có loại đẳng cấp này bí cảnh, nhưng có tu vi hạn chế. Trương Thanh Huyền nụ cười rực rỡ đạo, không có tu vi hạn chế, bởi vậy Linh Hải bí cảnh sẽ có rất nhiều đại năng đi tới, đồng thời cũng không trở ngại luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ tiến đến. Hai người tu vi chênh lệch quá lớn lúc, nhu cầu cũng sẽ có điều khác biệt. Đối với luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ mà nói vô thượng chí bảo, tại đại năng trong mắt căn bản vốn không đáng tiền. Cho nên chỉ cần không đắc tội đại năng tông môn giáo phái, cũng sẽ không sinh ra xung đột lợi ích, luyện khí trúc cơ cũng có thể tại trong bí cảnh phân một chén canh. Trương Thanh Huyền nụ cười bỗng nhiên thu liễm, trầm giọng nói, Linh Hải bí cảnh cơ duyên không cho phép bỏ qua, đây là một cái thấp phong hiểm cao thu vào bí cảnh, nhất định đem tụ tập tu tiên giới các đại tông môn giáo phái, bao quát cao cao tại thượng thánh địa. Hơn nữa ta suy đoán Ma đạo thánh tử Nghiêm Hoa có lẽ cũng biết đi tới Linh Hải. Ma đạo thánh tử cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, vì ý nó trưởng thành đứng lên, rất có thể sẽ trong tu tiên giới nhất lên đại tai nạn. Một khi tu tiên giới hỗn loạn lên, hắn bây giờ cuộc sống an ổn chỉ sợ lại muốn không còn. Coi như Nghiêm Hoa sẽ đi, khả năng cao cũng là ma chủng phân thân a, Trần Trường Sinh nói khẽ. Trương Thanh Huyền lắc đầu cười khổ, loại chuyện này ta cũng không cách nào đưa ra câu trả lời chính xác, nhưng ít ra là cái manh mối, huống hồ coi như Nghiêm Hoa không có đi, Linh Hải bí cảnh bản thân cũng đáng được vừa đi. Chủ đề trọng điểm bản thân là Linh Hải bí cảnh, Nghiêm Hoa cái này ma đạo thánh tử ngược lại là thứ yếu. Kết quả đến Trần Trường Sinh trong miệng, tự hồ Nghiêm Hoa so Linh Hải bí cảnh càng có lực hấp dẫn, Trương Thanh Huyền trong lòng không khỏi thầm nghĩ, không hổ là Trấn Yêu Tư cục trưởng. Đối với yêu ma tà tu chấp nhất so với hắn còn sâu. Ngươi nói rất đúng, bây giờ là chính đạo thịnh thế, coi như Nghiêm Hoa thật đi Linh Hải, chắc chắn cũng là rút ở trong góc, nếu là dám đi ra gây sóng gió, cho dù chúng ta không xuất thủ, các tu sĩ chính đạo cũng biết ra tay. Trần Trường Sinh đột nhiên cảm giác được chính mình có chút quá mức lo lắng. Tuy nói Nghiêm Hoa thể chất quỷ dị đặc thù, có thể chia ra đại lượng ma chủng, nhưng số lượng nhiều hơn nữa còn có thể đạt được nhiều qua tu tiên giới chính đạo đại năng. Nhất là Linh Hải bí cảnh loại này đại năng tụ tập chi địa, Nghiêm Hoa dám mạo hiểm pha cũng chỉ có bị trấn áp phần. Huống hồ cổ tiên đạo thống nội tình cũng không yếu, liền hắn cái này hạ phẩm tư chất đều tu luyện đến hóa thần kỳ, chớ đừng nhắc tới còn có Trần Thiên Thiên bọn người, tu vi của bọn hắn đều trên mình. Chỉ là ma đạo thánh tử, nếu thật dám ở Linh Hải làm ầm ĩ, cổ tiên đạo thống tướng một tay trấn áp chi. Linh Hải bí cảnh một nhóm phiền phức Trương Huynh mang theo ta đồ đệ này. Trần Trường Sinh cười vỗ xuống Diệp Minh Nhất bả vai. Trương Thanh Huyền gật đầu nói, không có vấn đề, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Trần Huynh không có ý định đi sao? Đi, đương nhiên đi, nhưng ta không tiến Linh Hải bí cảnh, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Trần Trường Sinh nhếch miệng cười nói. Nghe nói như thế, Trương Thanh Huyền dở khóc dở cười. Quả nhiên Trần Huynh vẫn là trước sau như một phong cách hành sự a ban đêm. Vừa kết thúc xong tu, Trần Trường Sinh cùng gia nhân ôm ấp nói chuyện phiếm, thanh nhã mùi thơm ngát truyền vào hơi thở, hơi hơi nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy mảng lớn hơn tuyết một dạng trắng nõn. Cảm nhận được trên thân cái kia mềm mại xúc cảm, Trần Trường Sinh bỗng cảm giác cơ thể lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Nhất là tức phụ nhi cái kia tinh xảo gương mặt tuyệt đẹp bên trên, còn có một vòng không tản đi đỏ tươi, bằng thêm vài phần lời mơ hồ không nói rõ ý vị, thực sự rất có thể gây nên nam nhân chinh phục dục. Lúc này, Lạc Liễu Tịch tự hồ phát giác biến hóa. Nàng khẽ ngẩng đầu, duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc điểm tại chồng trên trán, yên cười nói, đại hoan hỷ thuật mặc dù có thể tăng cao tu vi, nhưng cũng không thể quá độ túng dục, tâm sự Linh Hải sự tình a. ta dự định mang một nhóm Thái Bình Thành Thiên Kiêu tiến đến ma luyện. Linh Hải Bí Cảnh thật có lớn như thế lực hấp dẫn sao, liền ngươi cái này hợp thể đại năng đều dự định tiến đến. Trần Trường Sinh vấn đạo. Linh Hải trong bí cảnh cơ duyên có thể so với cấm địa, đồng thời lại không có cấm địa như vậy nguy hiểm, đừng nói hợp thể kỳ, liền xem như đại thừa kỳ đều biết nhịn không được tiến đến tìm tòi. Đại thừa kỳ đều có. Đây chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Lạc Liễu Tịch cười khẽ lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ngươi cho rằng đầy đường đại thừa kỳ a, không nói trước những thứ này đại thừa kỳ có hay không ở vào bế quan thời kỳ, coi như thật sự có đại thừa kỳ đi tới Linh Hải, số lượng cũng tuyệt đối không siêu 5 ngón tay số. Đại năng tu sĩ nắm giữ vạn năm tuổi thọ, bế quan số lượng trăm năm cũng không hiếm lạ. Giống Trác lão liền bế quan đến nay còn chưa xuất quan, rõ ràng bỏ lỡ lần này Linh Hải bí cảnh tranh đoạt. Cho nên đừng nói đại thừa kỳ, đi tới Linh Hải hợp thể kỳ đoán chừng cũng không bao nhiêu cái, Lạc Liễu Tịch đích thân tới Linh Hải bí cảnh, cơ hồ là đi ngang tồn tại. Nói như vậy, ta cái này hóa thần kỳ đặt ở Linh Hải trong bí cảnh, cũng thuộc về trung thượng tầng tồn tại. Trần Trường Sinh biểu lộ sững sờ, bất tri bất giác mình đã đi đến bước này sao? Lạc Liễu Tịch dở khóc dở cười nói, người khác đau khổ tu luyện không biết tuế nguyệt trôi qua, ngươi ngược lại tốt, hưởng thụ tuế nguyệt không biết tu vi đề thăng. Trần Trường Sinh cười nói, Linh Hải bí cảnh ta và ngươi cùng đi, nhưng ta không có ý định tiến trong bí cảnh, ta ở bên ngoài tiếp ứng Thái Bình Thành đệ tử a, đến hóa thần kỳ mà lại không tiến bí cảnh xem sao. Không phải liền là một phương tiểu thế giới đi, tràn đầy kỳ quái, giống như cũng không có gì dễ nhìn. Nói cũng đúng, coi như là đi bên ngoài dạo chơi tốt. Lạc Liễu Tịch bất đắc dĩ nói. Tiếp xuống một tháng, Lạc Liễu Tịch cùng Võ Ánh Mai cùng nhau trù bị Linh Hải bí cảnh chuẩn bị, cùng với sàng lọc Thái Bình Thành Thiên Kiêu. Trần Trường Sinh cũng không nhàn rỗi, hắn đầu tiên là đem Long Tượng Trấn Thiên Kiếp cùng Âm Dương Đỉnh đều luyện chế thành hóa thần kỳ pháp bảo. Tùy theo lại thí nghiệm lên tiên thần vẽ mặt. Tại hóa thần kỳ chân khí bổ khuyết phía dưới, đấu chiến thắng Phật vẽ mặt lấy được tiến một bước hoàn thiện, tiếc nuối là mở khóa đạo pháp cùng Trần Trường Sinh nắm giữ đạo pháp trùng điệp. Cũng là một chút pháp thuật nhỏ, định thân pháp, ẩn thân pháp, tị hỏa quyết, tị thủy quyết. Những thứ này đạo pháp đối với tu tiên giả mà nói cực kỳ đơn giản, căn bản liền không đáng giá tiền. Hầu ca đạo pháp cũng không phải mọi thứ thích hợp ta, Trần Trường Sinh lắc đầu cười khổ. Hầu ca tuy mạnh, nhưng chủ yếu mạnh tại nhục thể của hắn cùng đại phẩm thiên tiên quyết, đối với tu tiên giả mà nói đáng giá nhất chính là đại phẩm thiên tiên quyết. Lấy trước mắt tình thế đến xem, không còn khắc ra hoàn chỉnh đấu chiến thắng Phật vẽ mặt, đừng nghĩ nhận được đại phẩm thiên tiên quyết. Đổi một vị tiên thần thử xem. Trần Trường Sinh đem mục tiêu chuyển dời đến Dương Tiễn trên thân, trên mặt nạ đường vân bắt đầu chậm chạp xê dịch, chân khí trong cơ thể giống như hãng hải bốc hơi. Đợi cho chân khí trong cơ thể triệt để hao hết, đồng dạng là mặt không trọn vẹn vẽ mặt chiếu vào trên mặt nạ. Đeo lên mặt nạ trong nháy mắt, Trần Trường Sinh trong đầu lúc này nổi lên mấy môn mới đạo pháp, hô hấp ở giữa miệng mũi tràn ra kim hồng sắc hỏa diễm, nóng bỏng phải giống như khí thể nham tương. Đây là Tam Muội Chân Hỏa. Cùng lúc đó, hắn thể diện bên trên phích lịch đang sen. Theo một hồi kim quang hiện lên, Trần Trường Sinh hóa thân thành chói mắt kim quang, thuấn gian di động đến Thái Bình ngoài thành một chỗ trên ngọn núi. Là Ngũ Lôi Quyết cùng Tung Địa Kim Quang. Trần Trường Sinh hơi sợ hãi thán phục sau, lại nặng nề thở dài, chỉ có cái này ba môn đạo pháp sao? Nói thật trong lòng của hắn có chút thất vọng. Tam Muội Chân Hỏa cùng Phượng Hoàng Chân Hỏa cường độ không kém bao nhiêu, Ngũ Lôi Quyết thậm chí không sánh được Thần Hoàng Lôi Lỗ lớn, đến nỗi Tung Địa Kim Quang cũng không tệ, đây là một môn thuấn di pháp thuật, dính đến không gian đạo pháp. Vừa mới phóng thích Tung Địa Kim Quang thời điểm, thể nghiệm được không gian đạo pháp di động phương thức, kết hợp lão quy trên lưng chưa hoàn toàn giải mã không gian đạo pháp. Trần Trường Sinh trong lòng có cực lớn cảm ngộ, đối không gian đạo pháp nhiều một chút gia lông lý giải. Không phải Dương Tiễn đạo pháp không đủ mạnh, mà là Trần Trường Sinh tự thân vấn đề. Nếu là hắn Phượng Hoàng Chân Hỏa cùng Thần Hoàng Lôi Lỗ lớn bị Dương Tiễn nắm giữ, hắn thực lực sợ rằng sẽ càng thêm nổ tung. Nói trắng ra là chính là cùng loại đạo pháp, tại khác biệt tu vi trong tay người, có thể phát huy ra không giống nhau cường độ. Như vậy xem ra, tiên thần cường đại ở chỗ bọn hắn hạch tâm công pháp, đạo pháp phương diện kỳ thực không bằng tu tiên giới như vậy trăm hoa đua nở. Trần Trường Sinh tay chống cằm, tự lẩm bẩm. Khi chân khí Trần Trường Sinh hồi phục, hắn lại thử phục chế thần thông từ Na Tra, thu được bốn môn đạo pháp là ba đầu tám tay, ấn quyết cương bộ, hỏa thảm chú và binh khí vũ. Cường độ đạo pháp của ba vị tiên thần không chênh lệch là bao, quả nhiên thực lực của tiên thần vẫn lấy công pháp làm chủ. Nhưng với thực lực hiện tại của ta, vẫn không thể phục chế được toàn bộ thần thông của họ. Trần Trường Sinh lại liên tục phục chế thần thông của vài vị tiên thần, phát hiện chúng không khác nhau là mấy, rất nhiều đạo pháp có tình trạng trùng lập. Chẳng hạn như ba đầu sáu tay, Tam Muội Chân Hỏa, Tam Muội Thần Phong, Pháp Thiên Tượng Địa, các thuật biến hóa, không ít tiên thần đều nắm giữ những đạo pháp tương tự, nhưng họ lại có sự phân hóa thực lực ở các tầng cấp khác nhau. Có thể thấy, Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thực lực tiên thần chính là công pháp truyền thừa. Pháp thuật thần thông của họ nhiều như lá rụng, chỉ khác biệt ở công pháp truyền thừa. Điều này khiến các tiên thần có đạo pháp đại đồng tiểu dị, nhưng giữa họ lại có sự cách biệt lớn về thực lực. Nguyên nhân dẫn đến đạo pháp không khác nhau là mấy, khả năng cao là vì người sáng tạo đạo pháp chỉ có vài vị mà thôi. Truy ngược về nguồn gốc của đạo pháp, hẳn là Hồng Quân lão tổ trong truyền thuyết. Vậy nên, ta phục chế nửa ngày, thực ra là đang phục chế đạo pháp của Hồng Quân lão tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng lão quân, Thông Thiên giáo chủ, những tiên thần nổi tiếng này đều nắm giữ vô số đạo pháp, nhưng họ cũng là truyền nhân của Hồng Quân lão tổ. Bởi vậy, đạo pháp dù biến hóa đến đâu cũng không rời bản chất. Một nguồn gốc đạo pháp khác là Hỗn Côn lão tổ, các truyền nhân của đạo pháp này là Như Lai và Bồ Đề lão tổ. Vì vậy, ta chỉ cần phục chế thần thông của Hồng Quân và Hỗn Côn, liền có thể nắm giữ toàn bộ đạo pháp của tiên thần. Trần Trường Sinh đi đến kết luận đó, nhưng lại không dám áp dụng. Dù những tiên thần này khả năng cao không tồn tại ở mảnh tu tiên giới này, thậm chí có thể ở vào một thời không khác, nhưng năng lực mà họ nắm giữ đã liên quan đến sự cảm ứng nhân quả. Một khi bị đối phương cảm ứng được ta đang đánh cắp đạo pháp, hậu quả khó lường. Ngay cả những tồn tại như Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đều nắm giữ năng lực thôi diễn bói toán cực kỳ khủng khiếp, Trần Trường Sinh cũng không dám tùy ý phục chế. Ngoài công pháp, giới hạn sức mạnh của tiên thần còn nằm ở năng lực thôi diễn bói toán. Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát, liền gửi tin nhắn thông báo cho Võ Ánh Mai, sau đó phục chế thần thông của nàng vào mặt nạ. Lan vực cách Cửu Long vực cực kỳ xa xôi, đây là địa vực xa xôi nhất mà hắn từng đặt chân. Do đó, cần phải phục chế đạo pháp của Võ Ánh Mai để phòng thân, tránh việc xa vào hiểm cảnh mà không thể phá giải. Mọi công tác chuẩn bị cho chuyến đi bí cảnh Linh Hải đều đã hoàn tất. Trần Trường Sinh lại chờ đợi hơn nửa tháng ở Thái Bình Thành. Lạc Liễu Tịch và Võ Ánh Mai đã sàng lọc chọn ra một nhóm đệ tử thiên kiêu từ trấn Yêu Ti và phủ thành chủ, đoàn người chính thức xuất phát tiến về Linh Hải. Diệu Diệu, Ngọc Nương và lão Quy Phương Viên cũng đi cùng, cùng Trần Trường Sinh bước lên phi thuyền. Nhìn cổ phi thuyền khổng lồ, lão Quy không khỏi cảm khái trong lòng, rằng mình cuối cùng cũng được hưởng thụ một phen. Trước đây, mỗi khi công tử xuất hành, đều là đặt mông ngồi trên mai rùa của nó. Võ Ánh Mai đứng trước hơn 10 chiếc phi thuyền, nhẹ giọng nói với Trần Trường Sinh cùng mọi người, chuyến này nhân quả dây dưa rất sâu. Mong chư vị đều có thể bình an trở về. Võ Thành Chủ yên tâm, với nội tình thâm hậu của Thái Bình Thành chúng ta, nhất định sẽ thu hoạch đầy đủ mà trở về, Trần Trường Sinh chắp tay khẽ cười. Sau một hồi trò chuyện đơn giản, hơn 10 đạo lưu quang trường hồng đồng thời bay ra khỏi Thái Bình Thành. Nhìn những phi thuyền nhanh chóng rời xa Thái Bình Thành, ánh mắt Võ Ánh Mai lấp lánh. Nàng một tay niệm ấn quyết, quanh thân nổi lên ánh sáng tinh thần, tự lẩm bẩm, bí cảnh Linh Hải có rất nhiều biến số, cũng không biết cuối cùng sẽ diễn biến thành kết cục như thế nào. Lan vực là một vùng địa vực được tạo thành từ quần đảo và biển cả. Nhưng bên ngoài Lan vực lại được lục địa vây quanh, bởi vậy Lan vực cũng có thể nói là một hồ nước khổng lồ vô cùng, chỉ có điều diện tích rộng lớn có thể coi là biển. Diện tích biển cả của Lan vực thậm chí vượt qua Cửu Long vực. Mỗi hòn đảo đều ngang hàng với một khối đại lục, thế lực phân bố cùng phong tục nhân văn hỗn tạp đa dạng. Phi thuyền từ Cửu Long vực bay về Lan vực, hao phí ròng rã một năm trời. Khi nhìn ra xa tới biển cả vô tận, tất cả tu sĩ Thái Bình Thành đều lộ ra ánh mắt kinh diễm, cảm thụ gió biển thổi, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ, cảm giác mới mẻ dâng trào. Bí cảnh Linh Hải nằm ở trung tâm nhất của Lan vực. Tin tức hiện tại nhận được là bí cảnh tạm thời chưa mở ra, chúng ta sẽ đặt chân ở Thiên Trì Đảo, nơi gần bí cảnh Linh Hải nhất. Lạc Liễu Tịch thao túng phi thuyền, nhanh chóng bay về phía mục tiêu. Trên đường gặp phải các thế lực khác nhau. Có những thế lực điệu thấp nội liễm như Thái Bình Thành, chỉ dán cờ xí trên phi thuyền để thể hiện thân phận. Có những thế lực thì lên tiếng khí thế hùng vĩ, đông đảo yêu thú kéo chiến xa hộ tống phi thuyền, lại có tu sĩ ngự kiếm phi hành trước sau, trông cứ như muốn công đánh một tông môn, giáo phái nào đó. Không ngoại lệ, tất cả đều là các tông môn, giáo phái muốn đến bí cảnh Linh Hải để tranh đoạt cơ duyên. Khi mọi người đến Thiên Trì Đảo, tiếng ồn ào huyên náo ập tới. Trên đảo cực kỳ náo nhiệt, vô số thế lực tông môn phức tạp tụ tập. Phi thuyền Thái Bình Thành hạ xuống trên không, ban đầu cũng không gây quá nhiều sự chú ý, nhưng khi Trần Trường Sinh cùng mọi người bước xuống từ phi thuyền, khí tức tu vi hùng hậu của họ khiến đông đảo tu sĩ xung quanh một phen kinh hãi. Rất nhanh liền có người nhận ra Trương Thanh Huyền đại danh đỉnh đỉnh, cùng với các trưởng lão của các tông môn gia nhập Cổ Tiên Đạo Thống và cả đạo chủ Cổ Tiên Đạo Thống Lạc Liễu Tịch. Đạo chủ là chư vị của Thái Bình Thành đã tới. Không ngờ lại là Lạc tiên tử đích thân tới, chúng ta không đón tiếp từ xa, mong chư vị trưởng lão của đạo thống rộng lòng tha thứ. Các tông chủ và trưởng lão của các thế lực Cổ Tiên Đạo Thống vây quanh mà tới, khắp khuôn mặt là kinh ngạc và sợ hãi lẫn vui mừng. Kinh hãi là vì họ không ngờ bí cảnh Linh Hải lần này lại dẫn tới bản tôn của Lạc Liễu Tịch. Vui mừng là tông môn của mình thuộc về một trong các thế lực của Cổ Tiên Đạo Thống, có đạo chủ Cổ Tiên Đạo Thống cùng các trưởng lão bảo hộ, họ sẽ trở thành người thắng lớn nhất trong cuộc tranh đoạt bí cảnh lần này. Đông đảo đại nhân vật của các tông môn, giáo phái nịnh nọc Thái Bình Thành, gây nên sự chú ý của nhiều mặt tu sĩ thế lực. Đó chính là Thái Bình Thành đại danh đỉnh đỉnh trong Cửu Long vực sao. Thái Bình Thành do Cổ Tiên Đạo thống tạo ra, từng có một thời kỳ huy hoàng, danh tiếng đến nay vẫn hưng thịnh, bất quá trong thời đại hiện tại lại cực kỳ yên tĩnh. Yên tĩnh sao? Thiên kiêu bảng mà họ đưa ra đến nay vẫn là chủ đề nóng của tu sĩ đấy thôi. Đừng khinh thường hung thú đang ngủ say. Một cái thiên kiêu bảng thì nhìn ra được cái gì? Các thế lực tinh thông đạo pháp thiên cơ thực ra đều có thể thôi diễn, chỉ là khinh thường làm loại chuyện vô nghĩa này thôi. Có bản lĩnh thì thôi diễn ra bản xếp hạng cường giả giới tu tiên đi, nếu không sợ nhân quả của đại năng mà dám đưa ra bản cường giả, thì đó mới gọi là có thực lực. Ha ha, cho rằng Thái Bình Thành yếu sao? Trước kia khi yêu ma tà họa loạn nhân gian, không thấy các ngươi thay thế Thái Bình Thành trấn áp yêu ma. Bây giờ chỉ biết ở đây ba hoa. Hắc, mẹ nó, ngươi sao lại nói giúp Thái Bình Thành đến thế? Chẳng lẽ ngươi là thế lực tông môn của Cổ Tiên Đạo Thống? Không tính là, chỉ là một trong những tông môn chính đạo tham dự loạn thế yêu ma trước kia. Tại hạ Lục Hợp Hội Dương Bằng, không phục thì tới chiến. Dương Bằng thân hình tráng kiện, mặt trường bào đen, bên hông treo thanh đại đao bản rộng, thần sắc ngạo nghễ, khí thế cực kỳ hung hãn. Đối phương nghe xong hắn đến từ Lục Hợp Hội, sắc mặt lập tức cứng đờ, tiếp đó như không có chuyện gì xảy ra mà quay người rời đi. Xì, đồ chó hèn. Dương Bằng khinh thường nhổ nước miếng, rồi hắn đổi nụ cười, tiến về phía Trần Trường Sinh cùng mọi người, nhiệt tình chào hỏi, Trường Sinh đạo hữu, Lạc tiên tử, lần đầu gặp mặt. Tình huống của Dương Bằng bên này đều lọt vào mắt Trần Trường Sinh. Việc người qua đường kia kiên kỵ cũng không có gì lạ. Tên Lục Hợp Hội nghe không đáng chú ý, nhưng ở phong vực lại đại danh đỉnh đỉnh. Cái gọi là Lục Hợp, ý chỉ quét ngang khắp thiên hạ. Lục Hợp Hội thuộc quyền quản lý của Vương Triều Phong Vực, là lưỡi đao sắc bén nhất của Vương Triều, ngạnh sinh sinh giết ra hung danh. Nghe nói mỗi người trong Lục Hợp Hội đều cực kỳ tàn nhẫn, mỗi một thành viên chính thức đều đạp trên xương trắng, máu biển mà đi lên. Các Vương Triều thống ngự một phương địa vực thường tràn ngập ngạo khí, cho nên Lục Hợp Hội cùng Vương Triều Phong Vực phía sau, cũng không có ý nghĩ gia nhập Cổ Tiên Đạo Thống. Chủ động cùng Trần Trường Sinh và mọi người chào hỏi không chỉ có Dương Bằng, còn có mấy thành viên khác đến từ các tông môn khác, cũng đều nhao nhao tiến lên chào hỏi. Trong lúc nhất thời, các tông môn, giáo phái vây quanh Thái Bình Thành lên đến hàng trăm, ở nơi tu sĩ tụ tập này lộ ra vẻ đặc biệt chói mắt. Trần Trường Sinh không giỏi ứng đối loại trường hợp này, hắn lặng lẽ thoát ra khỏi đám đông, tìm một khu vực trống trải, tế ra đạo bảo các đại điện, rồi trốn vào trong nhà nhã uống trà, lặng chờ bí cảnh linh hải mở ra. Sau một lúc lâu, vài thành viên bước vào trong điện. Nhìn xem Trần Trường Sinh phản phất như thể tách biệt với thế gian, bọn họ đều lộ vẻ ý cười. Trong đó có Dương Bằng của Lục Hợp Hội, cùng với Mã Đăng Thanh của Mã Gia ở Thiên Lam Vực, đều là những thành viên cũ đã quen mặt. Mấy người khác miễn cưỡng xem như thành viên mới, tham gia nhóm đã khoảng hơn 100 năm, khi nhìn thấy Trần Trường Sinh rõ ràng có chút câu nệ. Diệu Diệu và Ngọc Nương thấy thế, lập tức đứng dậy pha trà cho mấy người tiến vào. Các nàng cũng chưa từng thấy những người này, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện có thể nhìn ra đối phương mang theo thiện ý. Dương Bằng quen thuộc tìm một chỗ ngồi xuống, cười vui cởi mở nói, Trường Sinh đạo hữu hình như không quá ưa thích loại trường hợp này nhỉ. Điều này có vẻ tương phản quá lớn rồi với Trấn Yêu Tư cục trưởng hung thần ác sát trong truyền thuyết của Thái Bình Thành. Cũng là chuyện cũ năm xưa rồi, bây giờ nào còn ai nhớ ta, Trấn Yêu Tư cục trưởng này. Ngược lại phó vụ trưởng Trương Thanh Huyền thì khá nổi danh. Trần Trường Sinh khẽ cười nói, lần tranh đoạt cơ duyên bí cảnh linh hải này, mong các vị có thể chiếu cố một chút đệ tử Thái Bình Thành của ta. Mã Đan Thanh, người khoác đạo bào màu lam nhạt, cười nhẹ nhàng nói, ngoại giới không biết thực lực đệ tử Thái Bình Thành thế nào, chúng ta còn có thể không rõ ràng sao. Với nội tình của Cổ Tiên Đạo Thống, e rằng đã bồi dưỡng không ít đệ tử có thể sánh ngang với đệ tử thân truyền của Thánh Địa rồi. Không nói những cái khác, ngay cả đệ tử của Trường Sinh Đạo Hữu là Diệp Minh Nhất, cũng đã tiếng tăm lừng lẫy trên thiên kiêu bảng rồi. Nói không chừng đến lúc đó là chúng ta cần đệ tử Thái Bình Thành viện trợ thì có. Lời này vừa nói ra, mấy thành viên khác trong nhóm đều lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện Diệp Minh Nhất là đệ tử của Trần Trường Sinh, người biết không nhiều, chỉ có những người tham gia hôn lễ của Trần Trường Sinh mới từng nghe nói. Trần Trường Sinh khẽ cười nói, trên thiên kiêu bảng không chỉ có đệ tử của ta, còn có rất nhiều thánh tử, thánh nữ, cùng với thực lực của các ngươi cũng đều không kém gì bọn họ. Chúng ta đều là lão hữu của nhóm tu tiên, lời khách sáo thì dừng ở đây thôi. Nói về tình huống linh hải, ta sẽ dặn dò các đệ tử Thái Bình Thành chú ý một chút. Mã Đăng Thanh khẽ gật đầu, lão phu đến đây đã một thời gian rồi, ở đây tập trung không ít đại tông môn và thánh địa. Trong đó Hạo Lôi Thánh Địa, Giao Trì Thánh Địa, Đại Diễn Thánh Địa, Hạo Miễu Thánh Địa, Cực Kiếm Thánh Địa, Thu Thủy Cốc, Phạn Âm Trai, Thiên Hà Cung, Tử Kim Sơn Trang, thuộc về các thế lực hàng đầu tranh phong lần này. Đúng rồi, Đại diện Thánh Địa và Hạo Miểu Thánh Địa hẳn là người nhà phải không? Ánh mắt Mã Đan Thanh nhìn về phía Trần Trường Sinh. Hắn nhớ kỹ hai thánh địa này đều gia nhập Cổ Tiên Đạo Thống, trong tranh đoạt hẳn sẽ không xung đột với Cổ Tiên Đạo Thống. Tuy nói các thành viên trong nhóm không hoàn toàn là thành viên của Cổ Tiên Đạo Thống, nhưng cũng coi như là đứng cùng một phe với Cổ Tiên Đạo Thống. Nhưng Trần Trường Sinh lại lắc đầu, ta không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Thánh địa có thế lực khổng lồ, họ có suy nghĩ của riêng mình. Ta chỉ có thể đảm bảo rằng trong trường hợp không có tình huống đặc biệt, họ là người một nhà. Nếu gặp phải một số tình huống đặc biệt, đệ tử thánh địa sẽ hay không nghe theo chỉ điểm của Cổ Tiên Đạo Thống. Điều này ai mà nói chính xác được? Nhất là Hạo Miểu Thánh Địa, người trung gian là đệ tử thân truyền Dương Chi Hoa. Trước khi hắn trở thành thánh chủ, suy nghĩ của các cao tầng thánh địa không hề liên quan đến hắn. Đại diện thánh địa bên này thì vẫn ổn. Trác lão dù sao cũng là một trong các thái thượng trưởng lão của đại diện thánh địa, nắm giữ uy tín cực cao, các đệ tử thánh địa đều tương đối thân cận với Cổ Tiên Đạo Thống. Như vậy xem ra, hai thánh địa này chỉ có thể coi là trung lập, cần phải đề phòng một tay. Dương Bằng nhíu mày, sự ngang ngược sâu trong đáy mắt lóe lên rồi biến mất. Mấy thành viên khác trong nhóm đều lộ vẻ do dự, trong lòng âm thầm cẩn thận. Chỉ có Mã Đan Thanh biểu hiện rất bình tĩnh, tự hồ cũng không thèm để ý hai đại thánh địa là địch hay không. Những ngày chờ đợi ở Thiên Trì Đảo, các thế lực tông môn đến đây đông đảo vô số kể, cũng bao gồm cả các tông môn, giáo phái thuộc Cổ Tiên Đạo Thống. Cổ Tiên Đạo Thống bên này tập trung mấy trăm tông môn, giáo phái, tạo thành một quần thể thế lực khổng lồ, khiến không ít tu sĩ kiêng kỵ. Trong lúc đó, thậm chí có vài tông môn phát sinh xung đột. Bí cảnh còn chưa mở ra, đã có các tông môn vốn coi nhau là kẻ thù bộc phát tranh đấu, khiến không ít người tử thương. Ngay cả Thái Bình Thành bên này cũng có người khiêu khích, mục tiêu chủ yếu là Diệp Minh Nhất. Không ít thiên kiêu cùng thế hệ bề ngoài nói là luận bàn, nhưng trên thực tế là muốn báo thù cho sư đệ, sư muội đã chết. Những năm nay Diệp Minh Nhất xông xáo bên ngoài, chém giết không ít người cùng thế hệ, cũng bởi vậy đắc tội số lớn kẻ địch. Nếu không phải có Thái Bình Thành uy hiếp, tình cảnh của Diệp Minh Nhất còn nguy hiểm hơn bây giờ. Trần Trường Sinh ngồi bên cửa sổ đạo bảo cát, an tĩnh nhìn ra xa cảnh tượng người đông nghẹt bên ngoài, hắn thấy không ít người quen. Chẳng hạn như Nhạc Phong, thiếu cung chủ Thiên Hà Cung, người thích làm càn. Trịnh Hoàng, đệ tử nội môn đại diễn thánh địa năm xưa, nay là đệ tử thân truyền của đại diễn. Cùng với Lữ Hảo, đệ tử thân truyền của Hạo Lôi thánh địa, người mà hắn từng đánh nổ nhục thân. Đúng lúc này, một tia sáng trên mặt biển chợt hiện lên, ánh sáng chói lòa như một vầng mặt trời rực rỡ treo lơ lửng trên không. Kèm theo tiếng vù vù cùng sóng linh khí mênh mông, tất cả tu sĩ đều đồng loạt quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên. Bí cảnh linh hải mở ra. Không biết là ai đã kinh hô lên một tiếng. Các tu sĩ dày đặc như bầy ong đồng thời cất cánh, nhanh chóng bay về phía ánh sáng. Ong. Ánh sáng màu xanh nhạt hóa thành một mặt trắng hình tròn, mở rộng kéo dài, trong chốc lát bao trùm phạm vi trăm dặm, giống như một ngôi sao rực rỡ che khuất bầu trời, lơ lửng trên biển lớn. Không ít tu sĩ hưng phấn đến nỗi hô to lên, các đại tông môn, giáo phái tranh nhau che lấn xông vào bên trong màn trắng. Lạc Liễu Tịch quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, trên khuôn mặt tinh xảo nổi lên một nụ cười yếu ớt. Hai người liếc nhau, hướng lẫn nhau gật đầu ra hiệu. Sau đó nàng ra lệnh một tiếng, phi thuyền Thái Bình Thành cất cánh bay lên, dưới sự dẫn dắt của Lạc Liễu Tịch, xông vào bí cảnh với tốc độ kinh người. Công tử, Lão Quy đi đây. Lão Quy cõng Diệu Diệu và Ngọc Nương, nói với Trần Trường Sinh. Diệu Diệu vẫy vẫy tay nhỏ tạm biệt, sư phụ chờ chúng ta trở về nhé. Trần Trường Sinh nghiêm nghị gật đầu, trên đường cẩn thận, Lão Quy, ngươi nhất thiết phải bảo vệ tốt hai nàng. Nếu dám tự mình trở về, ta sẽ làm thịt ngươi trước tiên. Lão Quy sợ đến toàn thân run rẩy, vội vàng liên tục cam đoan, rằng kẻ nào dám muốn tính mạng hai vị nữ chủ nhân, nhất thiết phải bước qua thi thể của nó trước tiên. Nói xong, Lão Quy phát động thần thông, trong nháy mắt xông vào bên trong bí cảnh. Chỉ còn một số tu sĩ ở lại trên đảo, cơ bản đều là người già yếu, tàn tật không tham dự tranh đoạt cơ duyên. Họ chờ đợi ở đây để tiếp ứng truyền nhân của mình, khi cần thiết sẽ liều mạng già vì truyền nhân. Đạo hữu là người của Thái Bình Thành sao? Một lão giả thân hình còng xuống, tay chống gậy trượng đi tới, trên khuôn mặt già nua cố nặng ra vẻ tươi cười nói, ngươi trông cũng không giống những người già yếu, tàn tật như chúng ta, sao không vào trong tranh đoạt một phen? Vì câu đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối phương khuôn mặt tươi cười chào đón, Trần Trường Sinh tự nhiên cũng đáp lại bằng một nụ cười, tại hạ trời sinh nhát gan sợ phiền phức, chỉ thích hợp ăn bám, cho nên đặc biệt ở lại bên ngoài để tiếp ứng đồng môn. Đạo hữu thật biết nói đùa. Ăn bám mà có thể ăn được cường đại như đạo hữu, đó cũng là một loại bản lĩnh rồi. Lão giả bật cười lắc đầu. Hắn đường đường một lão quái nguyên anh kỳ, kết quả lại không thể nhìn ra cảnh giới tu vi của Trần Trường Sinh. Nhất là khí chất phong khinh vân đạm của đối phương, nhìn thế nào cũng không giống người dùng bảo vật ẩn giấu tu vi, có thể thấy cảnh giới tu vi của hắn tương đối khủng khiếp. Đạo hữu không muốn nói, tại hạ liền không hỏi thêm nữa, lão giả ngữ khí thông thả nói, trong lúc rảnh rỗi, mấy lão già yếu, tàn tật chúng ta định mở luận đạo đại hội, đạo hữu có hứng thú tham gia không? Đương nhiên. Trần Trường Sinh vui vẻ gật đầu. Hóa ra là mời hắn luận đạo, điều này đúng ý hắn. Luận đạo hoàn toàn có thể không màng tu vi cảnh giới, mỗi người đều có sự lý giải đặc biệt về đạo. Lẫn nhau chia sẻ tổng kết, sự lý giải về phép tắc đạo có thể tăng lên rất nhiều. Vừa vặn dạo gần đây sự lý giải về không gian đạo pháp của ta có chút tiến triển, nhưng lại đang mắc kẹt ở một điểm mơ hồ nào đó. Luận đạo một phen cùng mọi người có lẽ sẽ có không ít thu hoạch. Trần Trường Sinh đi theo lão giả đến dưới một gốc đại thụ. Ở đây tập trung hơn 10 tên tu tiên giả, quần áo ăn mặc và khí chất không giống nhau. Dù không quen biết nhau, nhưng không ai hỏi thăm thân phận hay bối cảnh. Các tu sĩ ngồi vây quanh cùng nhau uống tiên nhưỡng, đàm luận đạo pháp. Đổi lại dĩ vãng, đám người này tuyệt đối sẽ không tụ tập cùng một chỗ, càng sẽ không cùng nhau luận đạo. Đây là một cơ hội luận đạo rất tốt. Tất cả mọi người không có việc gì làm, gạt bỏ thân phận, không màng bối cảnh, chỉ bàn về đạo pháp. Trần Trường Sinh rất nhanh hòa mình vào đó, chủ động đưa ra những nghi hoặc về không gian đạo pháp. Đông đảo tu sĩ chủ động chia sẻ kiến giải cùng phỏng đoán, khiến hắn thu được lợi ích không nhỏ. Thời gian thoáng một cái đã trôi qua một tháng. Quy mô luận đạo từ mười mấy người đã mở rộng lên hơn 100 người. Những tu sĩ có cảnh giới hơi thấp, trong lúc luận đạo như thể hồ quán đỉnh, tu vi thành công đột phá cảnh giới, thậm chí còn có người nghênh đón lôi kiếp. Cuộc giao lưu này cũng không vì thế mà kết thúc. Tất cả tu sĩ tại chỗ đều không muốn bỏ lỡ cơ hội khó có này. Chỉ cần không có người đi ra khỏi bí cảnh linh hải, luận đạo cũng sẽ không kết thúc. Trần Trường Sinh ngồi xếp bằng nhắm mắt ở hàng đầu, vừa lắng nghe đạo pháp, vừa thôi diễn không gian đạo pháp của mình. Toàn thân hắn cuộn trào đạo vận thần bí, khiến các tu sĩ xung quanh âm thầm kinh hãi. Đúng lúc này, đôi mắt hắn mở ra nhìn về phía cửa vào bí cảnh lơ lửng trên mặt biển, lông mày đột nhiên khẽ nhíu lên. Chư vị, vừa rồi cửa vào kia có phải là... Tiếng nói của Trần Trường Sinh hơi ngừng lại, ngữ khí có chút không quá xác định, lớn hơn một chút. Cửa vào bí cảnh có ba động thuộc về hiện tượng bình thường, nhưng bí cảnh mở rộng hình như không quá bình thường thì phải. Dù Trần Trường Sinh nắm giữ kiến giải đạo pháp ngàn năm, nhưng hắn rất ít khi ra ngoài, nên hiểu biết về kỳ văn bí cảnh rất ít. Bởi vậy không thể phán đoán việc bí cảnh hơi mở rộng có thuộc về tình huống bình thường hay không. Lão giả bên cạnh nghe vậy sững sờ, bí cảnh mở rộng. Hẳn sẽ không chứ. Hình như là lớn hơn một chút, dù rất nhỏ, một tên tu sĩ mở miệng nói. Vừa rồi luận đạo quá mức nhập tâm, không để ý lắm. Cửa vào bí cảnh mở rộng hẳn không phải là vấn đề lớn gì, có lẽ là do tranh phong kịch liệt trong bí cảnh, năng lượng tràn lan gây ra. Lão phu lần đầu nghe nói cửa vào bí cảnh sẽ mở rộng, bất quá thứ vấn đề nhỏ này không cần để ý, chúng ta tiếp tục luận đạo nhé, vừa rồi nói đến đâu rồi. Qua một lời nhắc nhở như vậy, lực chú ý của tu sĩ lại một lần nữa kéo về. Việc bí cảnh mở rộng quả thực kỳ lạ, nhưng không khiến mọi người quá coi trọng. Chỉ có Trần Trường Sinh vẫn cau mày. Hắn đứng dậy rời khỏi đoàn thể luận đạo, đứng tại bờ biển ngóng nhìn cửa vào bí cảnh. Ánh dương phơi nước biển thành màu vàng kim, tiếng sóng biển cuồn cuộn thanh thúy êm tai. Gió biển hơi mặn ập tới, cả hòn đảo nhỏ tràn đầy bầu không khí an lành. Trần Trường Sinh lại không có công phu thưởng thức cảnh đẹp. Đôi mắt nổi lên kim mang, lấy thiên nhãn thần thông quan sát. Đột nhiên, hắn phát hiện bí cảnh lại lặng yên không tiếng động mà mở rộng ra một phần, hơn nữa không có dấu hiệu dừng lại. Ngay sau đó, tốc độ khuếch trương của quang cầu lơ lửng trên mặt biển càng lúc càng nhanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà kéo dài phóng đại. Hoa lạp. Quang cầu chạm đến mặt biển, giống như tinh thần nhập vào biển cả, nhấc lên sóng cuồng nộ đào. Các tu sĩ còn đang luận đạo đột nhiên quay đầu, cuối cùng ý thức được tình huống không ổn. Chuyện gì xảy ra? Cửa vào bí cảnh vậy mà đang không ngừng khuếch trương lan tràn. Sóng linh khí thật khổng lồ, chẳng lẽ cửa vào bí cảnh muốn một lần nữa mở ra? Đừng xem. Nhanh chóng rời xa, đừng bị bí cảnh kéo vào. Các tu sĩ tại chỗ đều là người già yếu, tàn tật, chưa từng nghĩ tới muốn đi vào bí cảnh linh hải. Tuy nói bên trong nguy hiểm thấp hơn cấm địa, nhưng cũng không có nghĩa là bên trong chính là một cái bảo khố. Bí cảnh càng có nhiều thiên tài địa bảo, hệ số nguy hiểm lại càng cao. Đây là quy tắc bất biến của bí cảnh. Đồng tử các tu sĩ ngưng lại, vội vàng ngự khí bỏ chạy. Nhưng mà quang cầu phía sau lại lấy tốc độ kinh người kịch liệt mở rộng. Không kịp rồi. Trần Trường Sinh, người đang độn hành bằng hư không thuật, biến sắc. Ngay cả tốc độ của hắn cũng không chạy kịp tốc độ khuếch trương của bí cảnh, đừng nói đến những tu sĩ già yếu, tàn tật kia. Khi họ cảm nhận được ánh sáng sau lưng còn chói chang hơn mặt trời nóng rực, chợt dừng lại, chỉ thấy một đoàn bạch quang ập tới bao phủ, toàn bộ thiên trì đảo đều bị cửa vào bí cảnh nuốt chửng trong nháy mắt. Tiếng vù vù vang dội bên tai, Trần Trường Sinh tế ra âm dương đỉnh bảo vệ toàn thân, bị ánh sáng cưỡng ép kéo vào bí cảnh. Đợi tiếng vù vù và ánh sáng tan hết, thần thức Trần Trường Sinh dò xét phát hiện, mình đang ở trong một vùng sa mạc u ám, lạnh lẽo, ẩm ướt, mịt mờ sương mù. Hắn để âm dương đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu, tay cầm long tượng chấn thiên kích quan sát bốn phía. Sương mù mịt mờ không chỉ che khuất tầm mắt, mà còn hạn chế phạm vi dò xét của thần thức. Trần Trường Sinh lập tức gửi tin nhắn vào trong nhóm, đồng thời kích hoạt cổ tiên lệnh. Trần Trường Sinh, trong bí cảnh Linh Hải đã xảy ra chuyện gì sao? Cửa vào bí cảnh đột nhiên mở rộng, kéo toàn bộ thiên trì đảo vào bí cảnh. Lạc Liễu Tịch, ngươi bây giờ đang ở trong bí cảnh sao? Trần Trường Sinh, đúng, ở trong một vùng sa mạc sương mù, cổ tiên lệnh kích hoạt nhưng không có bất kỳ cảm ứng nào. Lạc Liễu Tịch, bên ta là rừng rậm, e rằng không ở cùng một vị diện. Trần Thiên Thiên, Trường Sinh cẩn thận một chút nhé, trong bí cảnh Linh Hải có không gian trùng điệp, ta tháng này đều không tiếp xúc được người của cổ tiên đạo thống. Lạc Liễu Tịch, hiện tượng bí cảnh khuếch trương mà ngươi nói, rất giống một cảnh tượng ta từng thấy trước đây. Nếu không đoán sai, bí cảnh Linh Hải có thể đã biến thành cấm địa, giống như cửu tinh động phủ. Lư Hữu Lâm, mẹ nó, sao tự nhiên lại thăng cấp độ khó? Sẽ không phải là có liên quan đến tòa động phủ vừa rồi chứ? Tư Khấu Tứ Đức, động phủ nào? Bên các ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Ta bị vây ở một chỗ nham tương luyện ngục, đến nay vẫn chưa tìm được lối ra. Cổ Kỳ, có người ở trong động phủ phát hiện đại truyền thừa, lúc đang chém giết không cẩn thận đã kinh động đến một quái vật trong động phủ. Dương Chi Hoa, bí cảnh biến thành cấm địa, lần này cũng phiền phức rồi. Hắn là người đến cả bí cảnh còn không xông xáo, bản thân bị cưỡng ép kéo vào đây đã đủ xui xẻo, không ngờ còn thăng cấp trở thành cấm địa với độ khó cao hơn. Trần Trường Sinh, làm thế nào để rời khỏi bí cảnh? Chân Nguyệt, tạm thời không rõ, thời gian bí cảnh mở ra không thể xác định. Trần trưởng lão cẩn thận một chút, vùng sa mạc này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Thượng quan Cảnh Đồng, hiện tại trong nhóm chỉ có Trần trưởng lão tiếp xúc đến không gian sa mạc. Dưới các không gian khác biệt, cổ tiên lệnh không thể hỗ trợ cảm ứng. Trần Trường Sinh, cái này, không những cấm địa đã mở, mà còn là một mình thám hiểm. Trần Trường Sinh cảm thấy đau cả đầu. Hoàng Đồng Bằng, cố gắng sống sót đến khi bí cảnh kết thúc nhé. Lần trước, thời gian thám hiểm bí cảnh Linh Hải là một năm, lần này tình huống có biến, thời gian có lẽ sẽ rút ngắn. Lạc Liễu Tịch, với độ hung hiểm của cấm địa, ta nghi ngờ thời gian sẽ tăng trưởng. Ta sẽ cố gắng đánh vỡ rào cản không gian, để mọi người sớm ngày tụ tập cùng một chỗ. Lạc Liễu Tịch nói xong liền gửi tin nhắn riêng, phu quân nếu gặp nguy hiểm, hãy cố gắng lấy việc trốn chạy làm trọng. Bí cảnh Linh Hải tồn tại đại lượng yêu tà, chúng đều quần cư qua lại, tuyệt đối sẽ không đơn độc xuất hiện. Trần Trường Sinh, ý nàng là chúng biết mai phục để hãm hại người. Lạc Liễu Tịch, chính là ý đó. Một khi gặp yêu tà đơn độc xuất hiện, điều đó có nghĩa là có đại lượng đồng bọn đang ẩn nấp bốn phía, chuẩn bị phát động tập kích ngươi. Lạc Liễu Tịch, vì vùng sa mạc nơi ngươi ở chỉ có một mình ngươi, ta không thể đưa ra nhiều đề nghị hơn. Ta sẽ mau chóng nghĩ cách phá vỡ không gian để giúp ngươi. Thấy vậy, Trần Trường Sinh cười một tiếng, phu nhân yên tâm, ta không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy, huống chi còn có thương thành của nhóm làm hậu thuẫn. Lạc Liễu Tịch, trong lòng ngươi hiểu rõ là được, tuyệt đối không được lơ là. Khắc ghi trong tâm rằng bây giờ đang ở cấm địa, không phải bí cảnh. Đóng hệ thống chat nhóm, Trần Trường Sinh khẽ trầm ngâm. Bốn phía sương mù mông lung, thổi lên gió lạnh thấu xương. Hoang mạc cùng với mặt trời nóng rực trên không, khô nóng khó nhịn. Nhưng nơi đây càng giống là hoang mạc đêm khuya, không nhìn thấy một tia dương quang, chỉ có sương mù che khuất tầm mắt cùng với gió lạnh như băng. Đất cát dưới chân còn mang theo chút ẩm ướt. Hắn giơ tay vung về phía trước, chân khí mênh mông hóa thành đại thủ ấn chụp xuống. Oanh! Không gian tại khắc này đều mơ hồ vặn vẹo, nhưng sương mù phía trước chỉ tan đi trong nháy mắt, liền lần nữa bị sương mù dày đặc hơn bao phủ. Cho dù mở thiên nhãn thần thông, cũng không thể xuyên thấu sương mù. Hết cách, Trần Trường Sinh chỉ có thể lướt trên sương mù, thận trọng chậm rãi tiến lên, như thể đang đi trong hoang mạc vô tận. Tầm nhìn yếu ớt khiến người ta cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Sương mù mịt mờ lượn lờ phiêu đãng, phảng phất có vô số bóng người, nhiều lần khiến tinh thần Trần Trường Sinh căng thẳng. Phạm vi thần thức bị hạn chế, thiên nhãn thần thông không thể xuyên thấu sương mù, đạo pháp cũng không thể xua tan. Ở lại đây lâu dài sẽ tiêu hao tinh thần rất nhiều. Trần Trường Sinh hít sâu một hơi, suy tư xem có nên trực tiếp xông về phía trước hay không, có lẽ có thể xông ra khỏi khu vực mê vụ. Trong lúc do dự, một hồi tiếng lách cách của thanh phách vang lên, kèm theo lời lẽ trôi chảy của một người đàn ông, quanh quẩn trong màn sương này. Ai đó? Trần Trường Sinh khẽ quát một tiếng, mặt nạ đạo pháp bao trùm khuôn mặt, dưới lòng bàn chân lôi viêm hiện lên hình khuyên phun trào. Đát! tiếng thanh phách đột nhiên ngừng lại. Đối phương dường như bị âm thanh bất thình lình kinh động, rơi vào trầm mặc hồi lâu. Hóa ra là vị công tử ở đây. A Lan vừa rồi múa rìu qua mắt thợ. Nam tử nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí âm nhu không giống một nam nhân bình thường. Đột nhiên, giọng hắn chuyển, ôn nhu nói, công tử có muốn nghe A Lan tiếp tục biểu diễn không? A Lan đã rất lâu rồi chưa từng gặp người sống tươi mới. Lời vừa nói ra, Trần Trường Sinh lập tức ý thức được điều không ổn. Trên mặt nạ, Đường Vân nhanh chóng chuyển thành cốt cách đấu chiến thắng Phật. Thân hình hắn trong nháy mắt mở rộng đến trăm trượng, khí huyết đỏ thắm cùng thần tượng chi lực đồng thời bùng nổ. Oanh! Khí lãng bài sơn đảo hải phun ra, sương mù xung quanh bị luồng khí lãng này tạm thời xua tan. Vốn cho rằng pháp thiên tượng địa thân thể có thể mang đến cho đối phương 10 phần cảm giác áp bách, nào ngờ sương mù xua tan trong nháy mắt, Trần Trường Sinh đã thấy một thân thể màu nâu đỏ còn to lớn hơn hắn. Hai xúc tu hình sợi tơ linh mẫn rung động, sáu cái đùi màu đỏ cường tráng xen lẫn những nốt sần màu nâu thô ráp, trong đó hai cái đùi cũng là cánh tay, trên đùi thô ráp có xỏ hai thanh phách nhỏ. Khuôn mặt màu vàng nâu dữ tợn, xấu xí như lệ quỷ. Điều khiến Trần Trường Sinh cảm thấy buồn nôn là đôi cánh màu nâu đỏ thu hẹp, phẳng lì sau lưng nó. Sinh vật trước mắt này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đây là một con dáng yêu tà cao trăm trượng, đứng thẳng và dơ cao. Chết tiệt! Trần Trường Sinh biến sắc, vô thức huy động long tượng trấn thiên kích. Ầm ầm! Một kích bổ ra xé nát hư không, kích pháp vô danh trực tiếp chào hỏi A Lan. Tiếng nổ đinh tai nhức óc nương theo sóng năng lượng kinh khủng tầng tầng khuếch tán. A Lan thấy thế phát ra một tiếng thét lên the thé. Hai thanh phách trên đôi cánh tay tráng kiện của nó lạch cạch một tiếng, tạo thành hai đạo sóng đạo pháp màu nâu đậm. Hai luồng sóng năng lượng va chạm trong nháy mắt, cả hai đồng thời lùi lại, kéo dài khoảng cách. Ánh mắt Trần Trường Sinh ngưng lại, không ngờ nguy hiểm đầu tiên gặp phải lại là một yêu tà mạnh mẽ đến vậy. Xúc tu của A Lan rung động, khuôn mặt dữ tợn lộ vẻ phẫn nộ, tại sao không nghe A Lan biểu diễn? Các ngươi, những tu sĩ nhân tộc đáng chết này. A Lan hảo tâm học thanh phách để làm vui lòng các ngươi không những không lĩnh tình, còn muốn đánh giết A Lan, thậm chí cướp đi thức ăn của A Lan. Bây giờ còn xông vào nhà A Lan cướp đồ, nhân tộc quả nhiên đều đáng chết. A Lan thét lên tê tâm liệt phế, khuôn mặt dữ tợn bắt đầu vặn vẹo. Thanh phách trong tay lần nữa lạch cạch vang lên, những đôi cánh xếp chồng sau lưng nó đều dương ra. Ông! Một giây sau, đôi cánh vỗ nhanh liên tục, thân thể màu nâu đỏ khổng lồ trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trần Trường Sinh cảm nhận được không gian ba động, nghiêng người bổ ra một kích. Khí huyết mang long cùng hư ảnh thần tượng đồng thời ngưng kết, tạo ra cuồng phong sóng lớn, ập thẳng về phía hướng A Lan đánh lén. Nào ngờ tốc độ của A Lan nhanh như thiểm điện. Ngay khoảnh khắc sắp bị chiến kích bổ trúng, đôi cánh nó chấn động, thân ảnh kiểu thuấn di lướt sang sau lưng Trần Trường Sinh, hai cái đùi trong số đó đột nhiên đâm ra như trường thương. Phốc phốc! Huyết tương phun ra, lại là chất lỏng màu trắng sữa. A Lan kinh ngạc cúi đầu. Chỉ thấy hai cái chân dài như cần đâm của mình không xuyên qua thân thể đối phương, mà lại đâm vào hai đoàn không gian màu tím đậm, từ sau lưng xuyên thấu đến lồng ngực. Dịch tương màu trắng sữa phun mạnh ra khỏi cơ thể, bị phượng hoàng chân hỏa của Trần Trường Sinh bốc hơi gần như không còn. Ngay sau đó, cương phong cực nóng bao phủ, long tượng trấn thiên kích cuốn theo phượng hoàng chân hỏa cùng khí huyết đỏ thắm, giữa không trung vạch ra một vệt kiếm kim đỏ bé nhọn, chém thẳng vào đầu A Lan. Bang! Sắt thép va chạm ma sát ra mảng lớn tinh hỏa. Hai cây xúc tu trên đỉnh đầu A Lan, giống như hai thanh lợi kiếm sắc bén, cưỡng ép chặn lại cú chém của chiến kích. Đôi cánh nó rung động bay lên không, tiếng thanh phách tạo thành lưu quang bám vào toàn thân, dùng chân đuôi đâm xuyên đánh tới Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh thấy thế, khí thế và sức mạnh bùng nổ tăng vọt. Hắn liên tục vung vẩy chiến kích, giống như một tôn thần tượng viễn cổ thi triển liên hoàn dẫm đạp, chấn vỡ không gian bốn phía. Hai cây xúc tu của A Lan dù sắc bén cường hãn, nhưng cũng không ngăn nổi lực lượng kinh khủng liên tục không ngừng này. Dưới nhiều lần va chạm, chúng ầm vang vỡ vụn, hai cái đùi ở phần đuôi cũng bị chém chỉ còn một nửa. A Lan sợ đến khuôn mặt trắng bệch, đôi cánh lần nữa rung động chuyển vị. Trần Trường Sinh trong lúc đó bước ra một bước, lấy tốc độ kinh người tiếp cận. Kích mang giữa không trung chém ra đạo hàng quang sắc bén, phù một tiếng, hung ác bổ vào trán A Lan. Trần Trường Sinh quát lớn một tiếng, chiến kích từ đầu A Lan chém xuống tới phần đuôi. Chất lỏng màu trắng vàng không tên phun ra như suối, xen lẫn một mùi khó ngửi. A Lan kêu thảm tê tâm liệt phế, bị chiến kích chia làm hai, giống như núi non phân liệt sụp đổ, tạo ra một hồi bụi trần ầm ĩ, chợt một tia phượng hoàng chân hỏa nhóm lửa trăm dặm thiên địa. Trần Trường Sinh không vì thế mà thu tay. Sức sống của gián cực kỳ ngoan cường, huống chi là gián thành yêu, sức sống chỉ có thể đáng sợ hơn. Khoảnh khắc phượng hoàng chân hỏa bùng cháy, hắn liền thấy hai đoạn thân thể còn một nửa của A Lan. Cơ thể nó vừa bị ngọn lửa thiêu đốt, lại vẫn có thể nghiêng người bò trốn, mỗi đoạn một hướng khác nhau, giống như hai đống lửa di động. Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đồng thời thay đổi vẻ mặt. Trước người hắn bày ra đường hầm hư không, chiến kích liên tục phách trảm vào hư không. Bá bá bá. Kích mang cuốn theo chân hỏa, lôi đình thần hoàng lỗ lớn quấn quanh xuyên qua hư không, từ ngay phía trước hai khúc thân thể nửa tàn phế của nó mà ập ra. Ầm ầm. Lôi viêm quét ngang, hai khúc thân thể của A Lang trong nháy mắt bạo toái, cả đại địa cũng bị hai đạo kích mang này xé thành khe hở vực sâu. Cũng có chút bản lĩnh, nhưng không nhiều. Trần Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thân thể thu nhỏ trở xuống mặt đất. Hắn còn chưa kịp thở phào một hơi, một cảm giác lạnh lẽo đột ngột bao phủ toàn thân. Rậm rạp chằng chịt các xúc tu hình hạt sâu, giống như từng sợi dây nhỏ thông thiên nhô ra từ trong sương mù, đung đưa xen lẫn vào nhau giữa không trung. Nhớ lại lời nhắc nhở trước đó của Lạc Liễu Tịch, Trần Trường Sinh bỗng cảm thấy không ổn. Một đoàn dáng yêu tà từ trong sương mù đi ra. Có con quỳ xuống đất bò trường, có con thì đi bằng hai chân như người. Chiều cao, hình thể của chúng không đều, thậm chí có vài tiểu yêu tà vừa mới sinh ra không lâu, màu trắng vàng trên cơ thể vẫn chưa chuyển sang đỏ. Dáng yêu tà trong linh hải đều quần cư, số lượng dáng yêu tà càng đứng hàng đầu. Trần Trường Sinh chém giết một con dáng yêu tà, liền trực tiếp dẫn tới sự cừu thị và truy sát của cả đàn yêu tà. A Lang chết rồi. Là tu sĩ nhân tộc, chúng xông vào địa bàn của chúng ta, cướp đoạt lương thực của chúng ta, còn giết A Lang. Cùng nhau báo thù cho A Lang. Hãy biến tu sĩ nhân tộc này thành thức ăn, ta muốn gặm đầu hắn. Đám dáng yêu tà diện mục dữ tợn, tướng mạo hình thù kỳ quái. Chúng có hình thể quái dị khác nhau, hoặc chân đặc biệt tráng kiện hoặc dài và nhiều, hoặc thân thể mọc đầy xúc tu hoặc mặt quỷ. A Lang lúc trước lại là con dáng yêu tà có dáng vẻ bình thường nhất trong số chúng. Dáng yêu tà từ bốn phương tám hướng vây quanh kéo đến. Trên bầu trời vang lên một hồi tiếng cánh vù vù rung động. Trần Trường Sinh lập tức trốn vào hư không, nào ngờ trong hư không lại cũng có dáng yêu tà nhanh nhẹn bò ra từ khe nứt màu tím đậm, gầm gào bay nhào tới. Mắt thấy không còn đường lùi, ánh mắt Trần Trường Sinh phát lạnh, đường vân trên mặt nạ đạo pháp biến động, mở ra cốt cách na tra. Oanh! Trong chốc lát, chân khí đạo pháp ngưng kết thành ba đầu sáu tay. Cửu chuyển thiên cương băng đeo tay cùng thần tượng chi lực đồng thời chấn động. Trần Trường Sinh tay cầm lợi kiếm cùng chiến kích, chân đạp ấn quyết cương bộ di động, một kiếm bổ ra vạn đạo kiếm ảnh. Giết! Trần Trường Sinh khẽ quát một tiếng, chính diện cứng rắn đối đầu với quần thể dáng yêu tà. Đã không thể trốn thoát, vậy thì giết sạch toàn bộ kẻ địch. Hắn một đường giết ra từ hư không vị diện, sau lưng hiện lên hư ảnh pháp tướng, mang theo cốt cách đạo pháp của Lữ Hảo. Trong lúc nhất thời, trên thiên không và đại địa phương viên trăm dặm, đều là lôi viêm nóng bỏng rực cháy. Hư ảnh phượng hoàng cùng lôi đình lỗ lớn quấn quanh, tàn phá bừa bãi trong đám yêu tà. Liên miên dáng yêu tà bạo tương chết thảm, tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng gầm giận dữ không dứt bên tai. Trên đỉnh đầu, âm dương đỉnh ầm vang nện xuống, trong nháy mắt nghiền chết một lượng lớn dáng yêu tà có tu vi yếu ớt. Ngay sau đó, vạn đạo kiếm ảnh quy nhất trong nháy mắt, kiếm quang chém ra một khe núi sâu hung hút giữa thiên địa, vô số dáng yêu tà trong chớp mắt mất mạng. Trần Trường Sinh tiện tay vung lên, chân khí ngưng tụ ra một lượng lớn binh khí mưa, như mưa rào liên miên bao phủ, điên cuồng đập ra vô số hố sâu. Quần thể dáng yêu tà thảm bị tàn sát, bị đánh đến mặt mày thất sắc, hoảng loạn chạy trốn. Thân phận thợ săn và con mồi đảo ngược. Trần Trường Sinh giống như một tôn sát thần chấp chưởng nghìn vạn đạo pháp, theo đường chạy trốn của dáng yêu tà một đường đoạt mạng truy sát. Sương mù xung quanh dần dần tan đi, lộ ra cảnh tượng sa mạc âm trầm tĩnh mịch. Huyết tương ngập trời. Trần Trường Sinh giết ước chừng bảy thành dáng yêu tà. Khắp nơi là tàn chi dáng cùng thi hài cháy đen. Cuối cùng, 3/10 dáng yêu tà còn sót lại chật vật tiến vào lòng đất sa mạc. Trần Trường Sinh lúc này mới thu hồi đạo pháp thần thông, đình chỉ đuổi đánh tới cùng. Linh hải đã thăng cấp thành cấm địa, tất nhiên thành công thoát ly khu vực mê vụ. Quan sát hoàn cảnh cùng tìm kiếm đồng đội mới là mấu chốt. Tàn sát đám dáng yêu tà không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ dẫn tới đại phiền toái. Nếu không đoán sai, trong hang ổ dáng yêu tà, e rằng còn có lượng lớn dáng yêu tà ẩn nấp. Xông vào hang ổ dáng thì không khác gì tìm chết. Căn cứ vào lời A Lang nói, mảnh không gian này hẳn còn có tu tiên giả khác. Không biết là địch hay là bạn. Trần Trường Sinh nuốt mấy viên đan dược điều tức hồi phục, đường vân mặt nạ chuyển đổi thành cốt cách vỏ ánh mai. Trong lúc đưa tay, ánh sáng tinh thần lượn lờ quanh thân, hướng về hư không điểm nhẹ, lập tức khuếch tán lên một tầng sương mù màu tím nhạt. Hắn đang thi triển khói tím thiên cơ thuật của vỏ ánh mai, thôi diễn tình cảnh hiện tại của mình. Trong ánh mắt lập tức hiện lên rất nhiều hình ảnh tàn khuyết không đầy đủ, trong đầu hiện lên đại lượng gợi ý phức tạp theo kiểu câu đố. Chết tiệt, sao chính ta thi triển thiên cơ thuật, lại cho ra lời giải đáp theo kiểu câu đố. Trong lòng không khỏi hoài nghi, những tu sĩ tinh thông bói toán kia sở dĩ thích ra câu đố, có phải là vì bản thân họ cũng không hiểu ý nghĩa trong đó, cho nên mới nói ra những điều thật không minh bạch. hay là vì thiên cơ thuật của ta là đạo pháp gian lận mà thôi diễn được, không có học qua tri thức giải đáp thiên cơ thuật, cho nên dù có đáp án cũng xem không hiểu. Giống như học sinh tiểu học nhìn toán cao cấp, dù cho đưa ra toàn bộ quá trình giải đáp, cũng vẫn không hiểu những ký hiệu quỷ quái bên trên đó. Khóe miệng Trần Trường Sinh khẽ giật. May mà còn có nhóm tu tiên. Chính mình không hiểu thì không sao, lên mạng tìm lão sư giúp làm bài là được. Chợt hắn liền mở nhóm tu tiên, gửi tin nhắn cho Võ Ánh Mai, Võ lão sư, giúp ta giải đáp một chút kết quả thôi diễn thiên cơ này là có ý gì đi. Võ Ánh Mai. Võ Ánh Mai, ngươi thật đáng yêu. Bắt chước thiên cơ đạo pháp của ta, lại không biết đáp án trên đó viết gì. Trần Trường Sinh gửi đi một biểu cảm lúng túng xấu hổ. Vốn cho rằng phục chế thiên cơ đạo pháp của Võ Ánh Mai, mình liền có thể nhảy vọt trở thành thần toán đại lão. Nào ngờ mình chỉ là chép cái đáp án, vẫn như cũ không hiểu đề mục phải làm thế nào. Khó trách tu sĩ tinh thông thiên cơ thuật lại ít ỏi đến vậy, đây quả thật là đạo pháp không phải người bình thường có thể luyện thành. Xem ra muốn trở thành thần toán tử, sau khi trở về phải bù đắp một chút kiến thức này mới được. Trong lúc suy nghĩ, Võ Ánh Mai lần nữa gửi tới tin tức, chỉ đưa ra bốn chữ. Giữ nhiều lành ít. Biểu cảm Trần Trường Sinh mê mang. Thật sự là giải đề sao? Trải qua một loạt phân tích phức tạp, rồi chỉ cần một nét bút là có thể viết xong đáp án. Võ Ánh Mai, thực ra việc phân tích ý nghĩa không ngắn gọn đến vậy, chỉ là ta tiến hành tổng kết. Trước khi gặp Liễu Tịch, tình cảnh của ngươi lại còn nguy hiểm hơn những người khác. Trần Trường Sinh, không đến mức xui xẻo đến vậy chứ. Võ Ánh Mai, ngược lại, kết quả thôi diễn của ngươi chính là như vậy. Ta đề nghị ngươi hãy luôn giữ cẩn thận, đừng chỉ mãi nhìn vào thôi diễn thiên cơ và trò chuyện. Qua lời nhắc nhở như vậy, mặt nạ đạo pháp trên mặt Trần Trường Sinh chậm rãi tiêu thất. Hắn tế ra gương đồng chiếu cảnh vật xung quanh. Kết quả phơi bày hình ảnh là hoang mạc cát bụi mênh mông vô bờ, một chút xương khô của sinh vật không biết nửa chôn nửa lộ. Thân hình Trần Trường Sinh lặng yên không một tiếng động trốn vào hư không, lấy mang thiên thuật ẩn nấp khí tức tu vi, cực tốc tiến lên về một hướng. Hư không thuật và mang thiên thuật kết hợp, có thể tối đa hóa che đậy khí tức của hắn. Ngay cả tu sĩ cùng cảnh giới, trong tình huống không có thủ đoạn đặc thù, cũng đều khó mà phát giác được sự tồn tại của hắn. Trần Trường Sinh bay nhanh trong hư không ước chừng 2 canh giờ, vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách. Hoàn cảnh bốn phía vẫn là sa mạc hoang vu. Nếu không phải trên đường nhìn thấy mấy đám yêu tà tụ tập, Trần Trường Sinh e rằng phải hoài nghi mình có phải đang quay vòng tại chỗ hay không, dù sao mức độ lặp lại của sa mạc thực sự quá cao. Trong hư không, Trần Trường Sinh lần nữa đeo mặt nạ đạo pháp lên, hoán đổi cốt cách Võ Ánh Mai, vừa du tẩu, vừa thôi diễn phương vị tìm cát tránh hung. Vì sao ta càng đi về hướng cát, độ hung hiểm lại càng không ngừng tăng lên? Chẳng lẽ ta đi ngược hướng? Trần Trường Sinh không thể phán đoán Đông Nam Tây Bắc, cũng phải dựa vào đạo pháp thôi diễn. Nhưng vấn đề là hắn chỉ không hiểu phân tích câu đố thiên cơ. Thiên cơ đạo pháp lại là kết quả phục chế chân thật từ Võ Ánh Mai. Có lẽ thôi diễn bằng tu vi hóa thần kỳ không thể đạt đến cường độ của bản thân Võ Ánh Mai, nhưng cũng không đến nỗi tính toán mơ hồ đến mức không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc. Vậy cách giải thích đơn giản và rõ ràng nhất chính là thân hình Trần Trường Sinh dừng lại, quay đầu nhìn về phía hung vị, nguy hiểm đang một đường đuổi theo ta. Hô! Âm thanh sao động vang lên theo sau. Chỉ thấy từ đằng xa, một chiếc phi thuyền không chút kiên kỵ bay vút đến giữa không trung. Trên bong thuyền đứng một tu sĩ trung niên, tay hắn nắm chiếc trống bát lãng nhẹ nhàng lay động. Tiếng vang chấn động lên từng luồng ấn ký đạo pháp, tạo thành đường cong lưu quang phân biệt dẫn hướng hai vị trí. Một đạo dẫn hướng các vị mà Trần Trường Sinh đang muốn tới, một đạo lưu quang khác thì dẫn hướng chính bản thân Trần Trường Sinh. Tình huống gì đây? Kẻ truy sát ta sao? Trần Trường Sinh nhíu mày. Hắn tới Lan Vực cũng chưa từng đắc tội bất kỳ ai. Huống hồ dù có người truy sát cũng không thể nào trùng hợp đến vậy. Cùng lúc đó, đối phương cũng phát giác Trần Trường Sinh đang ẩn nấp trong hư không. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt theo hướng đường cong lưu qua nhìn lại, lớn tiếng nói, đạo hữu phương nào ở đây mai phục, sao không hiện thân gặp mặt. Đạo hữu hiểu lầm rồi, tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi. Thân hình Trần Trường Sinh hiện ra, bình tĩnh đáp lại, ta phát giác có người đuổi theo phía sau, do đó dừng lại xem là chuyện gì. Trùng hợp đến vậy mà đi ngang qua nơi đây. Nam tử lộ vẻ cười lạnh, trong lòng căn bản không tin, không biết các hạ đến từ tông môn nào, nhìn thấy lạ mặt quá. Trần Trường Sinh nghe vậy, thản nhiên nói, Thái Bình Thành, Trấn Yêu Ti. Lời này khiến nam tử hơi kinh ngạc. Nếu lời đối phương nói là những tông môn, giáo phái khác, hắn sẽ không cảm thấy bất kỳ kinh ngạc nào. Nhưng Thái Bình Thành thì lại khác rồi. Thái Bình Thành phía sau là Cổ Tiên Đạo Thống, đại diện cho vô số tông môn, giáo phái, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong cuộc tranh đoạt bí cảnh lần này. Hắn đã suy tưởng qua nhiều loại câu trả lời của đối phương, nhưng không thể nào nghĩ đến lại là Thái Bình Thành. Nếu lời đối phương nói là thật, thì đúng là không cần chặn lại. Thái Bình Thành nổi tiếng bên ngoài, không đến mức làm loại chuyện tiểu nhân này. Chứng minh thế nào? Nam tử mở miệng lần nữa. Trần Trường Sinh cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra cổ tiên lệnh bài. Nhìn thấy cổ tiên lệnh bằng ngọc trong tay, đồng tử nam tử co rụt lại, lần nữa bị thân phận của đối phương chấn nhiếp, ngươi là trưởng lão cổ tiên đạo thống. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu. Thất kính. Tại hạ là tông chủ Thiên Sơn Tông, Trình Hẹn. Thái độ nam tử trong nháy mắt tới 180 độ chuyển biến lớn, sắc mặt lạnh nhạt như băng tuyết tan, lúc này đối với Trần Trường Sinh chắp tay. Tại hạ Trần Trường Sinh. Trình tông chủ, pháp bảo này của ngài có chút lợi hại, lại có thể tìm được dấu vết của ta, Trần Trường Sinh thăm dò hỏi. Trình Hẹn cười cười, đáp, chỉ là một kiện pháp khí tìm kiếm mà thôi. Pháp khí không thể tìm được tung tích của ta. Trần Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng một câu. Vật này tuyệt đối là một món pháp bảo, không chỉ tìm kiếm bảo vật, mà còn tìm kiếm bảo vật trong những trữ vật của tu sĩ, cho nên mới có thể dò xét đến hắn đang ẩn nấp trong hư không. Trần Trường Sinh cũng không vạch trần đối phương, mà ánh mắt nổi lên kim mang quét về phía phi thuyền. Bên trong có gần 100 tên đệ tử, ai nấy đều mang thương thế trên người. Một người trong số đó diện mục dữ tợn, bị một đám đệ tử Thiên Sơn Tông giam cầm bằng đạo pháp. Cơ thể hắn không ngừng co quắp, phản phất đang chịu đựng cơn đau kịch liệt. Trình tông chủ dường như gặp phải phiền toái. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trần trưởng lão sao lại một thân một mình ở khu vực hoang mạc này, có phải đã gặp nguy hiểm không? Trần Trường Sinh ý vị thâm trường nhìn Trình Hẹn một cái, tình huống có chút đặc thù. Bí cảnh linh hải đã diễn biến trở thành cấm địa. Ta vốn đang ở trên thiên trì đảo, mấy canh giờ trước bị cưỡng ép kéo vào tiểu thế giới này. Tại hạ hiểu sơ pháp bói toán. Trình tông chủ, trong phi thuyền của ngài ẩn giấu nguy cơ lớn. Có thể nào nói rõ chi tiết một chút chuyện gì xảy ra với đệ tử bị giam cầm kia không? Mấy câu đơn giản đã tiết lộ tin tức trọng đại, khiến sắc mặt Trình Hẹn đột biến. Trong tình huống bình thường, hắn sẽ không trả lời loại vấn đề này. Nhưng nghe đến bí cảnh diễn biến trở thành cấm địa, hắn không khỏi không coi trọng. Trần trưởng lão chuyện này là thật sao? Ta không cần thiết đùa giỡn kiểu này. Nếu Trình tông chủ không tin, tại hạ xin rời đi. Thân hình Trần Trường Sinh lùi lại kéo dài khoảng cách, phản phất đối đãi hồng thủy mãnh thú. Hành động lần này cũng không phải là làm dáng diễn kịch. Hắn chỉ là thấy đối phương không giống kẻ xấu, nên hảo tâm nhắc nhở một tiếng. Nếu Trình Hẹn không tin thì cứ nhanh chóng rời đi, hắn cũng không muốn bị nguy hiểm bên trong phi thuyền liên lụy. Trần trưởng lão đợi đã. Đệ tử của tông ta thực ra đã nuốt một loại linh quả không rõ tên, cảm xúc hơi mất kiểm soát. Hẳn sẽ không gây ra đại họa. Có lẽ nguy hiểm trong lời ngài có ám chỉ gì khác. Trình Hẹn vội vàng gọi Trần Trường Sinh lại. Tình cảnh trước mắt thực ra hắn cũng rất gấp. Nhất là tên đệ tử kia sức mạnh đang không ngừng tăng trưởng, dấu hiệu mất kiểm soát càng rõ ràng. Tại chỗ này, e rằng chỉ có Trần Trường Sinh có thể giúp hắn. Năng lực bói toán của tại hạ còn thấp, chỉ có thể thôi diễn các hung. Chiếc phi thuyền này của ngài là hung, phương hướng ngài đi tới là lành. Còn về nguồn gốc của hung hiểm là gì, ta không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Trần Trường Sinh chắp tay, thân ảnh chậm rãi trốn vào hư không, chúc đạo hữu gặp dữ hóa lành, ta có việc xin đi trước một bước. Chính mình cũng giữ nhiều lành ít, nào còn công phu giúp người hóa giải nguy nan. Chỉ có thể tự cầu phúc thôi. Còn xin Trần trưởng lão giúp ta, Thiên Sơn tông ta nguyện lấy trọng bảo đáp tạ. Lời vừa nói ra, trong phi thuyền đột nhiên nổ lên một tiếng ầm ĩ, mấy chục tên đệ tử Thiên Sơn tông từ trong phi thuyền bay ra. Hơn 10 đầu xúc tu đen xì xuyên qua bong thuyền, giống như cánh tay bạch tuộc tùy ý quốc loạn, trong chớp mắt liền xé nát phi thuyền thành tàn mảnh. Trình Hẹn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy tên đệ tử bị đạo pháp cấm cố kia, bây giờ đã phá vỡ phong ấn. Trong bụng hắn bốc ra đại lượng xúc tu to dài, những con gián rậm rạp chằng chịt đang gặm ăn máu thịt, nội tạng của hắn từ bên trong cơ thể, bề gián này đang bành trướng với tốc độ kinh người. Cảnh tượng này, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều tê cả da đầu. Thiên nhãn thần thông của Trần Trường Sinh càng nhìn thấy rõ ràng mồn một. Không ngờ thoát ly khu vực mê vụ, vượt qua vạn dặm sa mạc, lại vẫn có thể gặp được gián yêu tà. Những vật này sẽ không phải trải rộng khắp mọi ngóc ngách không gian sa mạc chứ. Khu vực mê vụ chỉ là một trong những cứ điểm của chúng sao. Trình Hẹn nói tên đệ tử kia ăn linh quả không rõ tên, chẳng lẽ thực ra là đã ăn trứng gián yêu tà. Trần Trường Sinh cực tốc độn hành rời xa hiện trường, nhưng trong lòng của dự cảm không tốt kia càng mãnh liệt. Hắn lập tức thôi diễn con đường chạy trốn, rồi gửi tin nhắn cho Võ Ánh Mai. Kết quả nhận được đáp lại là, không đường thối lui. Võ Ánh Mai, đề nghị ngươi liên hợp với Thiên Sơn Tông cùng nhau xông ra đi. Căn cứ kết quả quẻ tượng của ngươi, hành động đơn độc có tỷ lệ tử vong cao nhất. Nhìn đến đây, Trần Trường Sinh không chút do dự quay người lại tìm Thiên Sơn Tông. hắn đối với lời Võ Ánh Mai nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nếu ngay cả đề nghị của thần toán thiên cơ cũng không nghe, đó chính là đang đùa giỡn với tính mạng của mình. Ông! Nhìn thấy dáng yêu tà từ trong thi thể đệ tử rỗng tuếch nhanh chóng bay ra. Trình Hẹn giận tím mặt, chân khí đạo pháp trong nháy mắt ngưng tụ ra cảnh tượng thiên sơn vạn thủy, trấn áp và tưới lên đám dáng. Nhưng dáng yêu tà tốc độ phát triển kịch liệt kinh người, trong nháy mắt liền bành trướng đến kích cỡ bằng người, dáng vẻ hình thù kỳ quái lại có năng lực hỗn tạp. Có con dáng chân cứng cỏi như đao, dài hơn 4 mét, những nốt sần trên chân cũng sắc bén như lợi kiếm. Trong nháy mắt nó chấn động cánh bay múa, mấy tên đệ tử Thiên Sơn Tông liền bị đôi chân dài đáng ghét này chém ngang lưng chết. Trong lúc nhất thời, trên không hoang mạc máu đổ như mưa, tiếng chém giết vang vọng tận mây xanh. Đúng lúc này, âm thanh Trần Trường Sinh vang lên bên tai Trình Hẹn, ngữ khí đại nghĩa lẫm nhiên nói, Trình Tông Chủ, ta đến giúp ngươi. Những dáng yêu tà này vô số kể, trong sa mạc còn ẩn giấu đại lượng dáng yêu tà. Nơi đây không nên ở lâu, lập tức hô ứng đệ tử liên thủ, ta giúp các ngươi giết ra khỏi trùng vây. Trình Hẹn nghe xong đầu tiên là sững sờ, chợt trong lòng vừa xúc động vừa nhiệt huyết dâng trào. Không hổ là Thái Bình thành nguyện vì thiên hạ Thái Bình, đối mặt yêu tà quả nhiên sẽ không thờ ơ bỏ mặc. Vừa rồi hắn còn cho rằng Trần Trường Sinh đã bỏ rơi bọn họ, hóa ra là đang âm thầm quan sát. Trình Hẹn không khỏi vì tâm lý đáng ghét của mình mà cảm thấy một hồi hổ thẹn. Hảo! Đa tạ Trần trưởng lão đã ra tay tương trợ. Trình Hẹn kích động vạn phần, quát lớn, đệ tử Thiên Sơn Tông nghe lệnh, yêu tà số lượng quá nhiều, tất cả mọi người chớ ham chiến, theo ta cùng vị trưởng lão cổ tiên đạo thống này cùng nhau giết ra khỏi trùng vây. Giết! Đệ tử Thiên Sơn Tông hò hét vang dội. Biết được có trưởng lão cổ tiên đạo thống tương trợ, bọn họ bỗng cảm thấy lòng tin tăng gấp bội, thi triển đạo pháp đều trở nên tùy ý hơn. Trần Trường Sinh từ trong hư không hiện hình, kích mang sắc bén chém vào thân con dáng yêu tà có chân sắc bén kia. Phù một tiếng, đôi chân dài bị sức mạnh ngang ngược làm đứt đoạn, một lượng lớn chất lỏng màu vàng trắng bắn tung tóe. Các đệ tử Thiên Sơn Tông nhân cơ hội này vây quanh bên cạnh Trình Hẹn, tạo thành trận pháp khuếch tán lan tràn. Trong nháy mắt trận văn dâng lên, trong sa mạc vù vù nổi lên khắp bốn phía, đột nhiên bay ra đại lượng dáng yêu tà. Sắc mặt đám người đều kinh hãi. Cũng may Trần Trường Sinh và Trình Hẹn đã nhắc nhở từ trước, có chuẩn bị tâm lý nên họ không tự loạn trận cước. Trình Hẹn lay động chiếc trống bát lãng trong tay, tiếng đông đông đông đông thanh thúy vang vọng, ấn ký đạo pháp tổ hợp ra một đường cong lưu quang. Hắn lập tức dẫn dắt các đệ tử Thiên Sơn Tông chém giết phá vây theo hướng đường cong lưu quang. Trận pháp Thiên Sơn Tông giống như một tòa núi non mênh mông bay vút ngang trời, đại khí bàn bạc, không thể phá vỡ. Trực tiếp đụng nát yêu tà phía trước thành bùn nhão. Trần Trường Sinh thì du tẩu qua lại xung quanh đám đông, giúp các đệ tử Thiên Sơn Tông ngăn cản dáng yêu tà đánh lén. Hai bên liên thủ, ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu từ trong đám dáng yêu tà số lượng đông đảo. Tốc độ đồng hành của họ từng bước tăng tốc. Đằng sau họ là dáng yêu tà phô thiên cái địa, dày đặc trên trời dưới đất, giống như dòng lũ màu nâu mãnh liệt. Quần thể dáng yêu tà nóng nảy, ngang ngược. Khi đi qua bắt gặp quần thể yêu tà khác, thế mà không hề có ý niệm né tránh hay dừng lại. Trần Trường Sinh tận mắt thấy dáng yêu tà va vào một đám bọ cạp yêu. Kết quả không đến trong chớp mắt, bọ cạp yêu liền hóa thành từng bộ xương khô trắng héo, nhanh chóng như châu chấu gặt lúa, không một chút dừng lại. Dáng yêu tà kinh khủng truy đuổi không bỏ, liên tục hơn một canh giờ. Rất nhiều đệ tử sức cùng lực kiệt, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Ngay khi họ sắp chống đỡ không nổi, âm thanh truy kích phía sau dần dần dừng lại. Phù phù. Trận pháp Thiên Sơn Tông giải trừ. Các đệ tử tu vi hơi thấp chật vật rơi vào sa mạc. Các sư huynh, sư tỷ đồng môn bên cạnh lập tức cho họ ăn đan dược, tập thể điều tức khôi phục chân khí. Sống sót sau tai nạn, Trình Hẹn lòng còn sợ hãi. Hắn quay người cung kính chắp tay về phía Trần Trường Sinh, lần nữa mở miệng cảm tạ, ta đại diện cho toàn thể đệ tử Thiên Sơn Tông, cảm tạ ân cứu mạng của Trần trưởng lão. Trình Tông chủ khách khí rồi, chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi. Trần Trường Sinh gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước. Nơi này chính là các vị mà hắn bói toán thôi diễn được. Đang suy tư phải dùng vật gì báo đáp Trình Hẹn, lúc này hắn mới phát hiện phía trước họ có một cửa vào hang đá thông xuống lòng đất. Đường cong lưu quang từ chiếc trống bát lãng của hắn chỉ dẫn phương hướng chính là trong động. Trần trưởng lão, hang đá nơi đây chúng ta có muốn đi vào không? Trình Hẹn chủ động trưng cầu ý kiến. Để ta thôi diễn một phen. Trần Trường Sinh lơ lửng ngồi xếp bằng, dùng thiên cơ thuật của Võ Ánh Mai tiến hành thôi diễn. Căn cứ vào kết quả ban đầu, nơi đây hẳn là có lợi cho hắn. Nhưng Võ Ánh Mai từng nói vạn vật thế gian không có định số tuyệt đối, nhân quả cùng cơ duyên đều biến động từng giờ từng khắc. Cho nên kết cục thôi diễn ở các thời điểm khác nhau, đều sẽ có chỗ khác biệt. Lúc trước nơi đây là cát, bây giờ chưa chắc đã là cát. Sau một phen đạo pháp thôi diễn, Trần Trường Sinh lần nữa thỉnh Võ lão sư giúp làm bài. Võ Ánh Mai, quẻ này càng không chưa định. Có thể là đạo hạnh của ngươi không đủ, cũng có thể là thiên cơ trong động bị quấy nhiễu. Võ Ánh Mai, kết hợp với kết quả quẻ tượng lúc trước, vốn nên chỉ có một mình ngươi đến hang đá thì quẻ tượng thành lành. Nhưng tu sĩ thuộc về biến số, hiện tại ngươi cùng người của Thiên Sơn Tông cùng nhau đến hang đá, quẻ tượng đã hoàn toàn rối loạn. Võ Ánh Mai, căn cứ vào kinh nghiệm của ta phán đoán, trong thạch động chắc chắn có cơ duyên, nhưng cũng nương theo nguy hiểm. Võ Ánh Mai, có nên vào động thám hiểm hay không, từ ngươi tự mình quyết định nhé. Võ Ánh Mai, nếu lựa chọn đi vào, đề nghị ngươi hành động đơn độc, dù sao quẻ tượng thành lành khi ngươi một thân một mình mà. Trần Trường Sinh lộ vẻ do dự, chợt đem kết quả quẻ tượng nói cho Trình Hẹn, muốn nghe một chút ý nghĩ của hắn. Dù sao Trình Hẹn mang theo một đám đệ tử Thiên Sơn Tông bị thương. Việc có nên đi vào xông xáo hay không, cần xem liệu Trình Hẹn có khả năng bảo hộ đám người này hay không. Còn về bản thân Trần Trường Sinh, hắn suy tư một lát quyết định vào xem. Sa mạc bên ngoài thực sự quá hoang vu, khả năng cao là không tìm thấy đường ra. Muốn tụ hợp với các thế lực cổ tiên đạo thống cùng các thành viên trong nhóm, nhất định phải mạo hiểm một chút. Cơ duyên luôn song hành cùng hiểm nguy. Khoảnh khắc bọn họ chọn bước vào linh hải lịch luyện, đã sẵn sàng đối mặt sinh tử tồn vong. Cơ duyên ở ngay trước mắt, lẽ nào lại bỏ lỡ? Trần Trường Sinh nghe xong khẽ gật đầu, có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa hắn và những tu sĩ bình thường. Khi đối mặt điều chưa biết, hắn sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng, ưu tiên lo lắng sự an toàn của bản thân. Nếu cần thiết, hắn sẽ chọn từ bỏ ngay tại chỗ, bởi cơ duyên với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thế nhưng, đối với những tu sĩ quanh năm lịch luyện bên ngoài, thành tựu ngày hôm nay của họ dựa vào nghị lực và dũng khí. Chỉ có không ngừng xông pha, rèn giũa mới có thể tiến bộ. Một khi dừng bước, coi như đoạn tuyệt tiên duyên. Tu sĩ nghịch thiên mà hành, nếu không xông pha, không liều mạng, họ đã sớm hóa thành bụi trần tuế nguyệt. Trần trưởng lão, ta biết ngươi không thiếu thiên tài địa bảo, nhưng để bày tỏ lòng cảm tạ, ta vẫn muốn dâng tặng ngươi. Đây là vài gốc bảo dược chúng ta thu thập được trong bí cảnh, xin ngươi hãy nhận lấy. Lúc hẹn theo đó lấy ra mười mấy gốc bảo dược trân quý rồi đưa tới. Đối với Trần Trường Sinh tài đại khí thô, những bảo dược này cũng coi như không tồi. Còn với một số thế lực lớn, chúng lại thuộc loại trân bảo hiếm có trên đời. Có thể thấy lúc hẹn là người khá hào phóng, xuất phát từ lòng biết ơn chân thành. Trần Trường Sinh cũng không khách sáo với đối phương, nhận lấy bảo dược xong liền ngồi xuống điều tức, khôi phục nguyên khí. Từ đám gián yêu sát ra, lại trải qua chặng đường độn hành tốc độ cao nhất, đừng nói các đệ tử Thiên Sơn Tông kiệt sức, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Trong vòng ngàn dặm, hoang mạc âm u mờ mịt. Từng trận gió lạnh thấu xương thổi vào thạch động, gào thét vung vút như tiếng quỷ khóc sói tru. Các đệ tử Thiên Sơn Tông đốt đống lửa, thỉnh thoảng vang lên tiếng củi keo lách tách giòn tan. Trần Trường Sinh nhìn về phía thạch động tối đen như mực, dùng pháp thuật ngưng kết phân thân rồi lẻn vào. Phân thân lao vào sâu trong động, rơi xuống ước chừng 2-3 ngàn mét, cuối cùng chạm đến tầng đáy hang đá. Điều bất ngờ là bên trong thạch động không hề tối đen như mực. Trên vách đá có rất nhiều kim loại và linh thạch phát sáng, có thể khai thác. Những vệt hào quang yếu ớt, đủ màu sắc hòa quyện vào nhau, khiến tầng đáy hang đá không cần pháp thuật cũng có thể nhìn thấy khá rõ ràng. Phân thân của Trần Trường Sinh một mạch xâm nhập dò xét. Các nhánh hang động dần trở nên nhiều hơn, uốn lượn quanh co, có đường hầm thông nhau, nhưng cũng có những lối cục. Đột nhiên, một tiếng rên nhẹ truyền đến từ phía sau. Phân thân đột ngột quay đầu, chỉ cảm thấy mắt tối sầm, rồi vỡ tan ngay tại chỗ. Trần Trường Sinh mở choàng hai mắt, ánh mắt đanh lại nói, trong động có yêu thú hoặc yêu tà tồn tại. Trình Tông Chủ, tình hình bên ngươi thế nào? Hắn quay đầu nhìn về phía lúc hẹn, đối phương cũng đã dùng phân thân tiến vào hang đá dò xét từ trước, nhưng đi con đường khác với hắn. Lúc hẹn nghiêm nghị nói, ta không gặp phải yêu thú hay yêu tà nào, cũng không tìm thấy thiên tài địa bảo. Phân thân của ta cuối cùng bị khí độc phá hủy. Chúng ta hãy dò xét thêm vài lần nữa. Để chắc chắn, hai người lại lần nữa ngưng kết phân thân rồi hạ xuống. Thử đi thử lại hơn 10 lần, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Sau đó Trần Trường Sinh điều khiển phân thân đi cùng một con đường, cuối cùng phát hiện vấn đề. Trong thạch động có thể tồn tại trận pháp tự nhiên, hoặc là đạo pháp không gian. Dù chúng ta đi cùng một con đường, cũng sẽ gặp phải cảnh tượng khác biệt. Trần Trường Sinh trầm giọng nói, một khi đã xuống, e rằng rất khó lên lại. Lúc hẹn nghe vậy, cao mày nói, cơ duyên và nguy cơ luôn song hành. Thạch động này thần kỳ như vậy, chắc chắn ẩn giấu rất nhiều cơ duyên. Pháp thuật phân thân quá yếu, gặp nguy hiểm liền vỡ tan, mà ta lại không tu luyện nguyên thần phân thân. Hắn thở dài, nghiến răng nói, chỉ đành tự mình xuống tìm tòi hư thực vậy. Hóa thần kỳ có thể dùng nguyên thần luyện chế phân thân. Không như pháp thuật phân thân yếu ớt, nguyên thần phân thân nắm giữ 6-8 thành tu vi của nguyên chủ, đồng thời nắm giữ tất cả đạo pháp của nguyên chủ. nhưng nguyên thần phân thân không phải muốn luyện chế là có thể luyện chế ngay. Cần phải hao phí thiên tài địa bảo tương ứng, cùng với thi triển bí pháp đặc thù để cắt ra một nửa nguyên thần ký gửi. Cho nên trong tình huống bình thường, tu sĩ sẽ không ngưng kết phân thân, bởi lẽ việc chia cắt nguyên thần sẽ khiến tu vi bản thể của tu sĩ tạm thời suy giảm. Trừ phi có việc cực kỳ trọng yếu mà phân thân pháp thuật không đáp ứng được, tu sĩ mới chuyên môn luyện chế nguyên thần phân thân. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên cùng các đệ tử Thiên Sơn Tông thám hiểm chung. Đối phương có kinh nghiệm lịch luyện hơn hắn, đi theo lúc hẹn và mọi người có thể tránh dẫm phải cạm bẫy. Khi gặp tình huống đột xuất, hành động đơn độc cũng chưa muộn. Kết quả, lúc hẹn tay cầm pháp bảo trống lắc, dẫn dắt các đệ tử Thiên Sơn Tông lần lượt nhảy vào hang đá. Trần Trường Sinh theo sát phía sau. Đám người ào ạt xông vào tầng đáy sơn động, không ít đệ tử tràn đầy hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh. Bọn họ xông pha sa mạc suốt một tháng, ngoại trừ hoang mạc thì chỉ có yêu tà. Thu hoạch cơ duyên lác đác không đáng kể, nay cuối cùng cũng gặp được một nơi ra hồn. Chúng ta chắc hẳn đã tìm đúng vị trí rồi, nơi này xem ra ẩn giấu rất nhiều cơ duyên. Một đệ tử Thiên Sơn Tông hưng phấn nói. Tiểu sư muội bên cạnh vui vẻ gật đầu, cuối cùng không còn là hoang mạc mênh mông vô bờ. Trong linh hải bí cảnh tất cả đều là cát, căn bản không hợp lý chút nào. Nói cứ như là hang đá thì hợp lý vậy. Linh hải kỳ thực là một địa danh, trong bí cảnh thuộc về tiểu thế giới, hoàn cảnh nào cũng có thể gặp phải. Nhưng ta khá tò mò, số lượng tông môn giáo phái trong bí cảnh dường như không khớp với tổng số lượng đã tiến vào. Phải chăng là vì hoang mạc quá ư mênh mông, nên mới không gặp phải nhiều thế lực khác? Thế thì bí cảnh này thật sự quá lớn sao? Dò xét một tháng rồi, các thiên kiêu thánh địa chắc chắn phải gây ra động tĩnh lớn mới phải, nhưng kết quả là đến bây giờ vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Linh hải bí cảnh nổi tiếng đã lâu, ta nghĩ nó lớn hơn các bí cảnh khác một chút cũng không có gì kỳ lạ. Các đệ tử Thiên Sơn Tông vừa tìm tòi vừa khẽ bàn tán trong động. Lời bàn tán của họ cũng truyền đến tai Trần Trường Sinh và Lúc Hẹn. Trần trưởng lão có từng gặp được những tông môn giáo phái khác không? Lúc Hẹn thuận miệng hỏi. Trần Trường Sinh lắc đầu, các ngươi là nhóm tu sĩ đầu tiên ta gặp. Trước đây, ta chỉ gặp toàn là yêu tà. Tuy nhiên, ta muốn nói với các ngươi rằng linh hải bí cảnh có dấu hiệu không gian trùng điệp, nhiều thế lực phân bố ở các không gian khác nhau. Trong tiểu thế giới lại có không gian trùng điệp. Sắc mặt Lúc Hẹn hơi kinh ngạc. Hắn không biết Trần Trường Sinh làm sao có được phân tích đó, nhưng trưởng lão của Cổ Tiên Đạo Thống chắc hẳn sẽ không nói càn. Khó trách chúng ta tìm tòi lâu như vậy mà chỉ gặp hai tông môn. À, các ngươi gặp hai tông môn nào? Trần Trường Sinh hiếu kỳ hỏi. Lúc Hẹn thành thật trả lời, Thiên Hà Cung và Đan Hạc Tông. Đang lúc nói chuyện, mọi người đi tới ngã ba hang đá mở rộng phân nhánh. Chưa đợi các đệ tử Thiên Sơn Tông mở miệng hỏi, Lúc Hẹn liền lay động chiếc trống lắc trong tay, tiếng thùng thùng vang lên, tạo thành những đường cong lưu quang. Trần trưởng lão, pháp khí này của ta có thể tìm kiếm bảo vật, mặc dù chỉ là phương hướng đại khái, nhưng có thể giúp chúng ta giảm bớt rất nhiều thời gian dò xét vô ích. Quả thật không tồi, vậy cứ theo chỉ dẫn mà đi thôi. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, theo sau Lúc Hẹn và các đệ tử Thiên Sơn Tông, nhẹ nhàng bay lên, đuổi theo chỉ dẫn để xâm nhập hang đá. Là đạo pháp không gian, chúng ta đã bị di chuyển. Lời Trần Trường Sinh vừa dứt, phương hướng của đường cong lưu quang mà họ vẫn đuổi theo cũng thay đổi. Dòng lưu quang vốn hướng về phía trước, giờ đột nhiên chỉ dẫn vào sâu trong vách đá. Hướng của thiên tài địa bảo đã thay đổi. Lúc Hẹn đưa tay chạm vào vách đá, đây là vách đá thật, không phải huyễn cảnh giả tượng. Thùng thùng thùng thùng. Lúc Hẹn lại lần nữa lay động trống lắc, tìm kiếm thiên tài địa bảo ở những phương vị khác. Con đường này không được, vậy thì đổi sang tìm thiên tài địa bảo khác. Hang đá lớn như vậy, khẳng định không chỉ có một phần cơ duyên. Quả nhiên, khi chiếc trống lắc của Lúc Hẹn lần nữa gõ vang, đường cong lưu quang lại định vị đến một phần thiên tài địa bảo khác. Lần này, lưu quang không còn chỉ là một đường cong, mà là tận bảy đường. Phương vị không gian quả nhiên đã thay đổi như lời Trần trưởng lão nói. Lối vào ban đầu chỉ có thể định vị một phần thiên tài địa bảo, nhưng chỉ vài bước đã có thêm bảy phần. Lúc Hẹn mừng rỡ lên tiếng. Nhìn theo hướng đường cong lưu quang, các đệ tử Thiên Sơn Tông không khỏi lộ vẻ hưng phấn. Đám người không chần chừ dừng lại, lập tức lên đường xâm nhập vào đường hầm, tốc độ rõ ràng nhanh hơn trước một chút. Trần Trường Sinh đứng tại chỗ trầm ngâm chốc lát. Khi đang chuẩn bị đuổi theo, hắn lại một lần nữa phát giác không gian chấn động. Chợt, hắn thấy các đệ tử Thiên Sơn Tông như những bóng người hòa vào bóng tối, chợt biến mất dưới ánh sáng mờ ảo. Trình Tông Chủ. Trần Trường Sinh thử kêu một tiếng, nhưng không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Lúc này đã phân tán rồi sao? Trần Trường Sinh sững sờ tại chỗ, hơi bối rối. Bản ý của hắn là muốn cùng các đệ tử Thiên Sơn Tông đồng hành, sau khi gặp tình huống đột xuất mới hành động một mình. Kết quả, vừa mới bắt đầu dò xét đã trực tiếp tách ra. Quẻ tượng Thôi Diễn nói ta hành động một mình sẽ có lợi hơn, ngược lại đúng là hợp ý ta. Chỉ là ta kế tiếp nên đi đâu? Phương vị không gian nơi đây tùy thời biến động. Dù ta Thôi Diễn được phương hướng chính xác, thì khoảnh khắc ta di chuyển cũng sẽ mất đi hiệu lực. Hắn lấy ra gương đồng chiếu rọi bốn phía, trong gương xuất hiện hình ảnh mấy thông đạo bị cắt đứt. Trần Trường Sinh ban đầu không hiểu những cảnh tượng nào được phơi bày trong gương đồng. Ngay khi hắn cầm gương đồng di chuyển về phía trước, không gian chấn động và hình ảnh trong gương đồng đồng thời thay đổi. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía gương đồng, chỉ thấy trên gương lại hiện thêm một khu vực nhỏ, giống y hệt khung cảnh trước mắt hắn. Còn những thông đạo bị cắt đứt được phơi bày trước đó, vẫn như cũ không thay đổi trong gương. Đây là đầu óc Trần Trường Sinh suy nghĩ cấp tốc vận chuyển. Trong khoảnh khắc, hắn trợn lớn hai mắt, chợt hiểu ra hình ảnh trong gương đồng là gì. Những khu vực ta đã đi qua, đều sẽ được gương đồng ghi lại và chiếu lên. Đây chẳng phải là bản đồ thị giác thượng đế sao? Nơi chưa đi qua là khu vực màu đen, sau khi đi qua sẽ lưu lại dấu vết. Vì ta đã bị không gian dịch chuyển, nên mới xuất hiện hình ảnh thông đạo bị cắt đứt. Trần Trường Sinh không khỏi lộ vẻ mừng rỡ, nếu đã như thế, bất luận phương vị của ta biến động thế nào, ta đều có thể thông qua gương đồng chiếu, biết rõ phương vị mình đang ở từ trước đến nay, phẩm cấp của pháp bảo gương đồng hắn đều không thể phân rõ, ngay cả Lạc Liễu Tịch cũng không nhìn ra gương đồng thuộc phẩm cấp nào. Gương đồng chỉ thỉnh thoảng mới hiển lộ hiệu quả kỳ lạ. Phần lớn thời gian, nó được dùng như một pháp bảo phá vọng, để chiếu rõ chân thân yêu ma và phá giải huyễn thuật. Ngoài ra, gương đồng thể hiện bình thường không có gì đặc biệt, ngay cả sương mù của mê vụ khu vực cũng không chiếu thấu được. Không ngờ trong thạch động này, nó lại xuất hiện công năng ghi chép chiếu. Có gương đồng bên người, Trần Trường Sinh di chuyển trở nên tùy ý hơn. Hắn ẩn mình vào hư không, trực tiếp tiến về phía trước. Trong thạch động, phương vị không gian liên tục biến chuyển không biết bao nhiêu lần. Thông qua gương đồng quan sát, hắn phát hiện sự dịch chuyển không gian không phải thay đổi từng giờ từng khắc. Sau những lần biến động liên tiếp, sẽ có một khoảng thời gian dài tạm dừng. Nếu đứng yên bất động trong thời kỳ phương vị biến hóa, sẽ không bị dịch chuyển đến phương vị khác. Chỉ cần đợi đến thời gian tạm dừng rồi di chuyển, là có thể đi thẳng xuống theo một đường hầm. Trần Trường Sinh mượn quy luật này, theo một đường hầm tiếp tục xâm nhập dò xét. Đột nhiên, phía trước xuất hiện vài âm thanh lạo xạo. Lờ mờ nghe thấy tiếng gặm nhấm. Hắn lập tức giảm tốc độ, cố gắng thu liễm khí tức, chậm rãi di chuyển trong hư không như bóng ma. Cảnh tượng trước mắt theo đó hiện ra. Một mảnh vạt đạo bào quen thuộc, bị hơn 10 con gián yêu xé nát rồi hất bay. Chúng tụ tập lại, tham lam gặm nhấm một cổ thi thể. Từ màu sắc và hoa văn đạo bào có thể phán đoán, đó là đệ tử Thiên Sơn Tông. Khuôn mặt thi thể đã biến dạng hoàn toàn, nội tạng bị gián yêu móc sạch. Máu tươi chảy lên láng khắp đất cũng không lãng phí. Vài con yêu tà thú con thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt xấu xí kề sát mặt đất, dùng lưỡi không ngừng liếm láp vết máu, lộ vẻ mặt hưởng thụ khoái cảm. Ngoài ra, dưới đất còn có hai cổ thi thể gián yêu. Đồng loại của chúng cũng tham lam gặm nhấm, phát ra tiếng kêu giòn tan, tựa hồ vô cùng ngon lành. Trần Trường Sinh nín thở, lướt qua bên cạnh lũ gián yêu. Đệ tử Thiên Sơn Tông này chắc hẳn cũng đã tách rời khỏi đại đội, rồi vừa lúc gặp phải hơn 10 con gián yêu. Cuối cùng chỉ giết được hai con, rồi bỏ mạng tại đây. Tiếp tục đi sâu vào đường hầm, Trần Trường Sinh không nhìn thấy các đệ tử Thiên Sơn Tông còn lại. Ngược lại, số lượng gián yêu bám trên vách đá lại càng khổng lồ. Hắn xuyên qua đường hầm, tiến vào một khu vực hố sâu hoàn toàn trống trải. Một lượng lớn gián yêu lấp đầy toàn bộ hố động, cùng với những hạt trứng vứt bừa bãi khắp nơi. Vì số lượng quá đổi khổng lồ, đám gián yêu muốn di chuyển đều chỉ có thể bò qua trên thân đồng loại. Dù thân ở hư không, Trần Trường Sinh vẫn có thể cảm nhận được. Nơi đây nhất định là một cảnh tượng hôi thối, rậm rạp chằng chịt đến rợn người, khiến da đầu hắn tê dại. Nếu lúc này không cẩn thận lộ diện, dù tu vi hóa thần kỳ của hắn có mạnh đến mấy, cũng tuyệt đối sẽ bị biển gián này nhấn chìm. Sau khi trở về, ta muốn đánh chết tất cả gián. Trần Trường Sinh trong lòng thầm quyết định, cẩn thận di chuyển về phía một cửa thông đạo khác. Xuyên qua hang động gián yêu, vẫn là đường hầm mờ ảo, phản phất không có điểm cuối. Trần Trường Sinh đi xuyên qua đây mấy ngày. Trong lúc đó, hắn gặp hang động xà yêu, hang động bọ cạp, hang động rết, hang động cốc, cùng với rất nhiều xác thi tu sĩ. Nếu không phải những vạt áo họ để lại không được đám yêu tà ưa thích, Trần Trường Sinh e rằng cũng không biết ở đây đã có người chết. Trong thạch động không chỉ có Thiên Sơn Tông, mà còn có các tông môn giáo phái khác đang tìm tòi. Nhưng hiện tại ta gặp phải, đều là người chết. Trần Trường Sinh sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trong đường hầm. Đúng lúc này, phía trước cửa hang xuất hiện ánh lửa. Lờ mờ nghe thấy một đám người đồng thanh gào thét gì đó rất rõ ràng. Hút huyết nhục, tinh tiến tu vi. Thiên hạ yêu ma, vinh lấy củi sinh. Triều bái thánh giáo, giúp ta vĩnh sinh. Vô Trần Trường Sinh đi tới rìa cửa động, nhìn thấy cảnh tượng vạn người cùng nhau bái lạy, quy mô hùng vĩ. Lão giả cầm đầu trên đài đọc cuốn thánh giáo, nhảy múa những bước chân quái dị. Mỗi một bước đều dẫm ra đạo ấn huyết sắc, bay lên đỉnh chóp, ngưng kết thành một con mắt khổng lồ vàng vện tơ máu. Lão nhân da thịt nhăn nheo, gầy gò, thân hình co lại trở nên thấp bé và còng. Tay cầm quyền trượng, hắn hưng phấn nhảy múa theo từng bước chân. Vòng bạc trên quyền trượng va vào nhau ma sát, chấn động tạo ra tiếng kêu giòn tan, kích động vạn người phía dưới đài điên cuồng. Họ theo nhịp điệu của lão, đung đưa thân thể và đầu, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Trần Trường Sinh lặng lẽ di chuyển, phát hiện vạn tên tín đồ cuồng nhiệt dưới đài đều đến từ các đại tông môn giáo phái. Vạn danh tu sĩ chính đạo lại biến thành tín đồ yêu ma tà tu, tất cả đều quỳ xuống đất đọc cuốn thánh giáo. Điều khiến Trần Trường Sinh không ngờ là, lúc hẹn đột nhiên cũng ở trong số đó. Bên cạnh hắn còn có hơn 10 đệ tử Thiên Sơn Tông, tất cả đều bị yêu ma tà thuật mê hoặc, trở thành tín đồ cuồng nhiệt, giống như đang quỳ lạy tiên thần. Trình tông chủ, tỉnh lại. Trần Trường Sinh lặng lẽ không tiếng động đi tới bên cạnh Lúc Hẹn, chân khí truyền âm vang vọng trong đầu đối phương. Lúc Hẹn chợt rùng mình, ánh mắt cuồng nhiệt chuyển thành mê mang. Trình tông chủ, đừng lộ ra sự khác thường. Tiếng Trần Trường Sinh lại lần nữa truyền đến. Lần này, Lúc Hẹn cuối cùng cũng giật mình tỉnh giấc khỏi trạng thái mê muội. Nhờ được nhắc nhở, ánh mắt hắn lại khôi phục vẻ cuồng nhiệt, theo vạn tên tín đồ cùng đung đưa thân thể, thuận thế quan sát và suy tư tình huống trước mắt. Nhưng Lúc Hẹn với nhịp điệu chậm hơn nửa bước, vẫn bị lão thái trên đài chú ý tới. Ông! Lão thái đột nhiên dừng bước chân, động tác của vạn tên tín đồ cũng đồng thời dừng lại. Con mắt khổng lồ trên không trung ngưng thị, ánh mắt sắc bén phản phất xuyên thấu từng tấc da thịt của Lúc Hẹn, dọa hắn cứng đờ toàn thân, trán đẫm mồ hôi lạnh. Lão thái không nói gì, khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười dữ tợn. Ken! Quyền trượng đột nhiên huy động, vạn tên tín đồ đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lúc Hẹn. Tự biết đã bại lộ, Lúc Hẹn lập tức bộc phát tu vi, chân khí ngưng kết thành hư ảnh sơn nhạc quanh kích ra. Các tín đồ xung quanh cũng cùng lúc đó xông về phía hắn. Ầm ầm. Hư ảnh sơn nhạc khổng lồ đột nhiên chấn động, hơn 10 tín đồ xung quanh nổ tung thành sương máu dưới năng lượng đạo pháp. Thế nhưng, đạo pháp của Lúc Hẹn lại đột nhiên thu lại vào khoảnh khắc mấu chốt. Bởi vì những kẻ đánh tới từ phía sau chính là các đệ tử Thiên Sơn Tông, hắn sợ đạo pháp của mình sẽ làm bị thương họ. Các đệ tử Thiên Sơn Tông, mau chóng tỉnh lại. Lúc Hẹn di chuyển thân pháp né tránh, hướng về các đệ tử Thiên Sơn Tông quát lớn một tiếng. Hơn 10 đệ tử Thiên Sơn Tông thần sắc khẽ giật mình, nhưng vẫn không thể tỉnh lại. Không phải ai cũng giống Lúc Hẹn, có thể được đánh thức chỉ bằng chân khí truyền âm. Hắn có tu vi hóa thần kỳ, nhưng các đệ tử Thiên Sơn Tông thì không. May mắn thay, nội tình của Lúc Hẹn không tầm thường. Hai tay hắn giao xen đạo ấn, hơn 10 đạo hư ảnh sơn nhạc hóa thành lưu quang ấn, trong chớp mắt bay vào mi tâm các đệ tử Thiên Sơn Tông. Đạo ấn chấn động trong đầu đám đệ tử. Hơn 10 người lần lượt tỉnh lại từ trạng thái mê muội, biểu lộ kinh ngạc nhìn xem mọi thứ xung quanh. Lão thái trên đài thấy thế, nụ cười dữ tợn chuyển thành vẻ giận dữ xấu xí. Quyền trượng lần nữa chấn động. Trong tiếng va chạm của vòng bạc, sóng gợn đạo pháp khuếch tán. Ngoài các đệ tử Thiên Sơn Tông đã thức tỉnh, vạn tên tín đồ còn lại trực tiếp đưa tay đột nhiên vạch một đường trên trán. Tơ máu chia cắt sọ não, vết máu đỏ thẫm chảy dài theo trán. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Lúc Hẹn và mọi người, vạn tên tín đồ đồng thời đẩy đầu lâu mình ra, lộ ra đại não bên trong. Bọn họ không sợ đau đớn, quỷ dị điên cuồng cười lớn. Phù một tiếng, các tín đồ dùng bàn tay đào ra óc của mình. Tơ máu và óc phun trào bay lên không, hóa thành vô số đường cong hội tụ ngưng kết trên không trung. Theo từng cổ thi thể đồng loạt ngã xuống đất, hai bên con mắt khổng lồ ngưng kết thành bốn bàn tay lớn tái nhợt. Lão thái rung quyền trượng. Trong đó, một đôi bàn tay lớn trên không trung kết ấn, hai bàn tay to còn lại nhanh chóng vỗ xuống về phía Lúc Hẹn và mọi người. Ầm ầm. Đại thủ ấn bao trùm với tốc độ cực nhanh, ngay cả hóa thần kỳ như Lúc Hẹn cũng không kịp phản ứng, bị một bàn tay lớn trong số đó đột nhiên đánh bay, như diều đứt dây lao vào vách đá. Huống chi các đệ tử Thiên Sơn Tông tu vi yếu ớt, họ hoàn toàn không hề phát giác được tử vong đột nhiên ập đến. Ngay khi đại thủ ấn sắp giáng xuống, một thân ảnh đeo mặt nạ đột nhiên hiện ra từ hư không. Thân hình thon dài như một thể kim cương bất hoại. Khi bị đại thủ ấn đánh tới, chỉ nghe thấy tiếng keng vang thật lớn. Khí lãng cuồng bạo như rồng cuốn gào thét khuếch tán, thổi tung đạo bào phần phật. Các tu sĩ tu vi yếu ớt trực tiếp bị luồng xung kích này hất bay. Mãi đến bây giờ, các đệ tử Thiên Sơn Tông mới rốt cục phản ứng lại. Vừa rồi, nếu không phải Trần Trường Sinh ra tay ngăn cản, thay họ đỡ lấy đòn này, họ đã thành người chết rồi. Khó trách tên kia có thể thoát ly sự khống chế của ta, thì ra là ngươi, con chuột ẩn nấp trong bóng tối, đang phá hoại. Lão thái âm thanh khàn khàn, khuôn mặt giận dữ giống như ác quỷ dữ tợn. Trần Trường Sinh không chút tổn hại đứng giữa không trung. Biểu cảm trên mặt nạ biến đổi, quanh thân lóe lên lôi đình điện mang. Hắn vốn định bí mật quan sát, nắm đúng thời cơ để giáng cho đối phương một đòn chí mạng. Chỉ là không ngờ lúc hẹn lại vô dụng đến thế, ngay cả bản thân mình còn không bảo vệ được, nói gì đến bảo hộ đệ tử tông môn. Mắt thấy hơn 10 con em Thiên Sơn Tông sắp chết, Trần Trường Sinh hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ đành hiện thân cứu viện. Đáng tiếc ngươi cuối cùng đến chậm một bước. Vạn tính mạng người đã vì lão thân trúc đạo, tà thuật của lão thân đã đại thành, các ngươi cũng cùng nhau trở thành chất dinh dưỡng đi. Ầm một tiếng, đá vụn nổ tung. Lúc hẹn từ trong vách đá bay ra. Toàn thân hắn tản ra khí tức trầm trọng, đạo pháp ngưng kết thành dị tượng Thiên Sơn Vạn Thủy, thẳng hướng lão thái mà lao tới. Lão thái thấy thế, khinh miệt cười lạnh. Quyền trượng nhẹ điểm trên đài, con mắt to trên không trung đột nhiên khuếch tán lên sóng gợn huyết sắc. Đùng. Như tiếng tim đập vang lên, dị tượng Thiên Sơn Vạn Thủy của lúc hẹn chợt vỡ tan như đậu hũ. Đùng. Âm thanh lần thứ hai vang lên, khí tức hùng hậu trên người lúc hẹn trực tiếp tiêu tan. Cả người hắn đều bị sóng gợn huyết sắc đánh bay. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin. Rõ ràng lão thái cũng cùng cảnh giới hóa thần kỳ, vì sao lại có thể một cách khó hiểu phá vỡ đạo pháp của hắn, thậm chí đánh gãy chân khí hộ thể mà hắn ngưng tụ. Chưa đợi hắn ổn định thân hình, một đạo lưu quang huyết sắc đột nhiên đâm vào mi tâm hắn. Trong tầm nhìn của lúc hẹn, bốn bàn tay lớn tái nhợt trên không trung dường như không ngừng gia tăng, như những cánh hoa nở rộ, từng mảnh từng mảnh. Toàn bộ thế giới đều quay cuồng. Vô số bàn tay trước mặt hắn kéo dài nở rộ, dường như tuần hoàn vô hạn. Con người của lúc hẹn lập tức mất đi tiêu cự, cả người như một cổ thi thể mềm nhũn, phịch một tiếng ngã xuống đất. Tông chủ. Các đệ tử Thiên Sơn Tông vội vàng vây quanh bên cạnh lúc hẹn, nhưng mặc cho họ kêu gọi thế nào cũng không có ý nghĩa. Mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh. Từ khi lúc hẹn xông ra vách đá, đến khi đột nhiên thua cuộc, bất quá chỉ trong chớp mắt. Các đệ tử Thiên Sơn Tông đối với điều này khó có thể tin. Tông chủ của họ, trước mặt yêu ma tà tu này, thế mà chỉ vừa đối mặt đã bại trận. Đây chính là thực lực của yêu ma tà tu sao? Đạo pháp quỷ dị đến mức khiến người ta không thể nào hiểu nổi, mạnh mẽ đến nỗi làm họ cảm thấy vô cùng nghẹt thở. Bất quá chỉ là một yêu ma tà tu mà thôi, đã đáng sợ đến thế. Năm đó Thái Bình Thành, làm sao lại chiến thắng được một đám yêu ma tà như vậy? Cũng là thắc mắc ấy hiện lên trong lòng các đệ tử Thiên Sơn Tông. Trần Trường Sinh dùng thiên nhãn thần thông chứng kiến toàn bộ quá trình, từ đó phân tích được một phần đạo pháp. Thế là hắn nhắc nhở các đệ tử Thiên Sơn Tông, mang tông chủ của các ngươi vào trong đường hầm, đừng chạy loạn. Hắn chỉ trúng huyễn thuật của đối phương thôi, không phải vấn đề lớn. Đa tạ ân cứu mạng của Trần trưởng lão, xin Trần trưởng lão hãy cẩn thận một chút. Các đệ tử Thiên Sơn Tông vội vàng cảm tạ, mang theo lúc hẹn với đôi mắt thất thần, nhanh chóng rút lui vào trong đường hầm, ánh mắt lo âu nhìn Trần Trường Sinh trong động. Thấy các đệ tử Thiên Sơn Tông không chạy loạn, sự bất đắc dĩ trong lòng Trần Trường Sinh cũng vơi đi vài phần. Đám người này tuy thực lực yếu, nhưng ít nhất họ rất nghe lời. Nếu chạy loạn trong đường hầm, một khi xảy ra dịch chuyển không gian, họ sẽ lại lạc mất hắn. Khó trách kết quả quẻ tượng thôi diễn là hành động một mình sẽ có lợi hơn. Đám đệ tử Thiên Sơn Tông này thực lực quả thực tầm thường. Tông chủ lúc hẹn cũng chỉ có tu vi hóa thần kỳ, lại không có kinh nghiệm nghênh chiến yêu ma tà tu. Nếu đổi lại là đệ tử Thái Bình Thành, việc đầu tiên khi đối mặt yêu ma tà tu chính là quan sát, trước tiên phán đoán đại khái đạo pháp của đối phương, rồi sau đó mới đưa ra đối sách để nghênh chiến. Cũng sẽ không như lúc hẹn, chỉ ngây ngốc xông thẳng vào. Hô! Đột nhiên, một luồng kình phong cuốn tới, thân hình Trần Trường Sinh nhanh chóng ẩn vào hư không. Bột một tiếng, bàn tay lớn tái nhợt chắp tay trước ngực đánh ra. Không thể đánh trúng Trần Trường Sinh đang độn hành, nhưng lại thổi lên một luồng khí xoáy sắc bén, như kiếm khí tràn ngập khắp nơi, tàn phá bừa bãi bao phủ. Luồng khí xoáy này có thể xuyên thấu hư không? Thân hình Trần Trường Sinh liên tục lóe lên giữa luồng khí xoáy cuồng bạo. Khi hắn từ trong hư không dậm chân bước ra, trong động đất trong chốc lát nổi lên lôi quang hỏa diễm nóng rực. Sáu tấm phù lục màu vàng từ tay Trần Trường Sinh vung ra, bao quanh lão thái bốn phía. Ầm ầm. Mỗi tấm 10 lôi thần chú bên trong đều phong ấn 10 đạo thần hoàng lỗ lôi. Theo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc và ánh sáng chói mắt chợt lóe, 60 đạo thần hoàng lỗ lôi cùng lúc bộc phát. Biển lôi vô tận nhấn chìm lão thái, cùng con mắt và bàn tay lớn trên đỉnh đầu nàng, tất cả đều bao phủ. Bốn bàn tay lớn bị đánh cháy đen, lúc này chậm rãi mở ra. Lão thái sắc mặt âm trầm như nước đứng trong lòng bàn tay. Con mắt trên đỉnh đầu chỉ còn lại nửa viên, chảy xuống huyết dịch đỏ thẫm và dịch tương trắng xám. Hảo! Rất tốt! Thân thể già nua tức đến run rẩy. Nàng nắm chặt quyền trượng trong tay, thở không ra hơi, nghiến răng nói, nhiều năm tâm huyết của lão thân, cứ thế mà bị ngươi phá hỏng, thật sự là rất tốt đó. Lời lão thái còn chưa dứt, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo thân ảnh đột nhiên lóe lên, dọa nàng vội vàng thao túng đại thủ ấn bảo vệ toàn thân. Trong lòng không khỏi thầm mắng, người này sao lại không giảng võ đức như thế? Thân là tu sĩ chính đạo, đối phó nàng một lão thái thái, lại không đợi nàng nói dứt lời đã đột nhiên động thủ tấn công. Lão thái mặt lộ vẻ cười lạnh, cũng may nàng bảo đao chưa cùng, phản ứng mau lẹ. Trước tiên dùng đại thủ ấn bảo vệ bản thân. Quyền mang của Trần Trường Sinh giáng xuống, cường thế ngang ngược đánh vào đại thủ ấn. Mu bàn tay khổng lồ bị nguồn sức mạnh này đánh đến lõm sâu, vừa lúc đụng phải khuôn mặt lão thái. Rầm. Lực đạo kinh khủng như trọng lực của thần tượng viễn cổ nghiền nát, hộ thể đại thủ ấn và lão thái bị một quyền này đánh bay ngược cùng lúc, chật vật đâm vào vách đá địa động, cuốn lên đầy trời bụi mù. Đột nhiên, một luồng năng lượng trường hồng xuyên thấu bụi mù, bắn ra với tốc độ kinh người. Sau lưng Trần Trường Sinh hiện lên pháp tướng, tay cầm long tượng trấn thiên kích, bổ ra một kích đối với luồng năng lượng trường hồng đang lao tới. Ầm ầm. Trong chốc lát, hư không vỡ vụn, năng lượng đạo pháp cuồng bạo nổ tung tràn lan, toàn bộ hang đá theo đó chấn động dữ dội. Thân ảnh lão thái bay lên không. Lờ mờ có thể thấy khóe miệng nàng chảy máu, xương cằm bị một quyền vừa rồi đánh lõm. Thế nhưng con mắt trên đỉnh đầu đã khôi phục như lúc ban đầu. Đùng. Sóng gợn huyết sắc từ bên trong con mắt khuếch tán, kèm theo âm thanh tim đập điếc tai. Trên không, hai bàn tay to lại lần nữa kết ấn, tạo thành một đạo hồng quang huyết sắc bắn về phía mi tâm Trần Trường Sinh. Thấy cảnh tượng quen thuộc này, Trần Trường Sinh không chút hoang mang tế ra gương đồng, chiếu một cái vào con mắt. Ông. Hồng quang vỡ nát như pha lê, sóng gợn huyết sắc cũng giờ tan đi như khói. Chỉ còn lại một con ngươi đỏ ngòm bóng loáng, trên không trung mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lão thái thấy thế, lập tức khuôn mặt cứng đờ, làm sao có thể? Hắn chỉ nhìn một lần đã phá được huyễn thuật của ta sao? Con mắt có tác dụng chủ yếu là chế tạo huyễn cảnh. Huyễn cảnh tà thuật lão thái thi triển, đủ sức giữ chặt tu sĩ hóa thần kỳ hậu kỳ. Cho nên, vừa đối mặt đã khiến lúc hẹn mất đi ý thức. Nhưng Trần Trường Sinh có thiên nhãn thần thông, chẳng những không sợ huyễn cảnh, còn khám phá được nhược điểm tà thuật của lão thái. Nguồn gốc quỷ dị của tà thuật lão thái chính là con mắt này trên không trung. Trần Trường Sinh tế ra pháp bảo gương đồng chuyên phá huyễn thuật, khiến con mắt khổng lồ kia trực tiếp biến thành vật trang trí, không còn chút tác dụng nào. Mất đi huyễn thuật giả thần giả quỷ, thủ đoạn của lão thái cũng chỉ còn lại 4 cái đại thủ ấn. So với vẻ càng rỡ và dữ tợn trước đó, giờ đây sắc mặt lão thái rõ ràng uể oải đi vài phần, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi khó nhận ra. Lão thân không muốn dây dưa với đạo hữu nữa. Chắc hẳn đạo hữu cũng lười tính toán với một đám người chết rồi, chi bằng chúng ta mỗi người một ngã đi. Bất quá chỉ là một đám người chết mà thôi, vì một đám người chết mà cùng nàng tà tu này trong bí cảnh ăn thua đủ, rõ ràng không khôn ngoan. Trong tình huống bình thường, tu sĩ chính đạo thông minh đều sẽ chọn mỗi người một ngã với tà tu. Dù sao, mục đích chính của việc tìm tòi linh hải bí cảnh là vì cơ duyên, chứ không phải trảm yêu trừ ma. Mỗi người một ngã sao? Trần Trường Sinh nhếch miệng cười khẽ, lắc đầu nói, ngươi có biết thân phận của ta không? Lão thân biết người có nội tình thâm hậu như đạo hữu, thân phận nhất định cao quý. Ta đến từ Thái Bình trấn Yêu Ti. Trần Trường Sinh cắt ngang lời thổi phồng của lão thái. Lời hắn vừa dứt, con ngươi lão thái lập tức co rút, lúc này mới hiểu ý hắn. Thái Bình trấn Yêu Ti chính là để trấn áp yêu ma tà trên thiên hạ mà tồn tại. Bất luận yêu ma tà tu nào, trước mặt đệ tử trấn Yêu Ti, chỉ có một con đường chết. Dù cho mọi người thân ở bí cảnh, khi gặp phải cũng tất nhiên phải chiến đấu đến cùng. Họ là nhóm tu sĩ duy nhất có thể vì trảm yêu trừ ma mà từ bỏ cơ duyên. Đáng chết. Lão thái không khỏi thầm rủa lên tiếng. Vừa khéo, lại hết lần này đến lần khác đụng phải đệ tử Thái Bình trấn Yêu Ti. Biết không thể thương lượng, nàng lập tức lắc lư quyền trượng. Bốn cái đại thủ ấn bị lôi đình đánh đen, lúc này tạo thành hai thủ thế hình tam giác chồng lên nhau, tia năng lượng đạo pháp từ bên trong tam giác bắn mạnh bay ra. Trần Trường Sinh cũng không nói nhảm với lão thái, pháp tướng hư ảnh lơ lửng sau lưng liên tục bổ chém. Oanh! Oanh! Oanh! Toàn bộ không gian địa động đều bị oanh thành mảnh vụn, tiêu tán ra năng lượng hư không màu tím đậm. Thân ảnh Trần Trường Sinh lóe lên giao thế giữa hư không và vị diện thực tế, xông qua mấy chục đạo tia năng lượng, đến trước mặt lão thái đấm ra một quyền. Khí huyết cùng thần tượng chi lực đồng thời bắn ra, cuốn lên cương phong gào thét. Lão thái thao túng đại thủ ấn nghênh tiếp, đồng thời, quyền trượng trong tay cũng bị nàng dùng làm vũ khí đập ra. Hai luồng chân khí đạo pháp hóa thần kỳ va chạm bộc phát, cuốn tung từng lớp nham thạch bùn đất trong động. Năng lượng chấn động bài sơn đảo hải gây ra động đất kịch liệt. Phía bên kia đường hầm, rất nhiều yêu tà như kiến vỡ tổ, đồng loạt lao nhanh trong đường hầm, tìm kiếm nguồn gốc chấn động. Nhìn địa động sắp sụp đổ, các đệ tử Thiên Sơn Tông không biết phải làm sao. Hai đạo thân ảnh mờ ảo như lưu quang trường hồng, kịch liệt giao phong trong động đất. Điều duy nhất các đệ tử Thiên Sơn Tông có thể nhìn ra, chính là tà tu lão thái kia bị áp chế toàn bộ quá trình, nhiều lần bị đánh bay đâm vào vách đá. Quyền trượng trong tay nàng cũng vỡ vụn khắp đất, ẩn hiện dấu hiệu thất bại. Không hổ là trưởng lão của Cổ Tiên Đạo Thống, có thể đánh lão thái bà kia không hề có lực hoàn thủ. Một đệ tử Thiên Sơn Tông kinh ngạc nói. Phải biết, tông chủ mạnh nhất của Thiên Sơn Tông họ, khi đối mặt tà tu lão thái bà này cũng chỉ có phần bị đánh gục trong tích tắc. Có thể thấy, không phải lão thái bà không mạnh, mà là Trần trưởng lão của Cổ Tiên Đạo Thống còn hơn một bậc. Không phải, đường hầm nơi đây sắp sụp rồi, chúng ta thật sự không đi sao? Bụi và đá vụn không ngừng rơi xuống từ đỉnh đầu. Sâu trong đường hầm còn có một số tiếng côn trùng sao động, nhìn thế nào cũng thấy nơi đây không an toàn. Không thể đi. Trần trưởng lão đã bảo chúng ta đợi ở đây, vậy thì nhất định phải đợi. Hãy mở trận pháp chống đỡ một thời gian, chờ chỉ thị tiếp theo của Trần trưởng lão. Một vị sư huynh Thiên Sơn Tông nghiêm nghị nói, tông chủ còn chưa tỉnh lại từ trong ảo thuật. Chúng ta chỉ có thể dựa vào Trần trưởng lão. Vạn nhất tách ra, với vài người chúng ta không thể nào sống sót. Nghe nói như thế, đám người cảm thấy rất có lý. Họ quá rõ bản thân có bao nhiêu cân lượng. Sống đến hiện tại cũng nhờ tông chủ che chở. Giờ tông chủ còn cần họ chăm sóc, vậy có thể dựa vào cũng chỉ còn lại Trần trưởng lão đến từ Cổ Tiên Đạo Thống. Dù có trọng thương ngã xuống đất, họ cũng muốn kiên thủ ở đây đến khoảnh khắc cuối cùng. Đúng lúc này, sâu trong đường hầm hiện ra một lượng lớn xà yêu và bọ cạp yêu. Khoảnh khắc nhìn thấy nhân loại, tất cả chúng đều mắt bốc hồng quang, phát ra tiếng thét chói tai hưng phấn, tốc độ di chuyển đột nhiên tăng nhanh. Bày trận. Vị sư huynh Thiên Sơn Tông quát lớn một tiếng. Mười mấy người lúc này lập tức bày ra tông môn trận pháp, dựng lên hư ảnh sơn nhạc trấn thủ cửa hang, chống cự dòng lũ yêu tà đang ào ạt xông tới. Bỗng nhiên, một luồng cương phong từ phía sau bao phủ. Một đôi bàn tay lớn đẫm máu bao quanh thân thể nửa tàn phế của lão thái, theo bên người số đông thân ảnh chợt lướt qua, như một viên lôi viêm đang nện vào giữa dòng lũ xà hạt. Phốc phốc phốc phốc phốc. Một lượng lớn yêu tà chen chúc như kiến bị giết chết tại chỗ, mưa máu phun tung tóe, xác thi bay tứ tung. Nhưng điều này cũng không thể khiến lũ xà hạt yêu tà không ngừng nghỉ dừng lại. Đám yêu tà phát giác khí tức nhân tộc bên trong dấu tay huyết sắc, liền trực tiếp bạo lực xé mở bàn tay lớn đỏ ngòm, cưỡng ép lôi lão thái trọng thương ra, mắt lộ hung quang xé rách gặm cắn nàng. Tà tu lão thái phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, thân thể già nua bị cắn đến máu thịt be bét. Nàng cưỡng ép thi triển đạo pháp, tính toán chống cự sự gặm nhấm của yêu tà. Thế nhưng, nhiều kiến cũng có thể cắn chết voi. Vừa giết hết lũ xà yêu trên mặt đất chưa kịp bỏ chạy, lũ bọ cạp yêu trên đỉnh đầu đã theo sát phía sau mà nện xuống. Hơn 10 cây đuôi gai kịch độc của bọ cạp yêu đồng thời đâm vào thân thể nàng. Thân thể già nua lập tức bành trướng tím tái, phản ứng cũng trở nên trì độn. Ngay sau đó, một lượng lớn xà yêu bay nhào tới, trói buộc tay chân nàng, dùng răng độc gặm xé huyết nhục của nàng một cách hỗn hển. Đáng chết Cổ Tiên Đạo Thống. Lão thân dù thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Thân thể lão thái bị đám yêu tà nhanh chóng gặm nhấm đến gần như không còn gì, nhưng nguyên thần hồn phách của nàng vẫn còn. Từ nhục thân máu thịt be bét, nó ly thể, dưới sự bảo vệ của pháp thuật, chạy trốn về phía sâu trong đường hầm. Trong lòng nàng âm thầm thề, chờ sau khi tái tạo nhục thân, nhất định phải khiến Cổ Tiên Đạo Thống phải trả giá đắt. Hồn phách lão thái cấp tốc trốn vào trong bóng tối. Ngay khi nàng cho rằng mình đã thành công sống sót, phía trước hư không đột nhiên nứt ra, một đạo kích mang lăng lệ chẻ dọc bay ra. Phốc phốc. Nguyên thần của lão thái ngay sau biểu cảm kinh ngạc tiếp theo đã chia làm hai. Quán niệm dâng lên trong lòng, nhưng lại vô lực gào thét và mắng chửi, tại chỗ hóa thành hai sợi mây khói phiêu tán. Nhưng sự chấn động bên trong đường hầm vẫn không ngừng. Những xà hạt yêu tà không ăn được thịt, một mạch xông về phía các đệ tử Thiên Sơn Tông. Dưới mùi vị máu tanh kích thích, cả đám đều như đói như khát. Nhìn lũ yêu tà nhanh chóng áp sát, các đệ tử Thiên Sơn Tông trong lòng một hồi sợ hãi. Nhiều yêu tà như vậy nhào tới trước mặt, chỉ dựa vào trận pháp yếu ớt này của họ sẽ chết sao? Khi mọi người không biết làm sao, Trần Trường Sinh nhẹ giọng quát, tất cả mọi người đứng yên tại chỗ, đừng động đậy. Không gian chấn động sắp đến rồi. Lời này vừa nói ra, các đệ tử Thiên Sơn Tông đang chuẩn bị di chuyển vô thức dừng lại. Xè. Xà hạt ở gần trong gang tấc bắt đầu rít gào bay nhào, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi ập tới. Con ngươi các đệ tử Thiên Sơn Tông co rụt kịch liệt, tim đập đạt đến tần suất tối đa. Cảm giác tử vong mãnh liệt khiến đông đảo đệ tử suýt nữa nhúc nhích chân. Họ không biết Trần Trường Sinh làm sao phán đoán không gian sắp chấn động. Nhưng vì uy tín của Cổ Tiên Đạo Thống, họ khẽ cắn môi, như chấp nhận số phận mà nhắm mắt lại. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng gào rít của xà hạt chợt tiêu tan. Như thể một năng lượng vô hình đột nhiên bao phủ tất cả âm thanh. Đòn tấn công vốn nên ập đến, chậm chạp không rơi xuống. Có người cẩn thận từng ly từng tí mở hai mắt, chỉ thấy đường hầm trước mắt mờ ảo yên tĩnh, sâu không thấy đáy. Lũ xà hạt vốn tràn ngập khắp nơi, lúc này đã sớm không thấy tăm hơi. Trên mặt đất chỉ còn lại một bãi vết máu lão thái để lại. Nếu không phải bãi huyết dịch này còn chưa khô, các đệ tử Thiên Sơn Tông nhất định phải hoài nghi mọi chuyện vừa xảy ra có phải chỉ là một trận ảo giác hay không. Tiêu tan biến mất sao? Xà hạt đều không thấy nữa. Là không gian chấn động. Lời Trần trưởng lão quả nhiên không sai, không gian thật sự đã dịch chuyển. Lũ xà hạt yêu tà vừa rồi đang di chuyển, toàn bộ đều bị sự dịch chuyển không gian mang đi. Các đệ tử Thiên Sơn Tông sống sót sau tai nạn mặt mũi tràn đầy may mắn, trực tiếp đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía trước. Toàn thể đệ tử như thể hư thoát, không còn nhấc lên được chút khí lực nào. Không gian chấn động chỉ tạm thời kết thúc, đợt tiếp theo sẽ đến rất nhanh. Các ngươi trước tiên hãy ngồi xuống tại chỗ nửa canh giờ. Trần Trường Sinh lại lần nữa mở miệng nhắc nhở, hắn đã hoàn toàn nắm giữ tần suất chấn động của không gian. Một khi xảy ra dịch chuyển không gian, sẽ có một khoảng thời gian dài đến nửa canh giờ liên tục biến động. Hắn bình tĩnh đi đến bên cạnh lúc hẹn, tiện tay vung ra ba tấm phù lục, hóa thành lưu quang màu trắng tiến vào mi tâm lúc hẹn. Sau nửa canh giờ, không gian chấn động bước vào kỳ tạm dừng. Lúc hẹn mơ mơ màng màng mở hai mắt, nhìn thấy hơn 10 đệ tử Thiên Sơn Tông đang lo âu nhìn hắn. Ta làm sao thế này? Lúc hẹn mờ mịt nói, nhất thời không thể nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê. Ngươi trúng huyễn thuật của tà tu. Trình Tông Chủ, những ngày này ngươi có thu hoạch gì không? Tiếng Trần Trường Sinh truyền đến, các đệ tử xung quanh lập tức nhường đường. Lúc hẹn chợt nhớ lại mọi chuyện, mắt nhìn bốn phía liền biết sự việc đã được giải quyết. Thật sự là lại phiền phức Trần trưởng lão rồi. Hắn lắc đầu cười khổ nói, những ngày này đừng nói thu hoạch, chúng ta suýt nữa chết trong tay yêu tà, thậm chí còn không biết từ lúc nào đã bị huyễn thuật của tà tu khống chế, suýt nữa cùng đám tín đồ kia tự sát. Còn có mấy chục đệ tử tản mát, ta đều không biết họ giờ còn sống hay đã chết. Càng nói, lúc hẹn càng thấy bản thân mình, một vị tông chủ, thật sự thất bại. Liên tiếp hai lần tao ngộ nguy cơ, cũng đều nhờ Trần Trường Sinh ra tay tương trợ mới bảo vệ được tính mạng các đệ tử Thiên Sơn Tông. Mà hắn, một tông chủ, căn bản không giống một hóa thần kỳ chút nào. Nhất là khi chiến đấu với tà tu, không có chút cống hiến nào, vừa đánh đã trực tiếp nằm ngủ dưới đất. Nghĩ tới đây, lúc hẹn không khỏi mặt đỏ ửng, xấu hổ đến muốn tìm kẻ nứt mà chui vào. Trần Trường Sinh cũng không quan tâm những điều này. Hắn chỉ muốn biết, liệu trong thạch động có liên thông với những không gian khác trong bí cảnh hay không. Thế nhưng, sau một hồi hỏi thăm, các đệ tử Thiên Sơn Tông căn bản không cung cấp được thông tin hữu ích nào. Những gì họ tao ngộ gần đây cũng không khác hắn là bao, cũng đều gặp phải hang động quần cư yêu tà. Người ta đều nói cơ duyên và nguy hiểm song hành, sao ở đây chỉ có nguy hiểm mà không thấy cơ duyên? Trần Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài. Cơ duyên chắc chắn có, chỉ là chúng ta đều chưa gặp mà thôi. Sau khi chỉnh đốn một lát, Trần Trường Sinh cùng các đệ tử Thiên Sơn Tông cùng nhau xâm nhập đường hầm, tiếp tục tìm kiếm dò xét. Có pháp bảo trống lắc của lúc hẹn dẫn đường, thêm vào sự nắm giữ của Trần Trường Sinh đối với sự chấn động không gian, đường cong lưu quang của pháp bảo cuối cùng sẽ không bị đổi mới vô hạn. Đám người cảm thấy phấn chấn vì điều này, từng bước tiến gần đến hướng chỉ dẫn của thiên tài địa bảo. Nhưng đường đi dài dằng dặc hơn tưởng tượng gấp mấy lần. Trần Trường Sinh và mọi người vừa đi vừa nghỉ hơn 10 ngày, lại vẫn không đến được địa điểm cơ duyên. Trên đường đi, họ lại bắt gặp thêm vài hang động yêu tà. Lúc hẹn cùng các đệ tử tông môn đi ở phía trước nhất, chủ động dắt yêu mở đường. Trần Trường Sinh thì ung dung theo sau. Dọc đường đi, gió tanh mưa máu. Họ tiếp tục đi không biết bao nhiêu dặm đường. Cuối cùng, một luồng linh khí nồng đậm từ sâu trong đường hầm truyền ra, tất cả mọi người lập tức tinh thần chấn động. Linh khí nồng đậm như vậy, khoảng cách hẳn là đã gần rồi. Lúc hẹn thở sâu, nói không kích động là giả. Ở dưới lòng đất lâu như vậy không thu hoạch được gì, lại trải qua trùng trùng nguy nan. Có thể dự cảm được, cơ duyên nơi đây tuyệt đối kinh người. Trước đây, vì không biết tần suất dịch chuyển không gian, lúc hẹn, người mang vật tầm bảo, từ đầu đến cuối không cách nào tìm được địa điểm cơ duyên. Giờ đây bảo vật đã gần ngay trước mắt, hắn suýt nữa không kìm nén được nội tâm xao động. Không thể buông lỏng, ta nhìn thấy phía trước có huyết quang lượn lờ. Trần Trường Sinh đôi mắt nổi lên kim mang, mặt không thay đổi nhắc nhở. Đám người nghe vậy lập tức nội tâm căng thẳng, nhao nhao tế ra pháp khí, tay nắm phù lục, cẩn thận ngưng thị phía trước. Lúc hẹn đi ở phía trước nhất, toàn thân đạo vận lưu chuyển. Đột nhiên, phía trước xuất hiện mấy đạo thân ảnh nằm vật vã. Trang phục đạo bào quen thuộc khiến các đệ tử Thiên Sơn Tông đồng thời khẽ giật mình. Là Lý Sư Tỷ và các huynh tỷ. Một nữ đệ tử lên tiếng kinh hô. Lúc hẹn và mọi người lúc này nhẹ nhàng tiến lên kiểm tra trước, nhưng khi họ nhìn rõ tình huống của mấy người kia, sắc mặt trong nháy mắt trở nên phẫn nộ và âm trầm. Chết rồi, lông mày lúc hẹn vặn chặt. Lời hắn nói khiến hơn 10 người tại chỗ cứng lại hơi thở. Nữ đệ tử vừa rồi tại chỗ lã chả rơi lệ, sự phẫn nộ và căm hận trong lòng khó mà che giấu. Nàng và Lý sư tỷ tình cảm thâm hậu, tình như tỷ muội, chưa từng nghĩ gặp lại lần nữa, lại là sinh tử cách biệt. Nhưng nàng không dám khóc thành tiếng, bởi vì bây giờ không phải là lúc thương tâm. Mấu chốt là tìm ra hung thủ đã giết chết Lý sư tỷ và mọi người. Ánh mắt lúc hẹn nhìn về phía sâu trong đường hầm, bên kia cũng tương tự có mấy cổ thi thể, chỉ có điều những người này đến từ các tông môn giáo phái khác. Nhiều môn phái đã giao tranh ở đây. Vết máu vừa khô cạn không lâu, có phải là vì cướp đoạt cơ duyên? Lúc hẹn sắc mặt âm trầm nói, bất cứ tông môn giáo phái nào dám làm hại đệ tử Thiên Sơn Tông, bổn tông chủ sẽ không bỏ qua một ai. Chúng ta đuổi theo. Sau khi an táng các sư huynh sư tỷ đã chết, lúc hẹn và các đệ tử Thiên Sơn Tông tiếp tục lên đường đi sâu vào đường hầm. Trần Trường Sinh im lặng không lên tiếng theo sau. Phía trước ánh sáng dần sáng. Đám người xuyên qua đường hầm, tiến vào một địa động rộng lớn bát ngát. Khung cảnh rực rỡ tuyệt mỹ trong nháy mắt đập vào tầm mắt. Trong vách đá nạm những tinh thạch luyện khí ngũ quan thập sắc, chiếc xạ ánh sáng hóa thành từng chùm sáng tuyệt mỹ, xuyên thấu và xen lẫn vào nhau. Giữa sáng tối giao thoa, chiếu rọi lên vẻ lộng lẫy của nơi đây. Nhưng điều hấp dẫn ánh mắt Trần Trường Sinh và mọi người nhất, vẫn là gốc án vân hoa chập chờn ở phương xa. Thiên tài địa bảo có thể đề thăng linh căn tư chất. Đây là một trong những bảo vật hiếm có nhất trong giới tu tiên, đặt ở bên ngoài có thể khiến thánh địa ra tay tranh đoạt. Ngân tê thảo, hồn thiên thiết, tử kim bảo châu. Trời à, nhiều thiên tài địa bảo đến vậy. Bất luận thứ nào đặt ở bên ngoài cũng có tiền mà không mua được, ở đây lại mọc liền một dải. Án vân hoa. Trong truyền thuyết có thể tăng lên tư chất, án vân hoa. Ta không nhìn lầm chứ. Quả nhiên thuyết pháp cơ duyên và nguy hiểm song hành chưa bao giờ sai. Thiên tài địa bảo nơi đây e rằng cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm, không hổ là linh hải bí cảnh. Các đệ tử Thiên Sơn Tông trợn mắt há hốc mồm, bị cảnh tượng thiên tài địa bảo khắp nơi trước mắt làm cho chấn động sâu sắc. Chỉ có lúc hẹn và Trần Trường Sinh là tương đối bình tĩnh. Mặc dù trong lòng cũng chấn kinh như nhau, nhưng hai người đã sống ngàn năm, không đến mức lớn tiếng la hét như thế hệ trẻ tuổi. Thần thức của lúc hẹn càng quét ra ngoài, tìm kiếm các tu tiên giả trong động. Trên lệnh bài của các đệ tử Thiên Sơn Tông có một tia khí tức của hắn. Sau khi đệ tử tông môn bị giết, sợ khí tức này sẽ bám vào thân kẻ giết người. Trong tình huống không có thủ đoạn đặc thù, các tu sĩ cùng cảnh giới đều khó mà phát giác và tiêu trừ sợi khí tức này của hắn. Tìm được các ngươi rồi. Lúc hẹn trong đôi mắt nổi lên sát ý lạnh lẽo. Hắn nắm bắt chuẩn xác phương hướng của luồng khí tức kia, thân hình như gió đuổi tới. Các đệ tử Thiên Sơn Tông đột nhiên phản ứng lại, cùng Trần Trường Sinh theo sát phía sau đuổi kịp. Mấy thân ảnh đứng trên tảng đá cao nhất của động, cách không nhìn án vân hoa. Tự hồ bị lồng ánh sáng năng lượng xung quanh án vân hoa ngăn cản, họ đang suy tư cách đối phó. Khi Trần Trường Sinh nhìn rõ dung mạo đối phương, lập tức lông mày khẽ nhếch, lại là một người quen cũ. Đối phương tổng cộng có 4 người. Trong đó có 3 hóa thần kỳ, vây quanh một Nguyên Anh tu sĩ. Mà Nguyên Anh tu sĩ này, chính là thiếu cung chủ Thiên Hà Cung mà Trần Trường Sinh đã gặp bên ngoài Lôi Hoang cấm địa, Nhạc Phong. Thiên Hà Cung. Lúc hẹn không có ý định ẩn giấu, trực tiếp nhẹ nhàng đáp xuống, ngữ khí rét lạnh nói, là các ngươi giết đệ tử Thiên Sơn Tông của ta. 4 người Nhạc Phong đạm nhiên quay đầu. Đối với một hóa thần kỳ đến, họ không hề có chút căng thẳng hay coi trọng nào. Trên mặt hắn lộ vẻ kiệt ngạo cười lạnh, không kiên nhẫn phất phất tay, cái gì đệ tử Thiên Sơn Tông, chưa từng nghe qua. Nơi đây đã bị Thiên Hà Cung ta bao thầu, để tình ngươi tu vi không tầm thường, cút nhanh lên. Chỉ là hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi, không có tư cách đối thoại với Thiên Hà Cung ta. Các đệ tử Thiên Sơn Tông lần lượt đáp xuống. Nghe thấy ngữ khí ngạo mạn này, lập tức giận tím mặt, vật vô chủ từ đâu ra cái chuyện bao hết. Chính là các ngươi giết Lý sư tỷ và các huynh tỷ sao? Để bọn chúng cút đi, lãng nhảm ồn ào quá. Nhạc Phong đầu ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, đối với một vị trưởng lão Thiên Hà Cung bên cạnh nói. Trưởng lão Thiên Hà Cung mặt không thay đổi nhìn về phía lúc hẹn, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị mau mau rời đi, bằng không đừng trách lão phu không nể tình. Không nể tình ư, đừng tưởng ba tên hóa thần kỳ các ngươi mà ta không dám động thủ. Giết đệ tử Thiên Sơn Tông của ta, vậy thì nợ máu phải trả bằng máu. Lúc hẹn bộc phát tu vi, đạo vận lưu chuyển, nói đánh là đánh. Dù cho đối mặt ba tên hóa thần kỳ, hắn cũng không sợ chút nào. Dù biết đối phương là Thiên Hà Cung lừng lẫy đại danh, nhưng hắn vẫn thi triển đạo pháp xông tới. Là một tông chủ, biết đệ tử tông môn chết trong tay đối phương, nếu vì đối phương tu vi cao mà không dám động thủ, đó là kẻ hèn yếu. Người khác thế nào lúc hẹn không rõ, nhưng hắn thà chết chứ không muốn gánh vác cái danh hèn yếu. Trong chốc lát, lúc hẹn thân hóa lưu quang. Ba vị trưởng lão Thiên Hà Cung đồng thời hừ lạnh một tiếng, rồi đồng loạt ra tay thi triển đạo pháp. Bốn bóng người trong nháy mắt chém giết cùng nhau, cuốn lên sóng dữ cuồng nộ. Ầm ầm. Sóng biển chân khí cuồn cuộn làm đạo bào phần phật. Nhạc Phong thấy thế chửi ầm lên một tiếng đồ điên. Vội vàng dùng chân khí cuốn đi thiên tài địa bảo trên đất, sợ bị chân khí đạo pháp phá hủy. Thấy tông chủ một mình xông lên giết ba tên hóa thần đại năng, các đệ tử Thiên Sơn tông mặt tràn đầy đỏ bừng, sát ý và phẫn nộ trong lòng triệt để bùng cháy. Các sư đệ sư muội, theo ta cùng nhau làm thịt hung thủ giết người này. Tiếng nói vừa dứt, các đệ tử Thiên Sơn tông ăn ý xông về phía Nhạc Phong. Lão tử là thiếu cung chủ Thiên Hà cung. Các ngươi dám giết ta, cha ta sẽ tàn sát toàn bộ tông môn các ngươi không còn một móng. Nhạc Phong mặt lộ vẻ giận dữ, lớn tiếng hô hào, tiện tay vung ra một mảng lớn phù lục và pháp khí, nổ lên liên hoàn đùng đùng. Hai đại tông môn giao tranh hết sức căng thẳng, năng lượng đạo pháp cuồng bạo tàn phá bừa bãi giữa không trung. May mắn thay, gần Án Vân Hoa có lồng ánh sáng năng lượng ngăn cách, nhờ đó mới tránh được rất nhiều thiên tài địa bảo trân quý bị phá hủy. Nhìn ba tên trưởng lão chậm chạp không thể hạ gục một tông chủ hóa thần kỳ, Nhạc Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, các ngươi là phế vật sao, ba kẻ đánh một mà dùng thời gian dài đến vậy. Nói rồi, hắn đột nhiên nhìn thấy bên trong lồng ánh sáng năng lượng có một đạo thân ảnh thon dài đang chậm rãi thu Án Vân Hoa vào những trữ vật. Khoảnh khắc Án Vân Hoa được thu gọn, lồng ánh sáng năng lượng cũng tiêu tán theo. Giờ khắc này, đại não Nhạc Phong xuất hiện một khoảng trống rỗng ngắn ngủi. Hắn mãi không hiểu vì sao bên trong lồng ánh sáng năng lượng lại có người. Vừa rồi, ba tên trưởng lão Thiên Hà cung đã thử nhiều cách, đều không thể bước vào bên trong lồng ánh sáng năng lượng che chở Án Vân Hoa. Người này làm sao đi vào? Lại là vào lúc nào? Mấu chốt là tên gia hỏa này nhìn quen mắt thật. Ký ức đã chết đột nhiên khôi phục trong đầu, Nhạc Phong chợt nhớ ra mình đã gặp đối phương ở đâu. Là ngươi. Trưởng quỷ đạo Bảo Cát. Nhạc Phong trợn lớn hai mắt. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của người trước mắt, một tiểu tu sĩ thân truyền của Mênh Mông Thánh Địa. Khoảng thời gian đó, Thiên Hà Cung đã bị Mênh Mông Thánh Địa cảnh cáo và giám sát một thời gian rất dài. Không ngờ thoát cái mấy trăm năm trôi qua, lại ở loại địa phương này gặp lại đối phương. Nhạc Phong bị các đệ tử Thiên Sơn Tông đánh vỡ đầu chảy máu, vội vàng lớn tiếng quát lớn về phía ba tên trưởng lão, mấy người đừng lề mề nữa. Án Vân Hoa đã bị lấy đi rồi, mau bắt lấy tên kia. Cái gì? Ba tên trưởng lão nghe vậy, lập tức ánh mắt đanh lại. Rõ ràng không ngờ còn có bên thứ ba xuất hiện. Trong đó, một tên trưởng lão phản ứng mau lẹ, trực tiếp thoát ly chiến đấu xông về phía Trần Trường Sinh, tiểu tử, Án Vân Hoa không phải thứ ngươi có thể đụng vào. Trưởng lão Thiên Hà Cung trong nháy mắt đã giết đến trước mặt Trần Trường Sinh, một cái tát chụp xuống đỉnh đầu hắn, muốn dùng tốc độ nhanh nhất lấy mạng hắn. Bành! Kèm theo một tiếng vang trầm, đột nhiên nổ tung một đoàn sương máu đỏ thẫm. Nhạc Phong quay đầu nhìn lại. Vốn tưởng trưởng lão Thiên Hà Cung sẽ dễ dàng hạ gục con kiến cỏ này, nhưng cảnh tượng trước mắt lại lật đổ nhận thức của hắn. Chỉ thấy hồn phách của tên trưởng lão Thiên Hà Cung kia lại bay lên không. Phía dưới hồn phách là những mảnh huyết nhục nát vụn mờ ảo, cùng với sương máu còn chưa tan hết. Hắn mờ mịt lơ lửng giữa không trung, căn bản không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Lại nhìn Trần Trường Sinh bên này, hắn chỉ bình tĩnh thu hồi nắm đấm, rồi sau đó đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái về phía hồn phách. Phượng Hoàng chân hỏa như diệu nhật từ từ bay lên, trong nháy mắt chiếu sáng rực rỡ cả địa động rộng lớn vô ngần. Sự biến chợt xảy ra, khiến Nhạc Phong cùng hai vị trưởng lão của Thiên Hà Cung đều sững sờ. Bọn hắn nào ngờ, Trần Trường Sinh kẻ vốn phải mất mạng ngay lập tức, lại phản công giết chết một trưởng lão Thiên Hà Cung. Gã này không phải tiểu tu sĩ, hắn đã che giấu tu vi. Nhạc Phong thầm rùng mình. Nhớ lại thái độ của Dương Chi Hoa trước kia, cùng với chuyện Mênh Mông Thánh Địa gia nhập Cổ Tiên Đạo Thống sau này, trong lòng hắn dấy lên một phỏng đoán vô cùng đáng sợ. Mau chóng bắt gã này lại, bằng không Thiên Hà Cung khó giữ được thanh danh. Nhạc Phong kinh hô lớn tiếng. Hai tên trưởng lão Thiên Hà Cung cũng ý thức được điều chẳng lành, lập tức từ bỏ việc truy sát Trình Tông Chủ, quay người đánh tới Trần Trường Sinh. Trình Tông Chủ, nét mặt hả hê, nhếch miệng cười lớn nói, bây giờ mới ý thức được muốn chạy trốn sao. Đáng tiếc đã muộn rồi. Thân hình hắn di chuyển nhanh chóng, chặn đường một trong hai vị trưởng lão Thiên Hà Cung. Vị trưởng lão Thiên Hà Cung còn lại một mình lao đến trước mặt Trần Trường Sinh, cảm thấy luồng chân hỏa nóng bỏng tự liệt diễm ập tới, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi sợ hãi. Tuy nói Tiêu trưởng lão chết vì khinh địch sơ suất, nhưng điều này cũng không thể bỏ qua thực lực cường hãn của bản thân Trần Trường Sinh. Tu vi của hắn nhất định đã đạt tới hóa thần kỳ, lại là người nổi bật trong số tu sĩ hóa thần kỳ, bằng không thể nào một quyền đánh nổ nhục thân Tiêu trưởng lão. Vị trưởng lão Thiên Hà Cung thầm nghĩ, nhất là đạo pháp Phượng Hoàng chân hỏa trước mắt này đã hóa thành biển lửa ngập trời, bao phủ lấy hắn. Đạo pháp mãnh liệt như vậy, tuyệt không phải hạng người bình thường. Ánh mắt vị trưởng lão Thiên Hà Cung ngưng lại, không dám có bất kỳ khinh thường nào, toàn lực bộc phát đạo pháp, từ trong biển lửa ngập trời lao ra. Chỉ thấy chân khí Trần Trường Sinh cuộn lên, đem tất cả thiên tài địa bảo xung quanh bỏ vào túi. Đối mặt với sự tập kích của tu sĩ hóa thần kỳ, hắn lại chẳng hề bối rối, thậm chí còn tranh thủ thu vét đại lượng thiên tài địa bảo, hoàn toàn không xem vị trưởng lão Thiên Hà Cung ra gì. Hành động này khiến vị trưởng lão Thiên Hà Cung giận tím mặt. Ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng có phần quá cuồng vọng. Ánh mắt vị trưởng lão Thiên Hà Cung phát lạnh, trong tay hiện lên lợi kiếm pháp khí, pháp tướng sau lưng hóa thành cự nhân trăm trượng bổ ra một kiếm. Rầm rầm. Trần Trường Sinh nhanh chóng vung vẩy chiến kích, cùng lợi kiếm va chạm. Sắt thép va chạm ma sát tóe ra những đốm lửa lớn, dấy lên sóng chân khí khổng lồ, mặt đất xung quanh vỡ vụn từng lớp. Nếu không phải Trần Trường Sinh đã sớm lấy đi thiên tài địa bảo, dưới năng lượng đạo pháp như thế này, tất nhiên sẽ hủy hoại một vùng lớn tiên thảo bảo dược. Trong nháy mắt, hai người đã giao phong mấy trăm hiệp. Trần Trường Sinh luân phiên sử dụng Long Tượng Trấn Thiên Kích và Vô Danh Kích Pháp, liên tục chém đứt không gian, tựa vô số tia sét giao thoa, cưỡng ép xé nát pháp khí của vị trưởng lão Thiên Hà Cung. Vị trưởng lão Thiên Hà Cung chật vật lùi lại, lần nữa tế ra một thanh trường kiếm mới. Thế nhưng những chiêu kiếm y hệt, trong mắt Trần Trường Sinh đã hoàn toàn vô dụng, thần thông thiên nhãn đã phân tích ra nhược điểm kiếm pháp của vị trưởng lão Thiên Hà Cung. Vô Danh Kích Pháp đột nhiên đánh xuống, tinh chuẩn chém trúng chỗ thiếu sót của kiếm pháp. Thanh trường kiếm vừa mới sử dụng, cứ như vậy trơ mắt lần nữa vỡ vụn. Đồng tử vị trưởng lão Thiên Hà Cung co rụt kịch liệt, cảm nhận được một tầng lôi viêm nóng rực cuộn lên xung quanh, tựa một đạo lưu tinh rực rỡ tuyệt mỹ xẹt qua tinh không. Phốc phốc. Đầu hắn lập tức bị chiến kích đánh bay, máu tươi bắn tung tóe giữa không trung. Trong mắt hắn đầu tiên là sự mờ mịt trong một khoảnh khắc, chợt lộ ra vẻ thoải mái cùng bất đắc dĩ. Đến giờ khắc này, hắn làm sao lại không phân biệt ra được thực lực Trần Trường Sinh hoàn toàn ở trên hắn. Thậm chí có thể chưa xuất ra toàn bộ thực lực, liền đã có thể hoàn toàn áp chế hắn mà đánh. Khó trách Tiêu trưởng lão sẽ bị đối phương một quyền đánh nổ, thực lực như thế này e rằng ngay cả đệ tử chân truyền thánh địa cũng không bằng. Nguyên thần hồn phách của vị trưởng lão Thiên Hà Cung bay khỏi thể xác, tự cam chịu mà nở nụ cười khổ. Ngay sau đó là Phượng Hoàng chân hỏa của Trần Trường Sinh, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay thiêu đốt nguyên thần hồn phách của hắn thành tro bụi, không để hắn phải chịu thêm đau đớn. Thấy cảnh này, Nhạc Phong trực tiếp sợ đến toàn thân run rẩy. Đã không còn bận tâm đến cơ duyên bảo vật, trong lòng hắn chỉ còn một ý niệm, mau mau trốn chạy. Hắn vội vàng ném ra đại lượng phù lục pháp khí, cản trở bước chân truy sát của đệ tử Thiên Sơn Tông, đồng thời trên người mình dán đầy phù lục. Bóng người hắn tự một cơn lốc cuốn đi, cực tốc trốn chạy về phía đường hầm. Đứng lại cho ta. Các đệ tử Thiên Sơn Tông phẫn nộ đương nhiên sẽ không để hắn toại nguyện, không tiếc tiêu hao phù lục và trận pháp trân quý, phong tỏa giam cầm Nhạc Phong đang chạy trốn. Bên phía Trình Tông chủ, cuộc chiến cũng đã bước vào giai đoạn ác liệt. Vị trưởng lão Thiên Hà Cung còn lại thấy tình thế không ổn, cũng muốn chạy trốn. Sự khiếp đảm một khi nảy sinh, thực lực tu sĩ liền sẽ suy yếu kịch liệt. Kẻ vốn còn có thể ngang tài ngang sức với Trình Tông chủ, lập tức bị áp chế, bị đạo pháp lưu quang đánh cho máu me khắp người, trông chật vật không chịu nổi. Hai người bày ra cuộc rượt đuổi kịch liệt trong hang động dưới lòng đất, thắng bại đã phân định. Trần Trường Sinh bình tĩnh thu ánh mắt, tiếp tục thu thập thiên tài địa bảo trong hang động, phảng phất như đang ở một không gian vị diện khác, không cảm nhận được cuộc chém giết đạo pháp xung quanh. Một lát sau, sự ồn ào trong hang động dần lắng xuống, trong không khí còn lưu lại khí tức đạo pháp sao động. Trưởng lão Thiên Hà Cung bị Trình Tông chủ đánh giết, thiếu cung chủ Thiên Hà Cung Nhạc Phong bị đệ tử Thiên Sơn Tông trấn áp, tựa một con chó hoang khốn khổ bị trói chặt trên mặt đất. Hành động lần này, đa tạ Trần trưởng lão lần nữa. Những chiếc nhẫn trữ vật này xin Trần trưởng lão nhận lấy. Trình Tông chủ đã không biết nên biểu đạt lòng cảm kích như thế nào. Trải qua nhiều sự kiện, cũng đều là Trần Trường Sinh ra tay giúp đỡ hóa giải nguy cơ. Hắn chỉ có thể dâng hoa cúng Phật, đem những trữ vật của Nhạc Phong cùng ba tên trưởng lão Thiên Hà Cung, dâng tặng Trần Trường Sinh. Ngoài ra, bên Thiên Sơn Tông thật sự không có thứ gì đáng giá để mang ra. Nói cứng thì có lẽ thật sự có một kiện, đó chính là pháp bảo trống lắc trong tay hắn. Thế nhưng món pháp bảo này là vật kiếm cơm của hắn, cũng là một trong những truyền thừa của Thiên Sơn Tông, bởi vậy không cách nào đưa ra. Hỗn sự. Các ngươi có biết ta là thiếu cung chủ Thiên Hà Cung không? Phụ thân ta đang ở trong bí cảnh này, các ngươi dám cướp giết Thiên Hà Cung chúng ta sao? Nhạc Phong vẫn giữ vẻ kiêu căng khó thuần, lớn tiếng la hét không ngừng. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn về phía Trần Trường Sinh, lời lẽ hống hách chợt ngưng bặt, rồi hắn ta biến sắc nói, đạo hữu che giấu thật sâu. Nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là người của Cổ Tiên Đạo Thống. Chẳng những thực lực cường hãn, còn có thánh địa chân truyền nịnh bợ, lại giả heo ăn thịt hổ, lấy Thiên Hà Cung chúng ta làm bàn đạp. Đóng cái miệng thúi của ngươi lại. Trình Tông chủ tát một cái vào mặt Nhạc Phong, Trần trưởng lão đó là điệu thấp, không giống ngươi cái tên hoàng khố này bốn phía làm sằng làm bậy. Đừng có dùng cái thói quen bẩn thỉu của ngươi đi phỏng đoán phẩm đức cao thượng của Trần trưởng lão. Khụ khụ. Trần Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng, bị lời khen ngợi đột ngột khiến hắn có chút lúng túng, liền chuyển sang chủ đề khác. Trình tông chủ, ba vị trưởng lão Thiên Hà cung kia chỉ là tay sai thôi, kẻ cầm đầu giết đệ tử Thiên Sơn tông hẳn là tên thiếu cung chủ này, vì sao ngươi còn giữ tính mạng hắn? Nghe vậy, Trình tông chủ còn chưa mở miệng, Nhạc Phong đang nằm dưới đất lại nở nụ cười lạnh, đương nhiên là e ngại phụ thân ta. Thiên Sơn tông các ngươi nào dám đắc tội Thiên Hà cung ta? Đừng tưởng rằng không giết ta thì sẽ không sao. Đừng quên ngươi đã giết trưởng lão Thiên Hà cung chúng ta, chuyện này Thiên Hà cung tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ta khuyên ngươi bây giờ liền thả ta, có lẽ tiểu gia ta tâm tình tốt, sẽ không so đo với Thiên Sơn tông các ngươi. Mặc dù người đang nằm rạp trên mặt đất, nhưng khí thế lại tuyệt không yếu. Đến nỗi chuyện Trần Trường Sinh cũng giết trưởng lão Thiên Hà cung, hắn không hề nhắc một lời. Điển hình ức hiếp kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Chát. Trình tông chủ đưa tay lại tát thêm một cái vào mặt Nhạc Phong, đánh khóe miệng hắn chảy máu, sưng húp cả mắt. Trần trưởng lão hiểu lầm rồi, nội tình Thiên Sơn tông ta xác thực không bằng Thiên Hà cung, nhưng cũng không sợ đối phương. Sở dĩ giữ lại tính mạng kẻ này, là để thẩm vấn một ít chuyện. Liên quan đến tình báo thạch động, bọn họ biết rất ít. Từ khi đi vào đến bây giờ, dọc đường đi gặp toàn là yêu tà, khó gặp được vạn tên người sống, mà toàn bộ đều đã trở thành huyết thực của lão thái tà tu. Ngược lại bên phía Nhạc Phong, chẳng những gặp mấy tông môn giáo phái tu sĩ, còn phát sinh xung đột kịch liệt. Bởi vậy có thể thấy được, phương thức đối phương tiến vào cửa vào thạch động khác biệt với bọn hắn, những chuyện gặp phải cũng không giống nhau. Từ trong miệng Nhạc Phong có lẽ có thể moi ra không ít tin tức hữu ích. Phì. Không buông tiểu gia ta ra, đánh chết cũng sẽ không cho các ngươi bất kỳ tin tức gì. Chát. Lại là một cái tát rõ vang phiến vào mặt hắn. Mỗi lần xuất thủ đều là nữ đệ tử Thiên Sơn tông kia, cái tát này của nàng cường độ cực lớn, xen lẫn thù hận cái chết của Lý sư tỷ. Không muốn nói ư, vừa vặn mượn cơ hội này đánh chết ngươi. Nữ đệ tử nghiến răng nghiến lợi nói. Toàn bộ khuôn mặt Nhạc Phong bị đánh đến đỏ bừng, nỗi đau rát khiến hắn suýt nữa ngất đi. Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập phẫn hận của đối phương, trong lòng hắn lập tức hơi giật mình. Chờ khoan đã, nếu không phải chuyện gì quá trọng yếu, ta vẫn nguyện ý tiết lộ cho các ngươi một chút. Trình tông chủ mặt lộ vẻ cười lạnh, đánh cho ta. Đánh cho hả giận rồi chúng ta hỏi sao? Giết đệ tử Thiên Sơn tông, thật sự cho rằng không cần trả giá đắt sao? Được sự cho phép của tông chủ, hơn 10 đệ tử Thiên Sơn tông lập tức ánh mắt lấp lóe, nhao nhao tiến lên vung nắm đấm. Trong lúc nhất thời, trong hang động tiếng kêu thảm thiết không ngớt, thê lương như heo bị chọc tiết. Kẻ ngang ngược càng rỡ, thà chết chứ không chịu khuất phục, thề sống chết không theo Nhạc Phong, cuối cùng cũng hối cải để làm người mới, hỏi gì đáp nấy. Hắn đem tất cả mọi chuyện từ ngày mình tiến vào Linh Hải bí cảnh cho đến bây giờ, rõ ràng mười mươi khai ra. Điều khiến người ta không ngờ tới, địa điểm Nhạc Phong tiến vào Linh Hải bí cảnh lại không phải là sa mạc hoang vu, mà là một khu vực nham tương nóng bỏng. Trong nham tương tồn tại rất nhiều yêu tà cùng yêu thú, Thiên Hà cung một đường sát phạt xông xáo, thu thập không ít thiên tài địa bảo. Cho đến khi xông vào một động phủ, phát hiện ba cái trận pháp tự nhiên. Cung chủ Thiên Hà cung quyết định chia thành ba đường, Nhạc Phong cùng ba tên trưởng lão dẫn một đội, bước vào một trong số các trận pháp đó. Sau đó bọn hắn mới xuất hiện ở vùng sa mạc này, nửa đường gặp được Trình tông chủ và những người khác của Thiên Sơn tông, nhưng không phát sinh xung đột. Bọn hắn thăm dò trên sa mạc hơn 10 ngày, trong lúc vô tình kích hoạt đại trận lưu sa tự nhiên. Bất luận là tu sĩ Thiên Hà cung trên mặt cát hay trên bầu trời, đều bị đại trận lưu sa hút vào. Cuối cùng rơi xuống khu nham động dưới lòng đất này. Nhạc Phong và những người khác vẫn không thể tìm được lối ra, ngược lại càng ngày càng nhiều đệ tử Thiên Hà cung tẩu tán, chỉ có ba tên trưởng lão thân cận theo sát Nhạc Phong. May mắn là họ gặp được cơ duyên ở đây, nhưng cũng gặp rất nhiều tu sĩ của các tông môn giáo phái khác. Tình huống sau đó giống hệt như Trình tông chủ và những người khác đoán. Các đại tông môn vì tranh giành cơ duyên mà bùng phát xung đột, ba tên trưởng lão hóa thần kỳ chiếm hết ưu thế, giết sạch tất cả mọi người tại chỗ. Nào ngờ khi thu thập thiên tài địa bảo, bị án mây hoa che chắn ngăn trở, còn chưa kịp tìm hiểu cách phá giải che chắn, thì đã gặp Trần Trường Sinh và những người khác. Khu vực nham tương và vùng sa mạc hoàn toàn là hai thế giới. Lại bị Trần trưởng lão nói đúng, trong bí cảnh có nhiều không gian, lẫn nhau không can thiệp việc của nhau. Nếu như không tìm thấy miệng thông đạo không gian, chúng ta sẽ không gặp được tu sĩ ở những không gian khác. Vấn đề là hang đá chúng ta đang ở bây giờ, là dưới lòng đất sa mạc, hay là đã đi đến không gian mới? Ân có lẽ vẫn là ở dưới lòng đất sa mạc, người Thiên Hà cung tiến vào lòng đất theo cách khác biệt với chúng ta, nhưng đúng là từ vùng sa mạc mà tiến vào. Như thế nói đến, chúng ta muốn đi đến những không gian khác, trước tiên phải nghĩ cách rời khỏi lòng đất sa mạc. Vấn đề là người Thiên Hà cung cũng không biết làm thế nào để trở về, chúng ta cũng không có bất cứ manh mối nào. Các đệ tử Thiên Sơn tông nghị luận ầm ĩ, suy tư nên làm thế nào để rời đi. Trình tông chủ cũng lâm vào trầm tư, ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh bình tĩnh như nước, Trần trưởng lão có đối sách nào không? Trước tiên thu thập xong thiên tài địa bảo, rồi hãy tính sau. Trần Trường Sinh đạm nhiên lắc đầu. Đừng nhìn hắn biểu hiện không chút dao động, đó là bởi vì hắn không có đầu mối, cho nên dứt khoát từ bỏ việc suy xét. Đây là lần đầu tiên hắn thăm dò bí cảnh kể từ khi sinh ra, làm sao biết được đối sách gì? Không bằng trước tiên thu thập thiên tài địa bảo, nâng cao thực lực rồi hãy nghĩ chuyện khác, biết đâu chừng một lát tùy tiện dạo chơi liền đi ra ngoài thì sao? Nhìn án mây hoa trong tay, Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát, quyết định giữ lại cho mình dùng. Với kinh nghiệm phân biệt tiên thảo bảo dược của hắn, phần án mây hoa này hẳn có thể đẩy tư chất linh căn của hắn lên trung phẩm. Nếu như để Miêu Miêu sử dụng, khả năng cao không cách nào tăng lên tới thượng phẩm. Cho nên Trần Trường Sinh tự mình luyện hóa phục dụng, hiệu quả sẽ cao hơn. Nói rất đúng, các ngươi phân công hợp tác, giúp Trần trưởng lão thu thập thiên tài địa bảo. Trình Tông chủ ra lệnh. Không cần như thế, chúng ta chia đều là được. Trần Trường Sinh biết Trình Tông chủ vì báo ân, muốn đem thiên tài địa bảo nơi đây toàn bộ tặng hắn, nhưng không cần thiết. Một mình hắn chiếm một nửa, Thiên Sơn Tông chiếm một nửa, đã coi như là nhặt được món hời lớn. Trình Tông chủ cũng là người sảng khoái, không hề giả ý từ chối, chỉ là đem phần nhân tình này ghi tạc trong lòng. Hắn quyết định sau khi rời khỏi đây liền để Thiên Sơn Tông gia nhập Cổ Tiên Đạo Thống. Trong lúc Thiên Sơn Tông thu thập thiên tài địa bảo, Trần Trường Sinh hai tay đánh ra đạo ấn, luyện hóa án mây hoa thành dịch, hấp thụ vào thân. Một cổ cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời, lưu chuyển khắp kinh mạch toàn thân và xương cốt. Linh căn tu sĩ liên thông mỗi một tấc kinh mạch và xương cốt, chỉ có tu tiên giả mới có thể thấy được sự tồn tại của linh căn. Dịch án mây hoa nhanh chóng dung nhập vào linh căn, Trần Trường Sinh cảm giác cơ thể đang xảy ra biến hóa kinh người. Cảm giác linh mẫn đối với linh khí tăng lên trên diện rộng, hiệu suất hấp thụ từng bước tăng tốc. Bây giờ linh căn của hắn đã từ hạ phẩm tăng lên tới trung phẩm, nhưng hắn trên thân không hề tiết lộ chút khí tức nào. Mãn thiên thuật có thể che đậy tu vi của hắn, cũng có thể che đậy tư chất linh căn của hắn. Cho nên Trình Tông chủ và những người khác không hề phát hiện ra điều này, bọn hắn cũng sẽ không cố ý quan sát. Nâng cao tư chất xong, Trần Trường Sinh lấy ra Ngân Tê Thảo. Đây là một loại tiên thảo bảo dược có thể gia tốc tăng cao tu vi, trực tiếp hấp thụ liền có thể sánh ngang ngũ phẩm tụ khí đan, nếu như luyện hóa thành thần nguyên đan, có thể vượt qua lục phẩm tụ khí đan hiệu quả. Hắn lập tức tế ra Âm Dương đỉnh, đem rất nhiều tài liệu cùng Ngân Tê Thảo đầu nhập vào trong đỉnh. Hai tay đánh ra đạo ấn, bắt đầu luyện chế thần nguyên đan. Bởi vì số lượng Ngân Tê Thảo khổng lồ, Trần Trường Sinh luyện chế ước chừng 3 canh giờ, mới rốt cục kết thúc lần luyện đan này. Hơn 3.000 viên thần nguyên đan lần lượt ra lò, mùi thuốc nồng nặc phiêu đãng ra, dẫn tới hơn 10 đệ tử Thiên Sơn Tông một phen say mê. Suýt nữa quên mất Trần trưởng lão là các chủ đạo bảo cát, không biết có thể giúp Thiên Sơn Tông chúng ta luyện chế một chút không? Thù lao tùy ngài ra giá. Trình Tông chủ ánh mắt chờ mong nói. Trần Trường Sinh bật cười, không vấn đề gì, các ngươi cung cấp tài liệu là được. Người luyện đan kiếm lời nhất chính là luyện đan sư, chẳng những không cần phải tự cung cấp tài liệu, còn có thể lấy đi một phần thành phẩm, cực kỳ kiếm lời. Khi tất cả Ngân Tê Thảo toàn bộ luyện thành thần nguyên đan, các đệ tử Thiên Sơn Tông tập thể ngồi xuống tu luyện, hơn 10 người thay phiên trấn giữ cửa vào đường hầm. Trần Trường Sinh, vốn luôn không chủ động tu luyện, bây giờ cũng nuốt thần nguyên đan. Trước đó tốc độ tu luyện của hắn quá chậm, cho nên dứt khoát không tu luyện, chỉ chờ hệ thống mỗi ngày tự động thêm điểm, tu vi trong lúc bất tri bất giác đề thăng. Nhưng linh căn tư chất tăng lên tới trung phẩm sau, tốc độ tu luyện của hắn đã tăng lên, chủ động tu luyện có thể được đến tăng trưởng rõ rệt, càng sẽ không lãng phí dược hiệu thần nguyên đan. Thời gian tu luyện đang lặng yên không tiếng động trôi qua nhanh chóng. Trần Trường Sinh lần đầu cảm nhận được niềm vui sướng của việc chủ động tu luyện để nâng cao tu vi. Ngàn năm tu tiên, mãi đến hôm nay hắn mới khắc sâu cảm nhận được, cảm giác sảng khoái khi đại lượng linh khí trong thể nội cực tốc chuyển hóa thành chân khí. Thì ra thiên tài hấp thụ thiên tài địa bảo cùng đang dược lúc, là vui sướng đến vậy. Vẹn vẹn linh căn trung phẩm đã sảng khoái như vậy, nếu như là linh căn thượng phẩm, e rằng tốc độ tăng lên sẽ càng khủng khiếp hơn. Oanh! Bỗng nhiên, một cổ chân khí tựa dòng lũ vỡ đê, đột phá bình cảnh hóa thần trung kỳ. Trần Trường Sinh mở mắt, phát hiện thần nguyên đan trong những trữ vật chẳng biết từ bao giờ đã tiêu hao gần hết, nhưng hắn cũng không đau lòng, ngược lại vô cùng mừng rỡ và phấn chấn. Đan dược chính là dùng để tiêu hao và tăng lên, không có gì đáng đau lòng. Hắn mắt nhìn bốn phía, phát hiện các đệ tử Thiên Sơn Tông đã sớm kết thúc bế quan. Chỉ có một vài người canh giữ ở bên cạnh hắn. Trần trưởng lão tỉnh rồi. Trong đó một tên đệ tử Thiên Sơn Tông kinh hỉ hô, mấy người khác nhau nhau quay đầu nhìn lại. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu với bọn hắn, mở miệng dò hỏi, đã qua bao lâu rồi? Sao không thấy Trình Tông chủ và những người khác đâu? Trần trưởng lão, ngài đã bế quan 12 năm. Tông chủ đã dẫn các đệ tử khác đi thăm dò đường hầm hang đá rồi. Trần Trường Sinh hơi sững sờ, hắn hoàn toàn đắm chìm trong bế quan tu luyện. Căn bản không chú ý tới thời gian trôi qua. Trong cảm giác của hắn bất quá chỉ là một khoảnh khắc, không ngờ chớp mắt đã qua 12 năm. Chẳng trách tu sĩ bế quan thoáng cái là mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Tốc độ chảy của thời gian này thật sự quá nhanh, người tự mình trải nghiệm cũng sẽ không cảm thấy thời gian buồn tẻ dài dằng dặc, ngược lại sẽ lấy làm lạ vì thời gian trôi qua quá nhanh, không kịp phản ứng. Bất quá suy nghĩ kỹ cũng hoàn toàn hợp lý, hắn mới đột phá hóa thần kỳ chưa bao lâu, liền dùng thần nguyên đang đột phá đến hóa thần trung kỳ. Biên độ tăng lên khổng lồ như thế, làm sao có thể chỉ hao phí trong chốc lát. 12 năm, đã xem như tiến triển thần tốc. Trần Trường Sinh mắt nhìn bốn phía, mở miệng hỏi, Nhạc Phong đâu? Chết rồi. Tông chủ đã ném Nhạc Phong vào động yêu tà, tận mắt thấy hắn bị yêu tà giết chết, còn dẫn tới nguyên thần hư ảnh của cung chủ Thiên Hà Cung. Tông chủ suýt nữa đã bị đánh giết, lần này Thiên Sơn Tông đã triệt để đắc tội Thiên Hà Cung. Đệ tử Thiên Sơn Tông cao mày, thở dài. Không sao, sau khi rời khỏi đây hãy để Thiên Sơn Tông gia nhập cổ tiên đạo thống của ta. Thiên Hà Cung nếu dám ra tay với các ngươi, cổ tiên đạo thống ta sẽ bảo vệ các ngươi. Lời nói của Trần Trường Sinh lập tức khiến mấy người vui mừng, vẻ ưu sầu trên mặt như tan biến. Tông chủ các ngươi ra ngoài bao lâu rồi? Đại khái khi nào trở về? Trần Trường Sinh hỏi lại. Đệ tử Thiên Sơn Tông lập tức đáp, đã đi ra hơn 3 tháng rồi. Theo như mọi khi, mấy ngày gần đây liền sẽ trở lại. Trong 12 năm này, các ngươi có phát hiện gì không? Phát hiện đại lượng hang động yêu tà, cùng với mấy chỗ cơ duyên chi địa và một phần đệ tử Thiên Sơn Tông, nhưng cũng đã gặp phải tu sĩ của các tông môn giáo phái khác, phát sinh xung đột kịch liệt. Nói đến đây, ánh mắt đệ tử Thiên Sơn Tông ảm đạm xuống, rõ ràng kết quả chiến đấu cũng không mấy hy vọng, có đồng môn đã vẫn lạc trong trận chiến. Trần Trường Sinh nghe xong hơi trầm ngâm. 12 năm trôi qua, người Thiên Sơn Tông lại vẫn không tìm được cách rời đi, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Đặc biệt là hắn nhớ tới lời nhóm thành viên đã nói, Linh Hải Bí Cảnh một năm sau liền sẽ mở ra thông đạo rời đi. Hắn lập tức mở nhóm tu tiên, đập vào mắt chính là tin tức nhóm lật không đến cuối, cùng rất nhiều tin nhắn riêng. Lạc Liễu Tịch và những người khác thấy hắn chậm chạp chưa hồi phục, có chút lo lắng tình trạng của hắn, còn thuật lại tình hình Linh Hải Bí Cảnh những năm này. Đại khái nội dung là, thông đạo rời khỏi Linh Hải Bí Cảnh cũng không đến hạn. Điều này khiến Trần Trường Sinh hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất chính là bỏ lỡ thông đạo rời khỏi bí cảnh, bị vây ở trong bí cảnh không thoát ra được. Lần kế Linh Hải Bí Cảnh mở ra, có thể lại phải đợi hơn ngàn năm. Cũng may tin tức do các thành viên nhóm bên ngoài cung cấp nói, đến nay vẫn chưa có ai từ Linh Hải Bí Cảnh đi ra, mang ý nghĩa hắn còn có thời gian tìm kiếm lối ra. Nội dung thứ yếu là Lạc Liễu Tịch tìm được mấy thông đạo truyền tống không gian, đều là trận pháp truyền tống tự nhiên không thể phá hủy. Căn cứ vào kinh nghiệm của nàng, mỗi không gian đều tồn tại nhiều trận pháp truyền tống, xung quanh chắc chắn đều kèm theo thiên tài địa bảo. Cho nên không cần trở lại trên sa mạc, trong thạch động có thể cũng tồn tại trận truyền tống. Trần Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, đã có manh mối rời khỏi nơi đây. Thì ra pháp bảo trống lắc của Trình Tông Chủ, chính là mấu chốt để rời khỏi không gian này, đồng thời tìm kiếm cơ duyên, có xác suất đụng tới trận truyền tống. Trần Trường Sinh đeo lên mặt nạ đạo pháp, thôi diễn đại khái Trình Tông Chủ bao lâu sẽ trở về. Kết quả vừa tính toán, phát hiện quẻ tượng định nghĩa mơ hồ, hư hư thực thực có họa sát thân. Hắn lập tức gửi tin nhắn cho Võ Ánh Mai, chờ phân tích hồi đáp. Võ Ánh Mai, kiến thức bói toán của ngươi có chút tiến bộ, đúng là họa sát thân, nhưng còn có chuyển cơ, có lẽ ngươi nghĩ cách cứu viện mới có thể để hắn mạng sống, thôi diễn một chút phương vị của hắn đi. Trần Trường Sinh lập tức làm theo, thôi diễn vị trí đại khái của Trình Tông Chủ, Võ Ánh Mai rất nhanh đưa ra phân tích. Tông chủ các ngươi gặp phải chút phiền toái, ta muốn đi qua hỗ trợ. Các ngươi là cùng ta đi, hay là ở lại đây? Trần Trường Sinh nhìn về phía vài tên đệ tử Thiên Sơn Tông đang hộ pháp cho hắn. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lựa chọn ở lại đây chờ, dù sao tu vi mấy người yếu ớt, theo tới khả năng cao giúp không được gì, thậm chí Trần Trường Sinh còn phải chiếu cố bọn hắn. Không bằng ở lại đây chờ đợi, vạn nhất có đồng môn chạy về tới, ít nhất có thể chiếu cố lẫn nhau. Trần Trường Sinh gật đầu, thân ảnh chợt ẩn vào hư không, hướng phương hướng của Trình Tông Chủ lao tới. Kết quả thôi diễn chỉ có phương vị đại khái, hơn nữa Trình Tông Chủ khả năng cao đang di chuyển liên tục. Bởi vậy phương vị mỗi giờ mỗi khắc đều đang thay đổi. Thêm vào đường hầm quanh co khúc khuỷu, mở rộng các nhánh giao lộ rất nhiều, còn có sự chuyển vị không gian gián đoạn xảy ra. Độ khó tìm kiếm khó hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Trần Trường Sinh che giấu khí tức và thân ảnh, cực tốc độn hành trong hư không, đi qua nhiều khu vực có dấu vết giao chiến. Hắn dọc theo những đoạn đường này truy tìm, kết quả lại phát hiện dấu vết bị đứt đoạn giữa chừng, hiển nhiên là đối phương bị chuyển vị không gian dẫn tới nơi khác. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ lần nữa thôi diễn. Lần này kết quả so với trước kia càng nghiêm trọng hơn, quẻ tượng kết quả là Trình Tông Chủ lâm vào trạng thái trọng thương. Đừng chờ ta lúc chạy đến thì chết mất. Trần Trường Sinh nhíu mày, hướng về phương vị mới thôi diễn mà đuổi theo. hắn phát hiện Trình Tông Chủ đang chạy trốn theo hướng ngược lại với động nghỉ dưỡng của nhóm hắn. Hẳn là không muốn dẫn địch nhân tới, cho nên mới chạy trốn theo hướng ngược lại. Nhưng nếu như Trình Tông Chủ chạy trốn về phía này, hắn đã sớm đụng phải Trình Tông Chủ rồi. Trần Trường Sinh một đường truy tìm hơn 10 ngày, xông vào một khu vực tĩnh mịch đen như mực, bên trong mọc đầy rừng rậm rậm rạp cùng đại thụ che trời, phảng phất đặt mình vào thâm sơn rừng hoang. Rất khó tưởng tượng dưới lòng đất sa mạc lại có một mảnh ốc đảo. Trần Trường Sinh lấy thần thông thiên nhãn quan sát, hoàn cảnh đen như mực sáng rõ như ban ngày. Hắn nhìn thấy mấy sợi huyết khí lưu lại, theo huyết khí một đường tiến sâu vào. Rất nhanh phía trước liền xuất hiện mấy bóng người, đầu trọc, thân mang áo gai mộc mạc, diện mục ôn hòa, nhìn qua liền lòng mang thương hại từ bi. Trong đó một vị hòa thượng lại đột nhiên quay đầu. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía phương hướng không một bóng người, chắp tay trước ngực, lạnh nhạt nói, A-di-đà Phật, tại hạ đệ tử Phạn Âm Trai Tịch Viên, không biết vị đạo hữu phương nào ở đây, còn xin hiện thân gặp mặt. Lời này vừa nói ra, hơn 10 vị hòa thượng xung quanh ánh mắt ngưng lại, lập tức làm ra tư thế phòng ngự cẩn thận. Tịch Viên cũng hiểu sơ hư không đạo pháp, đạo hữu không cần tiếp tục ẩn tàng. Tịch Viên mở miệng lần nữa, đáy mắt sâu thẳm thêm một vòng sát ý lạnh lẽo. Kỳ thực trong lòng hắn cũng không quá xác định, mặc dù hắn hiểu chút hư không đạo pháp, nhưng vừa rồi ba động cực kỳ bé nhỏ, có thể chỉ là ba động không gian bình thường. Bất quá hắn tin tưởng trực giác của mình, nhất định là có tu sĩ đang du tẩu hư không. Trần Trường Sinh không có ý định ẩn nấp, từ trong hư không chậm rãi hiện hình, thản nhiên nói, không biết chư vị ở đây làm gì. Đạo hữu lại ở đây làm gì? Tịch Viên mặt mũi hiền lành, nhìn qua hòa ái dễ gần, nhưng khi nói chuyện lại không nhường một bước nào, trực tiếp cường thế hỏi lại. Các ngươi không cần biết, lập tức rời khỏi nơi đây, ta không truy cứu nguyên nhân các ngươi ở chỗ này. Trần Trường Sinh ngữ khí băng lãnh, ánh mắt thiên nhãn thần thông chăm chú nhìn khiến một đám hòa thượng có cảm giác bị nhìn thấu, cảm giác áp bách 10 phần. Sắc mặt Tịch Viên hơi trầm xuống, trong lòng đã đại khái đoán được. Kỳ thực cả hai bên đều mơ hồ phát giác mục đích của đối phương, có thể là cùng một. Đã đoán ra ý đồ của nhau, Tịch Viên không có ý định tiếp tục giấu giếm. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói, chiếc trống lắc kia kỳ thực là bảo vật của Phạn Âm Trai ta, bởi vì tình huống đặc biệt mà mất đi, do đó ta đến đây tìm về. Vật này không thuộc về đạo hữu, nếu đạo hữu cứng rắn muốn cướp đoạt, chính là cùng Phạn Âm Trai ta là địch. Các ngươi nếu không đi, chính là cùng Cổ Tiên Đạo Thống ta là địch. Trần Trường Sinh cắt đứt lời lão hòa thượng, trực tiếp nêu tên Cổ Tiên Đạo Thống, nhìn xem đối phương còn khó khăn làm sao. Phạn Âm Trai và những người khác nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng suy nghĩ khác nhau. Lông mày Tịch Viên nhíu chặt, âm thanh khàn khàn nói, cho dù là Cổ Tiên Đạo Thống, cũng không có tư cách cướp đoạt bảo vật của Phạn Âm Trai ta. Hành vi lần này của Đạo Thống chẳng lẽ không sợ thế nhân khiển trách sao? Đừng lằng nhằng nữa. Vật kia phải chăng thuộc về Phạn Âm Trai, ta so với các ngươi còn rõ ràng hơn. Thiên Sơn Tông đã gia nhập Cổ Tiên Đạo Thống, chư vị là muốn khăng khăng ở lại. Nếu lão nạp khăng khăng ở lại, đạo hữu lại muốn như thế nào? Tịch Viên ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt nổi lên hàn ý, trong lời nói không nhường một bước nào. Phía sau hắn, hơn 10 tên hòa thượng Phạn Âm Trai khí thế chợt kéo lên, đã chuẩn bị sẵn sàng động thủ. Trần Trường Sinh lấy ra Long Tượng Trấn Thiên Kích, dưới chân giấy lên Phượng Hoàng Chân Hỏa, âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì hãy để lại tính mạng các ngươi. Ha ha ha ha. Cực kỳ buồn cười. Tịch Viên cười lớn tiếng như sấm chấn tai, sóng âm bao phủ khuếch tán. Một mình ngươi cũng nghĩ xua đuổi Phạn Âm Trai chúng ta sao? Đây là Linh Hải Bí Cảnh, cũng không phải Thái Bình Thành của các ngươi. Nếu đạo hữu chết ở trong Linh Hải Bí Cảnh, bên đạo thống e rằng cũng không biết được đâu. Danh tiếng Cổ Tiên Đạo Thống như sấm bên tai, quả thật khiến Phạn Âm Trai có chỗ kiêng kỵ. Nhưng nơi này không phải ngoại giới, Cổ Tiên Đạo Thống dù cường đại cũng không thể can thiệp được tranh phong trong bí cảnh, nhất là đối phương chỉ có một mình. Phạn Âm Trai cần gì phải e ngại? Tịch Viên chắp tay trước ngực, tiếng hét lớn hóa thành từng vòng gợn sóng kim sắc. Trần Trường Sinh lười nhác nói nhảm với lão hòa thượng, pháp tướng hư ảnh sau lưng ngưng kết, trên mặt đồng thời hiện lên mặt nạ đạo pháp. Tay cầm chiến kích đâm thẳng vào mà lên, đối với sóng âm gợn sóng khuếch tán tới nhìn như không thấy. Đạo pháp sóng âm hoàn toàn chấn động không nổi khí huyết của luyện thể giả. Thần tượng chi lực và mãng long khí huyết trong thể nội đồng thời bùng phát, một kích bổ ra ánh trăng khuyết màu đỏ, kình lực kinh khủng khiến không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Oanh! Cảm nhận được khí tức hạo đã ngập tới, nụ cười trên mặt Tịch Viên thu liễm, hai mắt trợn tròn, kim mang chói mắt từ trong cơ thể chợt nở rộ. Một đạo Phật tượng hư ảnh ngồi xếp bằng hiện lên mở rộng, tựa một chiếc chung lớn kiên cố không thể gãy, cùng chiến kích phách trảm tới va chạm vang lên tiếng ù ù vang vọng. Đạo pháp ba động từng lớp khuếch tán, dấy lên gió lốc vòi rồng. Liệt Phạn Âm Phục Ma Trận. Hơn 10 tên hòa thượng Phạn Âm Trai cũng không nhàn rỗi. Theo tiếng hét lớn của một vị hòa thượng vang lên, các hòa thượng tản ra tứ tán, thành thạo rơi xuống vị trí của riêng mình. Ông! Một đạo kim quang nóng rực xen lẫn phù văn, trận pháp kim sắc từ mặt đất chợt bốc lên, hóa thành Phật tượng hư ảnh cao trăm trượng, người mang bụng lớn tròn vo. Hai tôn Phật tượng hư ảnh trước sau bao bọc. Thân hình Trần Trường Sinh cũng trong chốc lát phóng đại, pháp thiên tượng địa hóa thân cự nhân trăm trượng, Phượng Hoàng chân hỏa cùng Lôi Đình thần hoàng cuộn quanh chiến kích. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng nổ đùng đoàn liên miên, ba bên giao phong kịch liệt. Sát chiêu đạo pháp hủy thiên diệt địa, tựa ba tôn thần Phật đấu pháp, uy thế hạo đẳng lạ thường, năng lượng chân khí bài sơn đảo hải như dòng lũ trút xuống. Điều quỷ dị là, khu rừng già rậm rạp này lại chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào. Đại thụ che trời cao ngất phải có thể sánh vai với hóa thân trăm trượng. Thừa nhận sóng lớn mãnh liệt đạo pháp oanh kích, thế mà ngay cả một mảnh lá cây cũng không bị phá hư. Những cây rừng liên miên tựa bức tường đồng vách sắt kiên cố không thể gãy, mặc cho ba đạo pháp tàn phá bừa bãi oanh kích, vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại. Bây giờ Trần Trường Sinh không có thời gian để ý tới cảnh vật xung quanh. Đối mặt với hai tôn kim quang đại Phật liên thủ, hắn không thể không toàn lực ứng phó, vẻ mặt trên mặt nạ biến đổi. Lôi đình nóng rực chợt dập tắt, đạo pháp chân khí trên người ngưng tụ lại ba đầu sáu tay, cầm trong tay lợi kiếm, chiến kích, âm dương đỉnh, mỗi cánh tay vần quanh hơn 5 chiếc băng đeo tay cửu chuyển thiên cương. Hai con ngươi Trần Trường Sinh nổi lên kim mang, nắm bắt được nhược điểm Phật pháp của đối phương, chợt một kích bổ ra, tiếng nổ đùng đoàn đinh tai nhức óc. Rầm rầm. Kích mang rơi xuống trong nháy mắt, không gian hư vô ầm vang phá toái. Phật tượng hư ảnh kim quang do phản âm phục ma trận tạo thành dưới một kích này, nửa cái thân Phật đều bị không gian vỡ vụn nuốt hết. Làm sao có thể? Các hòa thượng trong trận tập thể bị phản vệ, đồng thời phun ra máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Phản âm phục ma trận của Phản Âm Trai cực kỳ nổi danh, từng trấn áp vô số nhân và yêu. Trận pháp do hơn 10 người bọn hắn tạo thành, có thể sánh ngang cảnh giới hóa thần hậu kỳ, trong linh hải bí cảnh bách chiến bách thắng, đánh chết không dưới 10 vị tu sĩ hóa thần. Dưới tình huống liên thủ với đại sư Tịch Viên, chỉ cần không phải đại năng luyện hư ra tay, Phản Âm Trai chính là tồn tại vô địch. Thế nhưng tình huống trước mắt hoàn toàn lật đổ nhận thức của bọn hắn. Phản âm phục ma trận bách chiến bách thắng, lại bị Trần Trường Sinh một kích chém phá, phản phất yếu ớt không chịu nổi đồ sứ, đụng một cái tức nát. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh một kiếm chém ra vạn đạo kiếm ảnh, kiếm khí tung hoành hóa thành bảo kiếm vực xoay quanh tàn phá bừa bãi. Âm dương đỉnh giữa không trung mở rộng, mang theo khí tức âm dương hỗn độn tự trọng chú ý từ trên trời giáng xuống, hung lệ thô bạo mà nện vào thân Phật của Tịch Viên. Oanh! Kim cương thân Phật của Tịch Viên ứng tiếng vỡ vụn, kiếm khí giăng mắt tựa sao trời, theo lỗ hổng trên thân Phật tuôn trút vào. Sắc mặt Tịch Viên đột biến, toàn thân da thịt hóa thành kim sắc chói mắt, tựa như được phủ thêm một lớp áo choàng vàng ống của Phật Đà Hoàng Kim. Đinh đinh đinh đinh đinh. Kiếm khí dày đặc tựa cơn lốc bao phủ, cùng kim thân của Tịch Viên va chạm ma sát, vang lên tiếng va chạm giòn tan của sắt thép, cọ sát tóe ra những đốm lửa lớn. Mà hơn 10 tên hòa thượng Phản Âm Trai kia lại không có bản lĩnh như vậy. Đối mặt với kiếm khí ngập trời tung hoành, trực tiếp bị vạn kiếm xuyên tim, đầu thân phân ly, huyết vũ như trút nước huy sái. Đệ tử Phật môn bị giết, Phật tâm của Tịch Viên cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Hắn phẫn nộ hét lớn, Phật pháp ngưng kết ấn Phật đầy trời bay lên không, dưới sự gia trì của bí thuật, lực lượng của hắn không ngừng dâng trào. Với hoàng kim thân Phật lại lần nữa ngưng kết Phật ảnh trăm trượng, từ trong kiếm vực cực tốc lao ra, đưa tay hướng Trần Trường Sinh chụp ra hạo đại Phật chưởng. Hai cổ thân thể trăm trượng xuyên thẳng qua bay lượn trong rừng già rậm rậm rạp, hình thể tuy khổng lồ, nhưng tốc độ không hề chậm. Hai người quyền cước phối hợp pháp thuật chạm vào nhau, thể hiện ra sức mạnh cực hạn kinh khủng đáng kinh ngạc. Diện mục Tịch Viên dần dần trở nên dữ tợn, mỗi khi chịu một quyền của Trần Trường Sinh, trên hoàng kim thân Phật liền sẽ lưu lại một đạo quyền ấn lõm, đau đớn đến nghe răng trợn mắt. Hắn dốc hết toàn lực vung nắm đấm thi triển Phật pháp hộ thể, thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ, huống chi Trần Trường Sinh có sáu cánh tay. Dưới sự gia trì tứ trọng của khí huyết luyện thể, thần tượng chi lực, cửu chuyển thiên cương quyền, kim cương bất hoại thân thể, sức mạnh của Trần Trường Sinh đã có thể sánh ngang với luyện thể giả cảnh giới luyện hư. Thân Phật của Tịch Viên quả thật có thể hoành áp rất nhiều tu sĩ cùng cảnh, thế nhưng đối mặt với một tồn tại tụ tập nhiều loại đạo pháp vào một thân như Trần Trường Sinh, đó không nghi ngờ gì là châu chấu đá xe. Trong lòng Tịch Viên dần dâng lên sự hối hận. Sớm biết đối phương cường hãn đến vậy, hắn đã không nên đối đầu trực diện, mà hẳn là giả ý rời đi, đợi đến khi đối phương lơ là thì trả lại một kích lôi đình. Đến bây giờ hắn làm sao lại không đoán ra được, đối phương tám phần là nhân vật trọng yếu của cổ tiên đạo thống, bằng không nào có tu vi nội tình hùng hậu như thế. Oanh! Bỗng nhiên, Tịch Viên tâm thần hoảng hốt trong khoảnh khắc, bị Trần Trường Sinh một quyền trực diện vào mặt, đạo pháp hộ thể trong chớp mắt phá toái, cả người bay ngược ra. Kèm theo một tiếng vang lớn, thân thể của hắn đụng vào một gốc đại thụ che trời, eo đều bị rễ cây cứng rắn này đánh gãy tại chỗ. Không cho Tịch Viên một cơ hội thở dốc, một bóng người xuyên qua hư không lao tới trước mặt. Đồng tử Tịch Viên co rụt lại, vô ý thức mở miệng, đạo hữu chậm đã. Bành. Nắm đấm vô tình cuốn theo Phượng Hoàng chân hỏa trực tiếp đánh tới, răng của Tịch Viên đều bị cổ lực lượng này đánh bật ra bay đi. Ngay sau đó, những quyền ảnh như mưa rào theo sát mà tới. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Những tiếng va chạm trầm đục giữa nắm đấm và nhục thân vang vọng liên tục, sáu cánh tay giữa không trung vung vẫy tạo ra đại lượng tàn ảnh, phản phất mấy chục cánh tay thay nhau múa may. Phật pháp hộ thể của Tịch Viên bị quyền mang đánh nát, hoàng kim thân Phật bị đánh lõm, lưu lại những quyền ấn cháy đen. Máu tươi từ miệng mũi lão hòa thượng chảy ra, khuôn mặt của hắn bị đánh biến dạng hoàn toàn, răng rụng. Điểm chết người vẫn là gốc đại thụ phía sau, dưới trận quyền kích như mưa bão này, gốc đại thụ che trời kia lại chỉ khẽ rung động. Tịch Viên bị ấn trên thân cây đánh tới tấp, sắc vàng hoàng kim trên người dần rút đi, toàn thân tím xanh lẫn lộn đại lượng máu tươi, đã không còn một chỗ xương cốt nào nguyên vẹn. Bành. Quyền cuối cùng của Trần Trường Sinh rơi xuống. Nắm đấm đang thiêu đốt Phượng Hoàng chân hỏa xuyên thủng lồng ngực Tịch Viên, trán hắn hơi đổ mồ hôi, da thịt có vẻ hơi đỏ bừng, bốc hơi lên một tầng sương khí trắng nhạt. Lại nhìn Tịch Viên đang sụi lơ ngã xuống đất, sớm đã mất đi sức sống, ngay cả nguyên thần hồn phách cũng bị Phượng Hoàng chân hỏa thôn phệ thành tro bụi. Đã rất nhiều năm rồi hắn chưa từng gặp tu sĩ nào như thế này. Lão hòa thượng tuy nói không phải luyện thể giả, nhưng Phật pháp khiến nhục thể của hắn trở nên cực kỳ cứng rắn, không thua kém cường độ của luyện thể đại năng. Đổi lại các tu sĩ cùng cảnh giới khác, đối mặt với hoàng kim thân Phật của lão hòa thượng, kết quả cuối cùng chắc chắn là bị mài chết tươi. Khí tức Trần Trường Sinh dần ổn định lại, đạo pháp xung quanh cũng theo đó thu hồi. Ánh mắt hắn nhìn về phía gốc đại thụ che trời trước mắt, vòng quanh rễ cây đi vài vòng, cắm trận kỳ vào nhiều vị trí. Trên rễ cây cường tráng xuất hiện một cửa vào trận pháp màu xanh nhạt. Bước vào trong trận liền đi vào bên trong rễ cây, một bóng người nhúng máu nằm trên mặt đất, chính là mục tiêu của hắn, Trình Tông Chủ. Lúc này Trình Tông Chủ khí tức suy yếu, lâm vào trạng thái hôn mê. Trần Trường Sinh đi đến bên cạnh, cho hắn uống mấy viên đan dược, lấy chân khí thúc đẩy dược hiệu. Không biết qua bao lâu, Trình Tông Chủ mơ màng tỉnh lại từ hôn mê, khi nhìn thấy Trần Trường Sinh ngồi bên cạnh, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười phức tạp. Lại được cứu. Hắn đã không nhớ ra đây là lần thứ mấy được Trần Trường Sinh cứu, bao nhiêu lời cảm ơn và tạ lễ cũng không thể đền đáp được ân tình này. Sau này Trần trưởng lão có bất kỳ phân phó nào, Trình mỗ nhất định xông pha khói lửa, cho dù là chuyện mất mạng, tại hạ cũng sẽ không nửa phần do dự. Trình Tông Chủ trầm giọng nói. Trần Trường Sinh nghe vậy bật cười, nói, mất mạng thì không đến nổi, nhưng quả thật có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Theo ta được biết, xung quanh trận pháp truyền tống không gian, sẽ kèm theo đại lượng thiên tài địa bảo. Ta cần ngươi tìm giúp trận pháp truyền tống, đưa ta rời khỏi khu vực này. Nghe nói thế, khuôn mặt Trình Tông Chủ nghiêm nghị, Trần trưởng lão, trận truyền tống trong miệng ngài ta có lẽ đã tìm thấy. Ta trước đó không lâu gặp phải khu vực cơ duyên kia, liền có một đại trận truyền tống tự nhiên cực lớn, chỉ là bên đó có nhiều tông môn giáo phái đang tranh giành lẫn nhau, Phạn Âm Trai chính là thế lực đứng đầu. Hắn chợt nhớ tới là Phạn Âm Trai đang truy sát hắn, bây giờ Trần Trường Sinh lại đang ngồi trước mặt hắn, liền có nghĩa là người Phạn Âm Trai đã toàn quân bị diệt. Ngươi tìm thấy rồi sao? Trần Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, nói vị trí cho ta biết, ta đi qua xem thử. Trình Tông Chủ khẽ gật đầu, lập tức lấy ra một khối ngọc giản. Bên trong ghi chú đại lượng tọa độ, là những nơi hắn đã hao phí 12 năm thăm dò trong hang đá. Xin Trần trưởng lão cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta sẽ không sao. Ngược lại là ngươi có cần ta đưa ngươi trở về không? Trình Tông Chủ lắc đầu, không cần phiền phức Trần trưởng lão, chỉnh đốn một lát sau ta có thể tự mình trở về. Tạm biệt xong, Trần Trường Sinh tự mình rời đi, đi tới khu vực cơ duyên ghi lại trong ngọc giản. Tọa độ trong ngọc giản đánh dấu rất rõ ràng, kết hợp địa đồ ghi chép trên gương đồng, Trần Trường Sinh rất nhanh liền khoanh vùng được phương vị đại khái. Trong đường hầm u ám vừa đi vừa nghỉ, tranh thủ không gian chuyển vị để hồi phục. Dấu vết giao chiến trên đường đi dần tăng nhiều, còn có không ít thi thể hài cốt của tu sĩ, đường hầm sâu thăm thẳm đã trải qua không biết bao nhiêu trận oanh kích đạo pháp, khắp nơi là hố đá vụn. Ở nơi cuối cùng của đường hầm, sừng sững một tòa cung điện tàn phá. Mấy chục tên tu sĩ đến từ các tông môn khác nhau, đứng xung quanh cung điện tìm kiếm thứ gì đó, lẫn nhau không can thiệp việc của nhau. Gặp Trần Trường Sinh xuất hiện, bọn hắn cũng chỉ hơi liếc mắt một cái, không tiếp tục chú ý, rõ ràng cuộc tranh giành cơ duyên nơi đây đã kết thúc, những người này cũng chỉ tới nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi, bảo vật trong cung điện sớm đã bị vơ vét không còn một mảnh. Trần Trường Sinh đối với điều này cũng không thèm để ý, hắn vốn không muốn tới tìm cơ duyên, mà là muốn thông qua trận truyền tống để rời đi. Thần thông thiên nhãn nhìn xuyên qua nội bộ cung điện. Một đại trận truyền tống tự nhiên khổng lồ đang vận chuyển ở sâu bên trong cung điện, phụ cận có không ít tu sĩ, đều đang do dự phải chăng muốn đi vào trong đó. Đại trận truyền tống tự nhiên khổng lồ này thông đến nơi không biết. Những tu sĩ đồng môn đã đi vào trước đó, đến nay vẫn chưa có ai đi ra, rất nhiều tu sĩ suy nghĩ phải chăng muốn liều lĩnh chuyến phiêu lưu này. Các tu sĩ nơi đây chung sống vui vẻ hòa thuận, lẫn nhau không liên quan gì đến nhau, hoàn toàn không giống với hình ảnh Trần Trường Sinh dự đoán. Ngay cả mấy tông môn giáo phái Trình tông chủ đã đề cập trước khi đi, hiện tại cũng không thấy tăm hơi, có thể đã rời đi, cũng có thể là đã tiến vào trong trận truyền tống. Không có tranh đấu chém giết ngược lại là tiết kiệm thời gian của Trần Trường Sinh. Dưới ánh nhìn chăm chú của rất nhiều tu sĩ, hắn trực tiếp bước vào trong trận, cảm giác truyền tống trời đất quay cuồng lập tức bao phủ toàn thân. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên chuyển biến, cung điện mờ tối rách nát trong chốc lát tiêu thất. Bầu trời xanh thẳm và bình nguyên bao la vô bờ đập vào mắt. Trần Trường Sinh lơ lửng giữa không trung, vừa nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, liền nhìn thấy mấy bóng người từ ngay phía trước hắn chạy nhanh đến. Nhất là đạo bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ cầm chiếc dù trắng phía trước nhất, làm người ta chú ý nhất. Nàng thân mang một bộ tiên váy thuần trắng, khí chất thanh nhã đẹp đẽ, sau lưng kéo ra mấy đạo tàn ảnh, lướt qua bên cạnh Trần Trường Sinh với tốc độ cực nhanh. Dường như không dự liệu được trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một người, trong khoảnh khắc lướt qua nữ tử vô ý thức quay đầu nhìn lại. Trần Trường Sinh cũng bị tình huống trước mắt làm ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về phía bóng hình yểu điệu uyển chuyển bên cạnh. Nàng tóc dài như thác nước buông xuống, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, đôi mắt xanh trong sáng rõ, tựa vì sao thâm thúy, tản mát ra những tia sáng óng ánh. Hai người đối mặt bất quá trong khoảnh khắc hoảng hốt. Trong đôi mắt đẹp của nữ tử ánh lên vẻ kinh ngạc, dường như chìm vào một hồi ức nào đó, bóng hình đang lướt đi chợt khựng lại. Trần Trường Sinh thấy thế trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Hắn quay đầu nhìn về phía mấy tên tu sĩ đang truy kích tới, từng tên hung thần ác sát, diện mục dữ tợn, trong mắt vẻ thèm muốn không mang theo mảy may che giấu. Rõ ràng đây là một cuộc truy đuổi giữa các tu sĩ. Tu vi của nữ tử bất quá Nguyên Anh hậu kỳ, lại bị mấy tên hóa thần cùng Nguyên Anh đồng thời truy sát, trong lúc vô tình đụng vào Trần Trường Sinh vừa được truyền tống tới. Chỉ là điều khiến Trần Trường Sinh không nghĩ ra là, nữ nhân này xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng nhìn đi lên giống như không quá thông minh vậy. Bị tu sĩ hóa thần kỳ truy sát còn dám nửa đường dừng lại, hơn nữa sững sờ tại chỗ ngẩn người. Chẳng lẽ cô nương ngốc này chưa từng thấy nam nhân tuấn mỹ như hắn sao? Không phải Trần Trường Sinh tự luyến, mà là những nguyên do hắn có thể nghĩ tới thật sự không nhiều. Dù sao mình cùng nữ nhân xinh đẹp này chưa bao giờ thấy qua, nhưng đối phương lại nhìn hắn suy nghĩ xuất thần, ngay cả những tu sĩ truy sát phía sau cũng quên bẵng. Đạo hữu nhận ra ta sao? Trần Trường Sinh hiếu kỳ nói. Thân thể mềm mại của nữ tử chấn động, môi đỏ hé mở mấy cái, hít thở mấy lần nhưng lại không nói ra một chữ. Nàng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, mấu chốt là bây giờ không phải là lúc nói chuyện phiếm, nàng đang bị đại năng hóa thần truy sát. Cuối cùng không chạy nữa sao? Xem ra là gặp được trợ thủ. Bá! Kẻ truy sát đột nhiên tới gần, trực tiếp bao vây hai người đang đối mặt. Nhìn xem Trần Trường Sinh không biết từ đâu xuất hiện, trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười khinh thường, tiểu tử muốn chơi anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng có cân nhắc qua phân lượng của mình chưa? Ta cùng với hắn vốn không quen biết, thả hắn rời đi đi. Đúng lúc này, nữ tử chậm chạp không mở miệng, đột nhiên ngữ khí lạnh lùng nói. Thanh âm nàng trong trẻo, tựa tiếng chuông ngân trong trẻo, êm tai. Trần Trường Sinh nghe vậy rất cảm thấy kinh ngạc. Trong thế giới tu tiên tàn khốc này, tu sĩ bình thường gặp phải tình huống này, chắc chắn sẽ là lựa chọn liên thủ với hắn trước tiên, cùng ứng phó bọn kẻ truy sát này. Tiếp đó vào thời khắc mấu chốt tự mình trốn chạy, để hắn kẻ ngoài cuộc ở lại gánh tội, đạt đến hiệu quả gấp lửa bỏ tay người. Không ngờ nữ nhân này chẳng những không để hắn hỗ trợ, còn chủ động giảng giải hai người không có quan hệ, để hắn an toàn rời đi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không quen biết. Người truy kích hoài nghi nhìn Trần Trường Sinh, chợt ánh mắt âm u lạnh lẽo nói, ai biết hắn có mật báo hay không? Tất nhiên đã gặp phải thì hắn xui xẻo rồi. Đột nhiên, chân khí bàn bạc hóa thành đại thủ che khuất bầu trời, kẻ truy kích đưa tay liền hướng Trần Trường Sinh đột nhiên vỗ tới. Kiếp sau thêm chút nhãn lực, đời này coi như là một bài học vậy. Ngữ khí tu sĩ lạnh lùng, xem Trần Trường Sinh như con kiến hôi mà răng dậy, đồng thời đại thủ che khuất bầu trời ầm vang rơi xuống. Nữ tử thấy thế khẽ nhíu mày, chiếc dù trắng trong tay bỗng nhiên ném ra cản trước mặt Trần Trường Sinh, chiếc dù trắng xoay tròn, dấy lên những gợn sóng ánh sáng. Oanh! Hai luồng năng lượng chân khí chạm vào nhau, chiếu rọi lên hào quang rực rỡ. Sóng chân khí cuộn lên thổi khiến đạo bào kêu phần phật, Trần Trường Sinh đang định ra tay chụp chết tên người hống hách trước mắt. Đột nhiên một làn gió thơm từ bên cạnh truyền đến, chỉ thấy gia nhân tuyệt mỹ xuất hiện bên cạnh, một bàn tay nhỏ trắng nõn tinh tế nắm chặt cổ tay hắn. Đi theo ta. Ngữ khí gia nhân hơi có vẻ lo lắng, từ dung nhan tuyệt đẹp tinh xảo của nàng có thể thấy, ngăn lại một chưởng này càng phí sức. Chung quy là tu vi Nguyên Anh kỳ, nhưng có thể hoàn hảo không hao tổn ngăn lại một kích của đại năng hóa thần, đủ để chứng thực nội tình của nàng bất phàm. Không đợi Trần Trường Sinh mở miệng, nàng đã thi triển đạo pháp huyền diệu mang theo Trần Trường Sinh cùng nhau độn hành thoát đi. Đạo pháp ba động quen thuộc khiến Trần Trường Sinh lông mày khẽ nhếch. Thân ảnh hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện ở cách đó ngàn dặm. Đáng chết, lại là không gian đạo pháp. Mấy tên tu sĩ khác mặt lộ vẻ tức giận, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể lại lần nữa thi triển thân pháp truy kích. Trần Trường Sinh cùng nữ tử xuất hiện tại một khu vực đầm lầy vắng lặng, nhìn những hài cốt trắng héo trên mặt đất, bọn hắn đồng thời trong lòng hơi lạnh. Đây là nơi nào? Trông không được tốt lắm. Trần Trường Sinh quan sát cảnh vật xung quanh nói. Trong khuôn mặt tinh xảo của nữ tử lộ ra vẻ lúng túng, ta cũng không rõ ràng đây là đâu, chờ chốc lát ta liền đưa ngươi rời đi. Không gian đạo pháp tiêu hao rất lớn chân khí và tâm thần, cần hòa hoãn một đoạn thời gian mới có thể lại lần nữa thi triển. Nàng cũng không nghĩ đến hai người bất quá chỉ di động ngàn dặm khoảng cách, lại vừa vặt xông vào đầm lầy. Phía trước nàng đã đi ngang qua mấy vạn dặm xa, đều chỉ có bình nguyên sông núi. Kỳ thực chúng ta không cần thiết chạy, ta có thể giải quyết hết bọn hắn. Đúng rồi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Trần Trường Sinh ánh mắt hiếu kỳ nói. Lý Thanh Tuyền. Thanh Tuyền à, ta có một huynh đệ cũng gọi Thanh Huyền. Một chút cũng không buồn cười. Lý Thanh Tuyền mặt không chút biểu cảm nói, ngươi nói ngươi có thể giải quyết bọn hắn. Ngươi có biết lai lịch của bọn hắn không? Trần Trường Sinh quay đầu nhìn phía sau, phát hiện trong vùng đầm lầy dâng lên đại lượng chướng khí mê vụ. Mặc kệ bọn hắn lai lịch ra sao, ta đều không sợ. Ánh mắt hắn nổi lên kim mang, nhưng phạm vi tầm nhìn của thần thông thiên nhãn lại xuất hiện hạn chế giống như trong sương mù sa mạc. Khó trách những tu sĩ truy kích phía sau chậm chạp không có động tĩnh. Đối phương khả năng cao là hoặc là không có đi vào, hoặc là đã mê thất ở trong vùng đầm lầy này. Lý Thanh Tuyền khẽ lắc đầu, có lẽ thực lực của ngươi không sợ, bối cảnh cũng không sợ, nhưng ngươi muốn giết chết bọn hắn tuyệt đối không làm được. Vì sao? Trần Trường Sinh nghi ngờ nói. Bởi vì bọn hắn căn bản không tồn tại, chỉ là phân thân ma chủng của đại ách ma thể. Chỉ cần bản thể không chết, giết bọn hắn qua một thời gian ngắn lại sẽ xuất hiện. Đại ách ma thể. Trần Trường Sinh nào ngờ, một chủ đề bình thường không có gì lạ, thế mà lại liên quan đến kẻ địch của cổ tiên đạo thống, Nghiêm Hoa. Lý Thanh Tuyền khẽ gật đầu, ma đạo thánh tử hiện thế, đồng thời trà trộn vào linh hải bí cảnh, nhưng bản thân hắn ẩn tàng cực sâu, hiện tại ta gặp phải tất cả đều là phân thân ma chủng của người này. Nàng ngừng lời, đôi mắt đẹp nhanh chóng nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Trần Trường Sinh, ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi tên là gì, đến từ nơi nào? Trần Trường Sinh, trưởng lão cổ tiên đống thống. Ngươi cung cấp tin tức đối với ta rất quan trọng, nói tỉ mỉ một chút. Trần Trường Sinh biểu lộ nghiêm nghị nói. Lý Thanh Tuyền nghe vậy hô hấp có chút dồn dập. Nàng không có nhận lời, ánh mắt lần nữa chìm vào hoảng hốt cùng hồi ức, một cổ khao khát khác thường không cách nào khống chế dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra. Ngươi thật giống như nhận biết ta. Trần Trường Sinh lần nữa hỏi thăm. Hắn cảm giác Lý Thanh Tuyền nhìn hắn ánh mắt có chút cổ quái, mang theo từng chút một cảm giác quen thuộc. Đây không phải ảo giác của hắn, mà là từ đầu đến giờ, ánh mắt Lý Thanh Tuyền vẫn không thay đổi, thế nhưng bản thân nàng tự hồ cũng không hiểu rõ tình huống của mình. Lý Thanh Tuyền từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, trong mắt nói, chẳng qua là cảm thấy thôi bỏ đi, sau này hãy nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, ta cảm giác nơi này không thích hợp. Chướng khí mê vụ càng lúc càng nồng đậm, âm khí rét lạnh chui thẳng vào cốt tủy. Hai người khi nói chuyện cũng đều có chú ý tới, phân thân ma chủng cũng không đuổi theo, nhưng hoàn cảnh xung quanh càng âm u lạnh lẽo quỷ dị. Lý Thanh Tuyền bàn tay trắng nõn kết ấn, đạo vận lưu quang quanh thân lượn lờ, lay động tiên váy. Thế nhưng liên tục biến đổi mấy lần đạo pháp thủ thế sau, nàng lại khẽ nhíu mày nói, chứng khí mê vụ nơi đây khiến ta không thể cảm ứng không gian. Không gian đạo pháp của ta cũng không cách nào thi triển, cẩn thận yêu tà mai phục. Trần Trường Sinh lấy ra long tượng trấn thiên tiếp cùng gương đồng, cảnh giác quan sát bốn phía. Linh hải bí cảnh cho hắn cảm quan chính là yêu tà đông đảo, nhất là loại khu vực đặc thù này, nhất định ẩn núp nguy hiểm. Lý Thanh Tuyền tay nâng chiếc dù giấy thuần trắng, thận trọng cùng Trần Trường Sinh sóng vai tiến lên. Xung quanh cuối cùng thỉnh thoảng truyền đến tiếng động lạ, khi nhìn tới, tiếng vang động trong nháy mắt sẽ ngừng. Trần công tử nhưng có phát giác ra loại yêu vật nào đang quấy phá không? Lý Thanh Tuyền nhẹ giọng mở miệng. Cũng là những con rắn nước đi ngang qua, tạm thời cũng không nguy hiểm. Mặc dù thần thông thiên nhãn bị hạn chế, nhưng vẫn có thể xuyên thấu một phần chướng khí mê vụ. Trần Trường Sinh nhìn thấy xung quanh có rắn nước dày đặc, du động xuyên thẳng qua giữa đầm lầy và lục địa, phàm là rắn nước ý đồ tới gần thử dò xét, đều bị Phượng Hoàng chân hỏa của hắn kinh sợ thối lui, tính uy hiếp cũng không lớn. Người ta nói nguy hiểm và cơ duyên đi kèm, ngươi nói đầm lầy này nhưng có bảo vật không? Trần Trường Sinh cười hỏi. Chẳng biết tại sao, Lý Thanh Tuyền nghe được lời treo gẹo này của hắn, sự căng thẳng trong lòng cũng thư hoãn chút. Nơi đây ngưng tụ thái âm chi khí, tuyệt đối ẩn núp trọng bảo. Trần công tử là dự định tìm kiếm cơ duyên bảo vật nơi đây. Bảo vật đối với ta mà nói cũng không trọng yếu, ta chỉ vì tìm kiếm trận truyền tống không gian, nhanh chóng tụ hợp cùng đệ tử cổ tiên đạo thống. Trần Trường Sinh lấy ra cổ tiên lệnh kích hoạt, phát hiện xung quanh vẫn không có thành viên cổ tiên đống thống. hắn lại tại trong nhóm khởi xướng hỏi thăm, miêu tả hoàn cảnh trước mắt, các thành viên nhóm toàn bộ đều biểu thị không ở không gian này. Cho nên hắn không có ý định lưu lại không gian vị diện này, muốn mau sớm rời đi. Vậy thì vừa vặn, ta cần thái âm trọng bảo để tu luyện, chỗ cơ duyên chi địa có lẽ sẽ có trận truyền tống. Rõ ràng Lý Thanh Tuyền đã biết quy tắc, nàng rất rõ ràng trận truyền tống phụ cận nhất định có bảo vật. Hai người mục đích khác biệt nhưng phương hướng hành động nhất trí, là quan hệ hợp tác cao nhất, lẫn nhau sẽ không sinh ra xung đột lợi ích. Trần Trường Sinh cùng Lý Thanh Tuyền ăn nhịp với nhau, hắn tế ra pháp khí thuyền con, chở hai người phi nhanh trong đầm lầy. Lý Thanh Tuyền tự hồ có thủ đoạn đặc thù nào đó, đối với thái âm khí tức cảm giác càng nhạy bén, căn bản không cần thần thức dò xét, nàng liền có thể kiên định chỉ ra phương vị của thái âm trọng bảo. Thông qua quan sát và phân tích, Trần Trường Sinh đã đoán ra thân phận bối cảnh của đối phương. Bản Thiên Kiêu đứng đầu, giao trì thánh nữ Lý Thanh Tuyền, người nắm giữ thái âm thánh thể. Tu tiên tuổi đời không đủ 300 năm, đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, quả là kỳ tài ngút trời. Là thành viên nhóm tu tiên, Trần Trường Sinh đối với ngoại giới hiểu rõ rất nhiều, nhất là người thôi diễn Bản Thiên Kiêu là võ ánh mai của Thái Bình Thành. Chỉ là ngay từ đầu hắn không có liên tưởng đến phương diện này. Sau đó Lý Thanh Tuyền thể hiện ra sự nhạy cảm đối với thái âm khí tức, Trần Trường Sinh lúc này mới đột nhiên nhớ tới, sự nhạy cảm của đối phương hẳn là bắt nguồn từ thái âm thánh thể. Dưới uy hiếp của Phượng Hoàng Chân Hỏa, yêu tà trong chướng khí mê vụ toàn bộ cũng không dám tới gần, tùy ý hai người phi nhanh trong mê vụ. Lý Thanh Tuyền không phải kẻ ngu, tự nhiên biết phía sau là Trần Trường Sinh âm thầm ra tay, tu vi của đối phương tuyệt đối cao hơn mình. Nàng thầm than thực lực Trần Trường Sinh mạnh mẽ, đồng thời trong lòng cũng không ngừng phỏng đoán. Lý Thanh Tuyền từ nhỏ đến lớn phần lớn đều nhiều lần mơ thấy một nam nhân, nàng trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao mình lại nhiều lần mơ thấy đối phương, rõ ràng chưa bao giờ thấy qua người này. Nàng không dám đem việc này tiết lộ ra ngoài, ngay cả sư phụ quen thuộc nhất cũng không biết. Mà nam nhân này, chính là Trần Trường Sinh trước mắt. Bây giờ đối mặt nhìn thấy bản thân, trong lòng Lý Thanh Tuyền càng có một cổ cảm xúc không hiểu, rất muốn nhào vào trong ngực đối phương thất thanh khóc rống, thỏa thích phát tiết bản thân. Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Trường Sinh giật mình, cảm nhận được một thứ cảm xúc khó tả. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Lý Thanh Tuyền, ánh mắt quen thuộc ấy khiến toàn thân hắn ngây dại. Trước đó, ta từng vô số lần gặp ngươi trong mộng, trong lòng còn có một nỗi xúc động không sao kìm nén. Lý Thanh Tuyền ngồi đối diện, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, giọng lạnh lùng nói, rõ ràng ngươi ta chưa từng gặp mặt, nhưng ta luôn cảm giác, chúng ta đã quen biết từ rất lâu trước đây. Có thể nói cho ta biết đây là vì sao không? Chẳng lẽ vào ngày ta sinh ra, ngươi đã từng đi ngang qua gia tộc của ta, và thi triển một loại pháp thuật nào đó lên ta? Hay là nói? Nàng dừng lời, cảm thấy suy đoán cuối cùng này thật hoang đường. Là thánh nữ của giao trì thánh địa, đương nhiên nàng biết chuyện luân hồi chuyển thế. Thế nhưng từ trước đến nay chưa từng có thuyết về trí nhớ kiếp trước. Đang định mở miệng hỏi thêm, đã thấy Trần Trường Sinh giơ bàn tay khẽ rung lên, đưa về phía gương mặt nàng. Hành vi vô lễ mạo phạm này, nếu là người khác nhất định sẽ tức giận ra tay ngay lập tức. Thế nhưng hành động tiếp theo của Lý Thanh Tuyền lại khiến chính nàng cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Nàng hoàn toàn không phản kháng, càng không cảm thấy mâu thuẫn, ngược lại còn chủ động áp mặt lên bàn tay rộng lớn mà ấm áp ấy. Tất cả đều tự nhiên tùy tính như vậy, cứ như thể đã luyện tập vô số lần. Giờ khắc này, ánh mắt Trần Trường Sinh rung động. Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành ấy, cảm thấy vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Không phải là vì đối phương xinh đẹp mà hắn động lòng, mà là động tác và thần thái của Lý Thanh Tuyền đều hoàn toàn giống với một cố nhân đã qua đời. Trần Trường Sinh chợt cười, nụ cười sảng khoái vui vẻ. Nếu không phải là một nam nhân kiên cường, thì nước mắt trong khóe mắt sợ rằng đã tuôn trào trên khuôn mặt. Ngàn năm rồi, ngươi xuất hiện đột ngột đến thế, ta còn chưa kịp phản ứng. Trần Trường Sinh thu tay về, thần thái trên mặt trở nên nhẹ nhõm lạ thường, như thể đã buông xuống gánh nặng không biết bao nhiêu năm. Lý Thanh Tuyền mờ mịt nhìn hắn, nhất thời không biết nên mở lời thế nào. Ngươi ta đích xác đã gặp qua, có lẽ ngươi không cách nào nhớ lại, nhưng mà không sao, chúng ta có thể làm quen lại. Trần Trường Sinh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn của Lý Thanh Tuyền, giọng ôn nhu nói, ta tên Trần Trường Sinh, ngươi có thể gọi ta là Trần Công Tử, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần biết ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Ngàn năm thời gian trôi qua. Trong lòng hắn nỗi niềm duy nhất chưa nguôi, chính là vương phu nhân dịu dàng như nước năm xưa. Người phụ nữ phàm trần ấy chưa từng đòi hỏi gì ở hắn, toàn tâm toàn ý vì hắn, muốn gì được nấy. Trác lão từng nói thế gian có luân hồi chuyển thế, nhưng thời gian thì không cách nào xác định. Trần Trường Sinh vì thế đợi chờ ngàn năm, nhìn ngắm hết phồn hoa thế gian, trải qua vô số bể dâu, từ đầu đến cuối không quên người phụ nữ đã đồng ý giúp hắn một đoạn đường, khi hắn mới đặt chân đến tu tiên giới, còn mù mịt chưa biết gì. Bây giờ ngàn năm trôi qua, cuối cùng hắn đã đợi được. Nếu hắn không đoán sai, việc Lý Thanh Tuyền có thể nằm mơ thấy hắn, hẳn là do khối noãn ngọc hắn đổi được từ Thương Thành mà ra. khối noãn ngọc đó đối với mỗi người có hiệu quả khác nhau. Nguyện vọng lớn nhất của Vương Giai Vận trước khi lâm chung chính là ghi nhớ khuôn mặt hắn, bởi vậy hiệu quả của noãn ngọc chính là để nàng sau khi luân hồi chuyển thế vẫn nhớ được hắn. Cho nên Lý Thanh Tuyền mới nhiều lần nằm mơ thấy hắn, nhưng vì không có trí nhớ kiếp trước nào khác, khiến nàng nghi hoặc không hiểu điều này. Giọng nói ôn nhu của Trần Trường Sinh khiến Lý Thanh Tuyền cảm thấy vô cùng yên tâm và thoải mái dễ chịu. Rõ ràng hai người vừa mới quen biết không lâu, nhưng nàng lại không hiểu sao tràn đầy cảm giác an toàn, trong lòng không hề dấy lên chút hoài nghi nào. Lý Thanh Tuyền môi đỏ hé mở, muốn hỏi thêm nhiều chuyện hơn. Hô! Bỗng nhiên, phi thuyền pháp khí vọt ra khỏi chướng khí mịt mờ, gió lạnh ào ạt thổi tới. Cảnh vật xung quanh vẫn hoang vu, nhưng phía trước lại hiện ra nhiều dải màu xanh trắng lạnh lẽo. Đó là một dãy băng xuyên sơn mạch cao vút tận mây xanh. Khí tức cực hàn quá âm chính là từ trong dãy núi ấy phát ra, dưới sườn núi khắp nơi là hài cốt yêu thú, cùng những đầm lầy bị rét lạnh đóng băng. Hai người muốn tìm kiếm cơ duyên chi địa, cơ bản có thể kết luận là ở trong dãy băng xuyên sơn mạch này. Họ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tạm gác lại chủ đề vừa rồi. Trần Trường Sinh điều khiển phi thuyền lao vào băng xuyên, tiến lên theo cảm giác chỉ dẫn của Lý Thanh Tuyền. Gió tuyết bay lả tả, hàn phong lạnh thấu xương. Rất nhanh hai người đã đến khu vực trung tâm của băng xuyên sơn mạch. Là phân thân ma chủng của Nghiêm Hoa. Lý Thanh Tuyền chỉ vào những thi thể bị tuyết phủ lấp một nửa. Thông qua thần thức quét qua có thể phân biệt, mấy người đó chính là những phân thân ma chủng đã truy đuổi họ bên ngoài. Xem ra họ đã sớm hơn chúng ta một bước xông ra khỏi chướng khí mịt mờ, nhưng lại trúng kịch độc, định đến cơ duyên chi địa tìm giải dược, nhưng đã chết trên đường trước cả chúng ta. Trần Trường Sinh thông qua triệu chứng trên thi thể, đã đoán được quá trình đại khái của sự việc. Phỏng đoán 8, 9 phần 10, thái âm chi vật nằm ở chính giữa băng xuyên, chúng ta cần đục khối băng để tiến vào bên trong. Lời Lý Thanh Tuyền vừa dứt, nàng đưa tay ném ra chiếc dù giấy thuần trắng, xoay tròn giữa không trung, phóng ra 108 phiến lưỡi đao sắc bén, tạo thành mũi khoan xoáy tròn oanh kích tầng băng. Ầm ầm. Lưỡi đao va chạm tầng băng phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, thế nhưng trên mặt băng lại không hề lưu lại một vết cắt nào. Trần Trường Sinh lúc này tế ra phi kiếm pháp khí, một kiếm chém ra vạn đạo kiếm ảnh, tạo thành từng vòng thái ất thiên cương kiếm trận đồng thời giáng xuống. Cũng là uy thế kinh thiên động địa, nhưng kết quả vẫn là sấm to mưa nhỏ. Không phá nổi Trần Trường Sinh sắc mặt lúng túng, tầng băng này cứng rắn vượt quá khả năng của ta, có lẽ gần đây có lối vào. Lý Thanh Tuyền mỉm cười nhẹ nhàng, không cách nào dùng sức mạnh thì dùng trí, tìm kiếm xung quanh một chút đi, cơ duyên chi địa không thể nào không có lối vào. Hai người không tách ra, cùng cưỡi phi thuyền pháp khí dọc theo rìa băng xuyên bay đi. Diện tích băng xuyên rộng lớn hơn trong tưởng tượng. Tìm kiếm ròng rã 3 ngày 3 đêm, cuối cùng ở dưới chân núi xa xôi tìm được lối vào. Vừa rời khỏi đường hầm hang đá không lâu, lại phải tiến vào đường hầm động băng. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ than thở. Lý Thanh Tuyền xinh đẹp cười nói, vậy là ngươi có duyên với đường hầm rồi, bên trong rất có thể cũng có trận pháp truyền tống không gian mà ngươi muốn tìm. Chỉ mong vậy, nếu có trận pháp truyền tống, ngươi cùng ta cùng rời đi nhé. Đúng rồi, ngươi cũng là đi lạc khỏi đồng môn. Lý Thanh Tuyền gật đầu, nghiêm nghị nói, ta vì các sư muội đoạn hậu ngăn cản yêu tà, không ngờ trên đường lại gặp phải phân thân ma chủng của Nghiêm Hoa. Một đường chém giết và chạy trốn, đi ngang qua 4 không gian khác nhau, nhưng dù sao cũng sẽ gặp phải các phân thân ma chủng khác nhau. Ta bây giờ rất lo lắng sự an toàn của các sư muội, bản thể Nghiêm Hoa nhất định đang ở trong linh hải bí cảnh, cho nên các phân thân ma chủng mới có thể không ngừng tăng trưởng, hiện tại hắn cũng đang gây ra không ít hỗn loạn trong linh hải bí cảnh. Trần Trường Sinh nói, yên tâm đi, năng lực của ma đạo thánh tử đích xác quỷ dị một chút, nhưng sóng gió hắn gây ra cuối cùng có hạn. Lý Thanh Tuyền gương mặt xinh đẹp giật mình, Trần công tử có ý là. Trần Trường Sinh mỉm cười gật đầu, cổ tiên đạo thống đã sớm để mắt tới người này, chúng ta không sợ hắn gây chuyện, ngược lại đừng sợ hắn nhất định sẽ đến linh hải bí cảnh. Nếu bản thể Nghiêm Hoa dám đến, vậy thì hãy vĩnh viễn ở lại đó đi. Trong động băng, ngoài khí tức cực hàn quá âm ra, còn có linh khí nồng đậm ập thẳng vào mặt. Nồng độ linh khí trong linh hải bí cảnh vốn đã vượt xa bên ngoài, mà linh khí trong động băng này còn gấp 10 lần linh hải bí cảnh. Cho dù trong động không thu hoạch được gì, nhưng nếu có thể bế quan tu luyện ở đây, tốc độ tăng tiến cũng sẽ rất kinh người. Phía trước có một u đàm. Trần Trường Sinh dùng thiên nhãn thần thông xuyên qua tường băng đường hầm, nhìn thấy một hồ nước băng lãnh rộng lớn sáng rõ, khí tức quá âm đậm đặc lượn lờ, khiến mặt nước trong suốt lấp lánh. Phì. Bỗng nhiên, một tiếng gào thét chói tai vang lên từ trên đỉnh đầu. Hai người thân hình hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, theo sát là một đoàn lưới trắng giáng xuống. Lý Thanh Tuyền tế ra dù trắng, xoay tròn giữa không trung dẫn dắt khí thái âm trong động băng phun trào. Ba động đạo pháp quét tán ngưng kết băng tinh cực hàn, chớp mắt bay về phía kẻ tấn công. Bóng dáng khổng lồ trên đỉnh đầu hành động linh hoạt, cực tốc bò trốn tránh trên tường băng, ý thức được hai người không dễ chọc, nó lập tức trốn về phía sâu trong đường hầm. Trần Trường Sinh thân hóa tung địa kim quang, trong nháy mắt chặn đường nó. Chỉ thấy con quái vật khổng lồ trước mắt chính là một con nhện khổng lồ mọc ra khuôn mặt người dữ tợn, khuôn mặt tái nhợt của nó mang theo nụ cười quỷ dị. Đột nhiên quai hàm nó nâng lên, phốc một tiếng phun ra lượng lớn tơ nhện, tạo thành lưới lớn bao phủ giữa không trung. Trần Trường Sinh lúc này phóng thích Phượng Hoàng Chân Hỏa đốt cháy tơ nhện, cầm chiến kích trong tay chém về phía đầu người của yêu tà. Phía sau Lý Thanh Tuyền theo sát, khí thái âm ngưng kết băng tinh đầy trời, như mưa cuồng bão lớn đổ xuống. Hai người một trước một sau, bao vây tấn công yêu tà. Năng lượng đạo pháp lạnh nóng thay nhau đánh vào thân thể khổng lồ, yêu tà phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, một nửa thân thể bị băng tinh xuyên thủng, phun mạnh ra tơ nhện xám trắng che trời lấp đất. Theo Phượng Hoàng Chân Hỏa xuyên thông đường hầm động băng, tơ nhện đầy trời cháy thành tro tàn, con yêu tà trấn thủ u đàm này chết ngay tại chỗ. Yêu tà hóa thần kỳ rất dễ dàng đến vậy, Trần công tử thực lực thật siêu phàm. Lý Thanh Tuyền bóng hình xinh đẹp bay xuống, khẽ cười nói. Khí thái âm ngươi đánh vào cơ thể nó đóng vai trò then chốt. Trần Trường Sinh không độc chiếm công lao. Mặc dù có thể giết dễ dàng đến vậy, là bởi vì Phượng Hoàng Chân Hỏa và khí thái âm va chạm trong thể nội yêu tà, đã gây ra xung kích năng lượng cực kỳ mãnh liệt. U đàm nơi đây ẩn chứa lượng lớn linh khí và khí quá âm, đặt ở đây có phần quá lãng phí, chúng ta sau khi hấp thu xong rồi hãy tiếp tục tiến sâu hơn. Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Tuyền, nàng mỉm cười gật đầu đồng ý, hai người ý nghĩ nhất trí, lúc này không chút do dự tiến vào u đàm. Một luồng hàn ý cực hạn bao trùm toàn thân, cho dù là Trần Trường Sinh với cường độ luyện thể như vậy cũng đều cảm nhận được băng hàn, không nhịn được hít sâu một hơi. Chân khí bàng bạc trong thể nội bắn ra, Phượng Hoàng Chân Hỏa chảy xuôi mới miễn cưỡng xua tan hàn ý, theo sát là lượng lớn linh khí được hút vào thể nội, tu vi của hắn đang tăng lên với tốc độ kinh người. Ngoái nhìn về phía Lý Thanh Tuyền, nàng như tiên tử không tì vết tắm rửa trong suối, không cảm thấy rét lạnh của u đàm, cực kỳ hưởng thụ sự thoải mái dễ chịu lúc này. Trần Trường Sinh thu hồi tâm thần, bố trí trận pháp xung quanh, sau đó chuyên chú vào việc hấp thu linh khí, gia tốc nâng cao tu vi. Thời gian trôi qua vùng vụt, chớp mắt đã mấy tháng. Lượng lớn linh khí chuyển hóa thành chân khí, tu vi của Trần Trường Sinh đã được nâng cao không ít, kể từ khi tiến vào linh hải bí cảnh, tốc độ tu luyện của hắn đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng sấm chớp của lôi kiếp. Trần Trường Sinh mở mắt nhìn thấy toàn thân Lý Thanh Tuyền nở rộ hào quang, khí tức tu vi đạt đến nguyên anh kỳ đại viên mãn, đang tiến bước về hóa thần kỳ. Theo một đạo lôi điện đột ngột xuất hiện đánh xuống, phát ra tiếng vang nổ trên băng xuyên cứng rắn, thế nhưng động băng rộng lớn lại ổn định không hề rung động dù chỉ một chút. Bất kể là Trần Trường Sinh hay Lý Thanh Tuyền, nhất thời đều có chút trợn tròn mắt. Dãy băng xuyên sơn mạch trên đỉnh đầu họ lại cứng rắn đến mức ngay cả lôi kiếp cũng không làm gì được. Nơi đây quả thực là bảo địa độ kiếp của người tu tiên mà. Trần Trường Sinh cảm khái một câu. Lý Thanh Tuyền nụ cười tuyệt mỹ, không còn e dè lôi kiếp nữa, khí tức quá âm trên người tùy ý phun trào, trong nháy mắt phá tan gông cùng, bước vào cảnh giới hóa thần kỳ. Chúc mừng thành tựu hóa thần. Cảm tạ, may mắn nhờ có Trần công tử đồng hành, ta mới có thể nhanh chóng bước vào hóa thần kỳ như vậy. Giữa người ta không cần khách sáo, chúng ta tiếp tục tiến lên nhé. Được. Lý Thanh Tuyền khẽ cười duyên dáng, tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Hai người lần nữa lên đường, tìm kiếm cơ duyên trong động băng, chém giết vô số yêu tà cản đường. Lý Thanh Tuyền sau khi bước vào hóa thần kỳ, thực lực tăng vọt, dưới cùng cảnh giới thực lực có thể sánh ngang Trần Trường Sinh. Hai người trong động băng liên thủ chém giết, không biết bao nhiêu yêu tà đã bị tiêu diệt, cũng thu hoạch được lượng lớn thiên tài địa bảo để nâng cao tu vi. Họ đều không ngờ rằng, chuyến thám hiểm động băng lần này lại dài dằng dặc đến thế. Thấm thoát đã 30 năm trôi qua. Động băng giống như một đường hầm không có điểm dừng, hai người đều hiểu đạo pháp không gian, sớm đã nhận ra đây là do đạo pháp không gian đang gây nhiễu. Nhìn thì gần trong gang tấc thái âm trọng bảo, kỳ thực cách nhau vô số vạn dặm. Trong những năm tháng lịch luyện, tu vi của Trần Trường Sinh đã bước vào hóa thần hậu kỳ. Dưới sự tẩm bổ của khí thái âm, cùng với sự cường đại của bản thân thái âm thánh thể, Lý Thanh Tuyền thăng tiến càng thần tốc, giờ đây đã đạt đến hóa thần trung kỳ. Lối vào linh hải bí cảnh vẫn chưa mở ra, bởi vậy hai người không chút hoang mang tiếp tục thám hiểm động băng. Trong 30 năm đó, ngoài yêu tà ra, họ chưa từng gặp tu sĩ nào khác, bởi vậy tất cả thiên tài địa bảo đều được bao trọn, sau đó phân chia theo nhu cầu của mỗi người. Hai bóng người trong động băng ngang dọc lấp lóe, chân đạp bước chân huyền ảo, dấy lên ba động đạo vận. Người sáng tạo môn xúc địa thần hành này chắc chắn đã tham khảo qua đạo pháp không gian, chỉ là hắn tự thân nghiên cứu chưa đủ tinh thâm, bằng không thì làm sao có thể dung hợp hoàn hảo với đạo pháp không gian. Lý Thanh Tuyền bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, động tác thân pháp bước chân đồng bộ với Trần Trường Sinh. Có lẽ vậy, ta cũng không ngờ trong rất nhiều thân pháp lại có thể dung hợp với đạo pháp không gian chính là xúc địa thần hành. Trần Trường Sinh khẽ cười, mỗi bước chân của hắn trong nháy mắt đã dịch chuyển ra ngoài ngàn dặm, bên cạnh Lý Thanh Tuyền cũng dùng bước chân tương tự, giữ tốc độ nhất quán với hắn. Hai người phối hợp với nhau nhiều năm, sớm đã đạt đến sự ăn ý, có thể vừa thi triển đạo pháp không gian để di chuyển, vừa thảnh thơi trò chuyện. Lý Thanh Tuyền chia sẻ những gì mình lý giải về đạo pháp không gian. Trải qua 30 năm luận đạo và chỉ dẫn, Trần Trường Sinh cuối cùng đã ngộ ra đạo pháp không gian, đồng thời kết hợp đạo pháp không gian với thân pháp, sáng tạo ra một môn xúc địa thần hành hoàn toàn mới, sau đó lại truyền thụ cho Lý Thanh Tuyền. Nội tình của hai người tăng vọt, trong động băng này có thể xưng là vô địch. Có người đã đến trung tâm băng xuyên trước chúng ta một bước. Trần Trường Sinh đột nhiên cau mày nói. Cái gì? Lý Thanh Tuyền nội tâm cả kinh, làm sao có thể? Chẳng lẽ dãy băng xuyên sơn mạch này còn có lối vào khác? Họ đã lịch luyện trong động băng mấy chục năm, đánh chết vô số yêu tà, thật vất vả mới đến được địa điểm Thái Âm Trọng Bảo, nếu có người khác đi ngang qua trong khoảng thời gian đó, họ không thể nào không phát hiện ra. Mà bây giờ lại có người đến trung tâm băng xuyên trước một bước, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lý Thanh Tuyền trong lòng không khỏi hoài nghi, đối phương chẳng lẽ là yêu tà biến thành. Nhưng yêu tà tu vi nào mới có thể lừa qua thiên nhãn thần thông của Trần Trường Sinh? Trên khí tức phán đoán là tu sĩ chính đạo, hơn nữa chỉ có một mình hắn. Trần Trường Sinh dùng thiên nhãn xuyên thấu băng nham, quan sát tỉ mỉ đối phương. Đó là một thanh niên anh tuấn dáng người cao ráo, khoác trên mình đạo bào màu đen, hắn lẻ loi một mình đứng trên mặt hồ nơi Thái Âm hội tụ, không biết đang chờ đợi điều gì. Bỗng nhiên, thanh niên quay đầu lại, ánh mắt lại nhìn thẳng vào mắt Trần Trường Sinh cách nhau bởi tầng băng nham dày nặng. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cười nhạt mở miệng, cơ duyên chi địa người gặp có phần, cũng là tu sĩ chính đạo không cần thiết chém chém giết giết, không bằng chúng ta hòa khí sinh tài, đạo hữu thấy thế nào? Lời vừa dứt, Trần Trường Sinh và Lý Thanh Tuyền đồng thời hiện thân. Không biết đạo hữu xưng hô thế nào? Trần Trường Sinh chủ động hỏi. Thanh niên vẻ mặt tươi cười, tại hạ Nghiêm Hoa. Trùng tên trùng họ. Trần Trường Sinh truyền âm bằng chân khí hỏi dò. Hắn không phát giác được yêu ma tà khí trên người đối phương, khí tức chí cương chí dương hùng hậu khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, cứng cỏi hơn bất kỳ tu sĩ chính đạo nào. Nhưng chính là sự cứng cỏi quá mức này, lại khiến hắn không thể không nghi ngờ. Khí tức cứng cỏi này quá mức chính đạo, ngược lại không giống chính đạo. Giống như một cậu bé chưa trưởng thành, cố ý bắt chước tiêu chuẩn của một người đàn ông trưởng thành, ngược lại sẽ dùng sức quá độ, dẫn đến mất tự nhiên. Có lẽ vậy, ma đạo thánh tử dùng yêu ma tà công để phân liệt ma chủng, tụ tập vạn vạn ma công vào một điểm, khí tức không thể nào cứng cỏi đến mức đó chứ. Lý Thanh Tuyền đáp lại cũng có chút không chắc chắn lắm. Nàng chỉ là tìm hiểu về đại ách ma thể từ các ghi chép cổ, thông tin cũng khá phiến diện. Theo dữ liệu, các phân thân ma chủng là Nghiêm Hoa ở các độ tuổi khác nhau, bởi vậy dung mạo hẳn là có hình dáng đại khái, không khác biệt quá lớn. Thế nhưng phân thân ma chủng đã truy sát Lý Thanh Tuyền trước đó, tướng mạo hoàn toàn không nhất quán. Khiến Trần Trường Sinh và Lý Thanh Tuyền hiện tại cũng không biết được dung mạo thật sự của Nghiêm Hoa, không cách nào phán đoán người trước mắt là trùng tên trùng họ hay là phân thân ma chủng. Không cảm thấy khí tức quá dương cương, có vẻ hơi đột ngột sao? Trần Trường Sinh ánh mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm hai mắt Nghiêm Hoa, trong lòng hoài nghi càng lúc càng sâu. Thấy hai người chậm chạp không mở miệng, Nghiêm Hoa hơi có vẻ lúng túng nói, hai vị vì sao không nói lời nào, tại hạ tự giới thiệu có vấn đề gì sao? Trần Trường Sinh không cùng đối phương vòng vo thăm dò, trực tiếp hỏi, chúng ta đã lịch luyện trong động băng mấy chục năm, chưa từng thấy có tu sĩ nào khác xâm nhập, đạo hữu đến được đây bằng cách nào? Ta nói là bị trận pháp truyền tống đưa vào, đạo hữu tin sao? Nghiêm Hoa nụ cười không giảm, ngữ khí không vội không chậm. Phản ứng bình tĩnh và lý do gượng gạo, khiến Trần Trường Sinh và Lý Thanh Tuyền lập tức cảnh giác. Nếu đã không muốn nói thật, chúng ta liền không cách nào tín nhiệm ngươi. Trần Trường Sinh trực tiếp rút ra Long Tượng Trấn Thiên Kích, giọng lạnh lùng nói, cơ duyên tranh đoạt thiên kinh địa nghĩa, không muốn xảy ra xung đột thì xin đạo hữu rời đi. Hắn không dám giao lưng mình cho một kẻ lạ mặt không thể tín nhiệm. Vạn nhất đối phương động thủ lúc hắn đang tu luyện hoặc mất tập trung, đó sẽ là đòn chí mạng. Đạo hữu đều nói cơ duyên tranh đoạt thiên kinh địa nghĩa, tại hạ tự nhiên muốn tranh đoạt một lần thử xem. Nghiêm Hoa từ đầu đến cuối đều giữ nụ cười. Kỳ thực chúng ta không cần thiết chém chém giết giết, cùng nhau chia đều thiên tài địa bảo không tốt sao, dưới mặt hồ thế nhưng có lượng lớn bảo vật có thể tăng cao tu vi, đạo hữu không ngại xuống dưới xem trước. Vậy sao ngươi không xuống, đứng trên mặt hồ này làm gì? Trần Trường Sinh lạnh giọng chất vấn. Phản ứng đầu tiên của tu sĩ khi phát hiện bảo địa cơ duyên, chính là thu thập toàn bộ thiên tài địa bảo, tránh để tu sĩ đến sau trông thấy. Nhưng hành vi của Nghiêm Hoa lại hoàn toàn trái ngược, điều này vô cùng đáng ngờ. Nguyên nhân hắn không hành động chỉ có hai khả năng. Hoặc là có thứ gì đó ngăn cản hắn tiến vào mặt hồ, hoặc là hắn cố ý ở lại đây chờ họ. Bất kể là trường hợp nào, đối phương đều không có ý tốt. Đột nhiên, Nghiêm Hoa xách một tiếng, nụ cười ấm áp trở nên vặn vẹo dữ tợn, khí chất chợt đại biến. Hắn nóng nảy cào đầu và khuôn mặt, móng tay dần dần đen nhánh sắc bén, cào đến cả khuôn mặt máu chảy ròng ròng, còn có một đoàn chất lỏng không rõ đặc sệt thẩm thấu ra từ da thịt, eo lưng quỷ dị nhô lên. Giống như đang thôi miên chính mình, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, ta là tu sĩ chính đạo, ta là tu sĩ chính đạo, ta là tu sĩ chính đạo. Thế nhưng dù nhìn thế nào, hình ảnh trước mắt cũng không giống với dáng vẻ một tu sĩ chính đạo nên có. Trần Trường Sinh và Lý Thanh Tuyền đồng thời ra tay, một người cầm kích một người cầm dù, đánh về hai bên Nghiêm Hoa. Oanh! Trong chốc lát, chiến kích chém xuống cổ Nghiêm Hoa. Nhưng Long Tượng Trấn Thiên kích lại không thể xuyên vào da hắn. Lúc này, một cái đầu lâu từ cổ Nghiêm Hoa phân liệt ra, mặt mũi dữ tợn, ánh mắt điên cuồng nhếch miệng cười. Hắn dùng răng nanh sắc bén cắn lưỡi kích, lực cắn mạnh mẽ đến có thể sánh ngang với lực đạo của Trần Trường Sinh. Đạo pháp của Lý Thanh Tuyền cũng theo đó giáng xuống. Một luồng ma khí ngập trời từ thể nội Nghiêm Hoa bắn ra, ngưng kết thành khói đen đặc quánh, lấy thế tồi khô lạp hủ đập nát băng sương kết tinh che trời lấp đất, khói đen như rồng lao về phía Lý Thanh Tuyền tấn công. Ầm ầm. Khói đen bao phủ, dù giấy thuần trắng nhanh chóng cuốn lên, khuếch tán từng vòng sóng ánh sáng bảo vệ toàn thân. Lý Thanh Tuyền cầm dù trắng nhẹ nhàng bay ra khỏi sương đen, yểu điệu ưu nhã như phiêu miểu tiên tử. Nàng một tay kết ấn, dẫn dắt dù trắng bay ra. Xoay tròn giữa không trung phóng ra lượng lớn lưỡi đao sắc bén, cùng khí thái âm hòa cùng một chỗ hóa thành vòi rồng, những nơi đi qua đều ngưng kết thành băng. Nghiêm Hoa vẫn còn không ngừng cào mặt, cào đến máu tươi chảy ròng, da thịt nát vụn. Mà cái đầu người vừa phân liệt đã tách rời khỏi thể, kéo theo một bộ thân thể hoàn toàn mới từ thân Nghiêm Hoa thoát ly ra. Ta đã sớm nói, ngươi là ma đạo thánh tử, vô luận ngươi ma diệt bao nhiêu lần ký ức, chém rụng bao nhiêu cổ nhục thân, chỉ cần ngươi không chết, chúng ta liền vĩnh viễn tồn tại. Bóng người vừa phân liệt ra từ thân Nghiêm Hoa toàn thân đặc sệt, lưng đeo lớp vỏ ngoài xoắn ốc, giống như một con ốc sên yêu tà. Hắn nắm chiếc xẻng sắt đen nhánh, nhếch miệng cười gằn nói. Lời vừa dứt, chiến kích của Trần Trường Sinh liên tục đánh xuống. Vô số đạo kích mang gào thét bao phủ, phân thân ma chủng của Nghiêm Hoa thấy thế hoàn toàn không sợ, nhanh chóng huy động xẻng sắt, đánh tan tất cả kích mang đang lao tới. Sau đó thân ảnh hắn lóe lên, cùng Trần Trường Sinh giao phong kịch liệt, bóng người giao thoa, dấy lên một mảnh tinh quang hỏa hoa. Uy mang đạo pháp che trời lấp đất tản mát bốn phía, nổ lên những tiếng ầm ĩ liên miên trong động băng. Phía Lý Thanh Tuyền, khói đen ngưng tụ ra một bóng người áo bào đen, dung mạo hơi tương tự Nghiêm Hoa, không nói một lời liền cùng Lý Thanh Tuyền chém giết. Lại nhìn bản thể Nghiêm Hoa, hắn như thể mất đi ý thức mà phù phù một tiếng ngã vào trong hồ, không ngừng chìm xuống nước. Hô! Một luồng khí tức cực hàn quá âm bao trùm toàn bộ động băng. Lý Thanh Tuyền bóng hình xinh đẹp linh động phiêu dật, chân đạp hư không thi triển thái âm đạo pháp, trong nháy mắt đóng băng thân ảnh áo bào đen thành khối băng. Khí thái âm cũng không dừng lại như vậy, như sóng triều cường thế, lao về phía một phân thân ma chủng khác. Phân thân ma chủng tay cầm xẻng sắt lập tức kinh hãi, lập tức co người vào lớp vỏ xoắn ốc như ốc sên, ngay lập tức bị khí tức quá âm đóng băng thành tượng băng. Đây đều là phân thân ma chủng, giết không hết, chìm vào trong hồ rất có thể chính là bản thể Nghiêm Hoa. Lý Thanh Tuyền vừa nói vừa lao thẳng vào hồ nước. Trần Trường Sinh không chậm trễ hay do dự, theo sát phía sau xông vào trong hồ, khí tức quá âm lạnh buốt khiến toàn thân hắn rung lên. Đây đâu phải là hồ nước. Rõ ràng là khí thái âm vì quá mức nồng đậm mà ngưng kết thành chất lỏng, tổng lượng của nó đạt đến mức một hồ nước. Nếu không có Phượng Hoàng Chân Hỏa hộ thể, dù có tu vi hóa thần kỳ cũng sẽ bị hàn khí gây thương tổn ngay tại chỗ. Trần Trường Sinh dùng Thiên Nhãn Thần Thông dò xét đáy hồ, lướt qua những thiên tài địa bảo rực rỡ muôn màu, nhanh chóng bắt lấy bản thể Nghiêm Hoa. Lúc này Lý Thanh Tuyền đã giết đến trước mặt Nghiêm Hoa, dù trắng như lợi kiếm vung ra kiếm khí sắc bén, chớp mắt xuyên thấu thái âm chi thủy, thẳng hướng yếu hại của địch. Ngay khi kiếm khí sắp chém vào mặt Nghiêm Hoa, yêu ma tà khí đột nhiên bộc phát. Từng đạo phân thân ma chủng không ngừng phân liệt, bóng người dày đặc không một giây ngừng lại. Trong chớp mắt chính là trăm tên yêu ma tà tu đứng sừng sững trong đáy hồ, bao vây Lý Thanh Tuyền một mình nàng. Đột nhiên giữa lúc đó, phía sau chợt truyền đến tiếng rít. Trần Trường Sinh bất ngờ bổ ngược một kích, vang lên tiếng va chạm kim loại. Phân thân ma chủng vừa bị khí tức quá âm đóng băng, không biết từ đâu đã thoát thân. Hắn toàn thân chảy ra chất lỏng đặc sệt, nhếch miệng cười gằn huy động xẻng sắt. Lý Thanh Tuyền ánh mắt lạnh đi, thái âm thánh thể bộc phát, ngưng kết băng sương đóng băng mặt hồ thái âm. Phân thân ma chủng lần nữa bị đóng băng thành đá, nhưng chất lỏng đặc sệt trên người hắn lại mang theo tính ăn mòn, trong nháy mắt đã hòa tan khối băng trên người. Phốc. Lượng lớn chất lỏng đặc sệt màu vàng nâu từ miệng phân thân ma chủng phun ra. Dù trắng trong tay Lý Thanh Tuyền lúc này xoay chuyển, ba động đạo pháp quét tán ngăn cản chất lỏng ăn mòn. Trăm đạo phân thân ma chủng mà Nghiêm Hoa vừa phân liệt ra, cũng lúc này cường thế đánh tới. Pháp tướng sau lưng Trần Trường Sinh hiện lên, mặt nạ đạo pháp che khuất khuôn mặt. Trong chốc lát hóa thân thành thân thể trăm trượng, chân khí ngưng kết ba đầu sáu tay, cửu chuyển thiên cương băng đeo tay cuốn quanh, khí huyết và thần tượng chi lực đồng thời bắn ra. Hắn như một vị thần ma chìm vào đáy hồ, mang theo thần uy hạo đãng giết hướng địch quân. Bang! vạn đạo kiếm ảnh phân liệt bay ra, tổ hợp Thái Ất Thiên Cương kiếm trận đè xuống trăm cổ phân thân ma chủng kia. Trần Trường Sinh hai tay nắm kích, một tay nắm đỉnh, sáu mắt giấy lên kim mang, thế không thể đỡ lao thẳng vào tấn công. Trong chốc lát, trong hồ Thái Âm giấy lên sóng to gió lớn. Nghiêm Hoa với tướng mạo khác nhau, vừa ma vừa yêu, vạn vạn yêu ma tà pháp lưu quang như sao la cờ bố đổ xuống. Trần Trường Sinh không giữ lại chút nào bộc phát toàn lực, cùng trăm ma giao phong kịch liệt. Từ đáy hồ giết đến mặt hồ, máu tươi nhuộm đỏ hồ nước. Trần Trường Sinh như một tôn sát thần không biết mệt mỏi, đường vân trên mặt đạo pháp thay nhau hoán đổi, đạo pháp quỷ thần khó lường khiến các phân thân ma chủng bận túi bụi. Từng cổ thi thể phân thân ma chủng lần lượt ngã xuống, dưới sự công kích của thần hoàng lôi tiếp hóa thành tro tàn. Thái Âm thánh thể của Lý Thanh Tuyền triệt để bộc phát, như tiên tử lãnh diễm bước ra từ băng thiên tuyết địa, tay nâng dù trắng chân đạp hư không. Giải quyết xong phân thân ma chủng yêu pháp hình ốc sên, nàng cũng theo đó gia nhập chiến cuộc, cùng Trần Trường Sinh liên thủ chém giết ma chủng. Dư ba đạo pháp sáng lạng đánh vào vách đá động băng, nổ lên tiếng vang đinh tai nhức óc, nhưng lại không thể lưu lại một vết tích nào. Trần Trường Sinh và Lý Thanh Tuyền liên thủ giết địch, phối hợp cực kỳ ăn ý, thần hoàng lôi kích và cực hàn thái âm xen lẫn, tạo thành băng lôi lưỡng trọng thiên. Yêu ma tà tu hóa thần kỳ bị hai luồng khí tức này đánh vào thể nội, dây sau liền sẽ bị năng lượng dây dưa nổ xuyên cơ thể. Liên tiếp chém trăm đạo phân thân ma chủng, hai người lần nữa xông vào trong hồ. Đập vào mắt không phải Nghiêm Hoa lẻ loi một mình nằm ở đáy hồ, mà là gần như lấp đầy toàn bộ hồ phân thân ma chủng. Bóng người dày đặc, chen chúc lẫn nhau. Có những cái có tướng mạo không kém Nghiêm Hoa là bao, chỉ là ở các độ tuổi khác nhau. Có những cái thì khác biệt một trời một vực so với Nghiêm Hoa, đặc biệt là những phân thân ma chủng được tạo ra bằng yêu pháp, dung mạo kết hợp với yêu thú, trông xấu xí hung ác. Lại nhìn bản thể Nghiêm Hoa đang hôn mê. Hiện tại đang bị một phân thân yêu tu đầu bạch tuộc màu đen, kéo vào một cửa hang sâu dưới đáy hồ. Trần Trường Sinh và Lý Thanh Tuyền không nói gì, đồng thời thi triển đạo pháp không gian, thúng gian di động sát nhập vào giữa đám người. Khoảnh khắc đạo pháp giáng xuống, thân ảnh hai người lại lóe lên, hầu như đồng bộ di chuyển, liên tục chớp nhoáng về phía cửa hang. Lý Thanh Tuyền dùng dù trắng chống đỡ công kích yêu ma tà thuật, phóng thích khí tức quá âm đóng băng khống chế các phân thân ma chủng xung quanh. Trần Trường Sinh thì một mạch bộc phát sát chiêu. Thái Ất Thiên Cương kiếm trận đè xuống, chém ra kiếm khí hình lưới che trời lấp đất, âm dương đỉnh như núi giáng xuống, mạnh mẽ đâm xuyên mở ra một con đường máu, chiến kích chém nát không gian hư vô, mấy chục đạo phân thân ma chủng bị cuốn vào hư không xoắn nát. Phàm là phân thân ma chủng dưới hóa thần kỳ, đối mặt với đạo pháp hợp kích của hai người, về cơ bản chỉ cần một chiêu liền sẽ sụp đổ tại chỗ. Các phân thân ma chủng hóa thần kỳ còn sót lại cũng căn bản không thể ngăn cản họ, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến họ dừng lại nửa hơi thở. Ầm ầm. Quang mang thần hoàng lôi kích rực rỡ nở rộ, như thiên thạch tinh thần rơi xuống mặt hồ. Hồ quang điện lôi đình không ngừng lan tràn theo mặt hồ, gây ra thương vong lớn. Cửa hang dưới đáy hồ cũng bị lôi đình đánh nát, yêu tà đầu bạch tuộc đã mang bản thể Nghiêm Hoa đi, dưới sấm sét đánh xuống cháy đen như than. Yêu tà mặt lộ vẻ ngoan lệ, lấy mạng ra đánh chặn trước người Trần Trường Sinh và Lý Thanh Tuyền. Hai bên giao thủ chưa đến mấy hiệp, đầu bạch tuộc màu mực của yêu tà đã bị chiến kích chém đứt. Ngay khi Trần Trường Sinh tung ra kích mang sắp chém tới bản thể Nghiêm Hoa. Nghiêm Hoa đột nhiên mở hai mắt ra, yêu ma tà khí bắn ra, tạo thành hộ thuẫn đạo pháp bao bọc toàn thân, kích mang và hộ thuẫn va chạm giấy lên xung kích năng lượng kịch liệt. Phốc. Trần Trường Sinh và Lý Thanh Tuyền bị luồng xung kích này chấn văng khỏi mặt hồ. Một bóng đen như mực theo sát lao ra, hơn 10 xúc tu đen như mực như xà tiên, từ bốn phương tám hướng quật đánh tới. Dù giấy thuần trắng lần nữa dương ra, khuếch tán màn sáng ba động che chở hai người. Phốc phốc phốc phốc. Những đòn tấn công dày đặc như mưa rào liên tiếp giáng xuống, cuộn lên những tiếng trầm đục trên dù trắng, chợt dù trắng nhẹ nhàng xoay chuyển, hiệp đồng với khí tức cực hàn quá âm khuếch tán bộc phát. Hơn 10 xúc tu đang quất điên cuồng trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Bang. Trần Trường Sinh thao túng vạn đạo kiếm ảnh đáp xuống, chém những xúc tu đen như mực đã đóng băng thành vô số mảnh vụn. Lại nhìn nguồn gốc của xúc tu, chính là bản thể Nghiêm Hoa đang phát ra yêu ma tà khí. Những thi thể phân thân ma chủng đã chết kia đã biến thành từng đạo lưu quang tím sẫm, với tốc độ kinh người bay vào thể nội Nghiêm Hoa. Khí tức tu vi của hắn liên tục tăng lên, yêu ma tà khí lúc này hòa là một thể, đã không biết là ma là yêu, hay là người. Theo vệt sáng cuối cùng tiến vào thể nội. Cơ thể Nghiêm Hoa dưới hắc bào lần nữa toát ra hơn 10 xúc tu đen như mực, lờ mờ có thể nhận ra trên khuôn mặt máu thịt be bét của hắn, lướt qua một nụ cười dữ tợn. Đạo hữu, giết ta nhiều lần như vậy, cũng nên thỏa mãn rồi chứ. Giọng Nghiêm Hoa giống như rất nhiều người đồng thời mở miệng, vừa có tiếng thiếu niên trong trẻo, lại có tiếng khàn khàn già nua. Ngươi cũng không chết, nói sao mà đến giết, nếu không thì ngươi bây giờ để ta giết một lần. Trần Trường Sinh thản nhiên trả lời. Khoảnh khắc này Nghiêm Hoa có một vẻ quỷ dị khó tả, tu vi của hắn lại đạt đến luyện hư kỳ, khí tức kinh khủng ập tới, cảm giác áp bách 10 phần. Cho dù là Trần Trường Sinh và Lý Thanh Tuyền liên thủ, muốn hạ gục đối phương sợ rằng phải trải qua một trận chém giết gian khổ. Ngươi giết không được ta, ta hình như nhận ra ngươi, ngươi là Ti trưởng Thái Bình Trấn Yêu Ti à? Các ngươi Trấn Yêu Ti tìm ta nhiều năm như vậy, giết ta vô số lần, lại vẫn chưa biết đủ. Nghiêm Hoa nhếch miệng cười, trên khuôn mặt hắn huyết nhục mơ hồ đang chậm rãi nhúc nhích, nhưng lại không phải đang khôi phục vết thương, mà là mọc ra những miếng thịt xúc tu hình thù kỳ quái. Hắn tự tay nhẹ nhàng nắm lấy mấy cái xúc tu hình thịt trên mặt, ánh mắt lộ vẻ tò mò. Sau đó phốc thử một tiếng nhổ xuống, bỏ vào miệng bắt đầu nhai nuốt một cách hưởng thụ. Hắn ăn đến máu chảy đầy miệng, trong đó một cái xúc tu còn nửa lộ ra ngoài miệng, giống như có ý thức riêng mà giãy giụa. Cảnh tượng ghê tởm khiến khóe miệng Trần Trường Sinh và Lý Thanh Tuyền khẽ giật giật. Nghiêm Hoa bây giờ hiển nhiên đã không còn bình thường, các xúc tu trên người hắn dường như không phải là một thể với hắn. Hành vi cử chỉ hoàn toàn vượt qua sự quỷ dị của yêu ma tà tu. Hắn giống như một quái vật được lắp ráp từ nhiều sinh vật khác nhau, dưới sự cổ động của yêu ma tà khí, cơ thể vặn vẹo ẩn giấu dưới áo bào đen dần lộ ra. Yêu ma tà công tập trung vào một thể, dung mạo Nghiêm Hoa chịu ảnh hưởng rất sâu từ yêu pháp, trông giống như một con yêu tà luyện hư kỳ, dấu vết nhân tộc còn sót lại lác đác. Bên cạnh lưu quang màu đen nhộn nhạo, tản ra khí tức tà ma nồng đậm. Đúng là một quái vật. Trần Trường Sinh không khỏi cảm thán. Lý Thanh Tuyền khẽ gật đầu, tu tiên tu thành ra bộ dạng này, không biết ý nghĩa ở đâu. Có lẽ chỉ là vì theo đuổi sức mạnh mà thôi. Nếu là ta, thà là một phàm nhân, cũng tuyệt không muốn trở thành kẻ không ra người không ra quỷ. Hai người thản nhiên nói chuyện, khiến Nghiêm Hoa cảm thấy vô cùng khó chịu, rất nhiều suy nghĩ đồng thời vang vọng trong đầu hắn, đủ loại ý kiến khác nhau đang thì thầm thúc giục. Hắn bực bội cào lên đầu, móng tay mọc dài với tốc độ kinh người, cào đến đầu hắn nát bươm máu thịt. Bỗng nhiên, hai bóng người thuấn gian di động đến hai bên hắn. Trần Trường Sinh và Lý Thanh Tuyền tập kích bất ngờ. Đối mặt với Nghiêm Hoa luyện hư kỳ, họ cũng không dám khinh suất, cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là để hắn thả lỏng cảnh giác, nắm bắt thời cơ ra tay lúc này. Thế nhưng Nghiêm Hoa lại như thể không nhìn thấy hai người, vẫn làm theo ý mình cào đầu, hơn 10 xúc tu dưới thân đột nhiên vũ động, như roi dài vung vẩy mang theo một chuỗi tàn ảnh. Dù trắng của Lý Thanh Tuyền bay ra, khí thái âm dấy lên phong tuyết cực hàn, đóng băng toàn thân Nghiêm Hoa thành đá băng. Phanh. Giây sau, băng nham vỡ vụn, mười mấy xúc tu vung ra nghìn đạo bóng roi, với góc độ xảo quyệt đâm về phía yếu hại của Lý Thanh Tuyền. Trần Trường Sinh chặn ngang phía trước, chiến kích phá toái không gian, năng lượng hư vô xoắn nát những xúc tu đánh tới. Chợt khí tức cực hàn quá âm lần nữa bao phủ, Nghiêm Hoa lại một lần bị đóng băng thành đá. Dù trắng xoay tròn, vô số mảnh lưỡi đao từ trong dù bay ra, trong nháy mắt cắt nát Nghiêm Hoa đã đóng băng thành tượng. Nhưng trong khối băng vỡ vụn lại tràn ra lượng lớn chất lỏng sền sệt, bốc mùi hôi thối và có tính ăn mòn kịch liệt, duy chỉ không thấy bản thể Nghiêm Hoa. Cẩn thận, hắn đã trốn vào hư không. Trần Trường Sinh ánh mắt dấy lên kim mang, thiên nhãn thần thông phân tích đạo pháp. Lời hắn vừa dứt, thân hình cũng theo đó trốn vào hư không, cầm kích giết hướng Nghiêm Hoa trong không gian hư vô, đồng thời tế ra gương đồng pháp bảo chiếu tới. Chỉ thấy trong gương đồng Nghiêm Hoa chỉ là một khối đen như mực. Huyết nhục của hắn đã hiến tế cho yêu ma tà công, vẻn vẹn có hồn phách nguyên thần đang điều khiển cổ thân thể không ra người không ra quỷ này. Trong hư không, Nghiêm Hoa khóe miệng ngoác đến mang tai, bàn tay đột nhiên đâm xuyên qua cơ thể mình, từ trong ruột rút ra một đoạn đại tràng, dưới đạo pháp quỷ dị chém đứt hóa thành lợi khí, giống như một thanh trường kiếm sắc bén được nắm trong tay. Bang! Nghiêm Hoa một kiếm bổ ra, trong hư không xé mở vết nứt thực tế vị diện. Một kích này, vừa chém về phía Trần Trường Sinh, lại vừa chém về phía Lý Thanh Tuyền bên ngoài hư không. Không gian hư vô và thực tế vị diện đồng thời bộc phát kịch chiến. Cơ thể Nghiêm Hoa đột nhiên vỡ thành hai mảnh, trong đó một nửa bay ra hư không, hắn tự tay rút ra một cây xương cốt từ cơ thể, đập thẳng vào đầu Lý Thanh Tuyền. Một nửa còn lại thì lưu lại trong không gian hư vô, cùng Trần Trường Sinh giao chiến kịch liệt. Lôi viêm cuồng bạo đốt cháy trăm dặm hư không, vạn đạo kiếm ảnh quy nhất, chém ra một dải trường hồng rực rỡ trong hư không. Bang! Theo một tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Nghiêm Hoa lại dễ như trở bàn tay tiếp nhận một kiếm này. Tiếng cười của hắn càng rỡ quỷ dị, thân hình nhanh như chớp lao tới, mỗi kích kiếm chém lực đạo đều càng kinh người. Nếu không phải Trần Trường Sinh có nhục thân luyện thể, thêm vào sự gia trì của thần tượng chi lực và cửu chuyển thiên cương băng đeo tay, thật sự khó mà gánh vác những đòn chém mạnh mẽ liên tục như vậy. Không thể không nói, Nghiêm Hoa luyện hư kỳ là không có chút nước nào, yêu ma tà công tập trung vào một thân, trực tiếp từ bỏ làm người. Nhưng cũng đã nhận được nội tình tu vi cường đại vô tận. Cho dù cơ thể chia làm hai nửa, trông quỷ dị kinh khủng, nhưng vẫn có tu vi vượt xa hóa thần kỳ đại viên mãn. Một nửa thân thể đã có thể sánh ngang luyện hư. Trần Trường Sinh không khỏi lo lắng cho Lý Thanh Tuyền bên ngoài, hắn ánh mắt xuyên thấu hư không, liếc nhìn ra bên ngoài hư không. Động băng vốn được tạo thành từ băng xuyên, lúc này tràn ngập sương lạnh băng tinh khắp trời. Thái âm thánh thể của Lý Thanh Tuyền càng chiến càng hăng, bộc phát đạo pháp cực hàn dường như đóng băng thời không, thực lực hoàn toàn không kém một nửa thân thể của Nghiêm Hoa. Thấy nàng không rơi vào thế hạ phong, Trần Trường Sinh trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. 10 cái thập lôi thần chú và 100 cái trận kỳ vung tay ném ra, trăm đạo thần hoàng lôi kích bao phủ hư không đồng thời, lục phẩm vây giết đại trận bỗng nhiên dâng lên, dấy lên ba động trận văn phức tạp. Ầm ầm. Lôi đình oanh minh xen lẫn, Nghiêm Hoa bị bao phủ trong sấm sét. Ngay sau đó một thanh cự kiếm che khuất bầu trời, từ trên không trung trong trận pháp gào thét bay ra, thẳng hướng Nghiêm Hoa trong lôi trì. Kiếm trận đủ để làm tổn thương luyện hư đại năng đè xuống, trong hư không vang lên một hồi tiếng vù vù lớn. Lưu quang đạo pháp sáng lạng giống như tuyệt thế trân bảo hiện thế, ba động năng lượng mênh mông cuồn cuộn thổi đến đạo bào của Trần Trường Sinh keo phần phật. Nghiêm Hoa ở trung tâm đạo pháp diện mục dữ tợn, dùng trường kiếm trong tay chống cự cự kiếm trong trận, cơ thể hắn bị đạo pháp chèn ép máu tươi bắn tung tóe. Huyết dịch phun trào trong chốc lát hóa thành từng cây trường mâu, lại hướng về Trần Trường Sinh xuyên thấu đánh tới. Đinh đinh đinh đinh đinh. Trần Trường Sinh tế ra âm dương đỉnh ngăn trước người, mang theo thế tồi khô lạp hủ tiến lên phía trước. Một tiếng nổ vang, đại đỉnh chính diện đâm vào thân Nghiêm Hoa, một nửa thân thể hắn lập tức khẽ cong. Cự kiếm trên trận pháp đột nhiên rơi xuống, đập xuyên eo hắn. Trần Trường Sinh nắm đúng thời cơ sát nhập vào trong trận. Nửa thân trên còn sót lại của Nghiêm Hoa bay lên không, dưới thân trồi ra lượng lớn mảnh thịt dài, nhanh chóng liên thông với nửa thân dưới đã rơi xuống. Trần Trường Sinh há có thể cho đối phương cơ hội, lúc này không gian chuyển vị tới gần, vô danh kích pháp hiệp đồng lôi viêm chặt đứt hư không, cưỡng ép tách rời Nghiêm Hoa trên dưới thân. Đồng thời quyền mang liên tục quanh ra, mỗi một quyền cuồng bạo đều có thể đánh ra sóng biển khí kình, giống như mưa giông gió bão rơi vào thân Nghiêm Hoa. Phốc phốc phốc phốc phốc. Cửu chuyển thiên cương băng đeo tay và hư ảnh thần tượng viễn cổ gào thét cộng hưởng, khí huyết mang long từ ngoài thân bộc phát. Cơ thể Nghiêm Hoa bị quyền mang đánh lõm. Máu tươi dâng trào hóa thành huyết mâu đâm xuyên, Trần Trường Sinh dùng âm dương đỉnh chấn vỡ tất cả. Những khối thịt văng tung tóe biến thành từng cây xúc tu loạn vũ quật, bị pháp tướng cầm long tượng trấn thiên tiếp trong tay chém thành khối vụn. Nghiêm Hoa trong miệng phát ra tiếng thét đau đớn, tiếng kêu vẫn quỷ dị khó nghe, như tiếng ác quỷ oán hận rên rỉ. Trần Trường Sinh trực tiếp ném một cái thần hoàng lôi kích cuốn theo phượng hoàng chân hỏa vào miệng hắn. Đột nhiên giữa lúc đó, trong miệng Nghiêm Hoa bốc lên một lỗ đen rung động, va chạm với lôi kích trong nháy mắt, dấy lên xung kích năng lượng bài sơn đảo hải. Hôm nay xin từ biệt, chờ đó cho ta, các ngươi Thái Bình Thành tất cả mọi người đều sẽ không thể chết tử tế. Nghiêm Hoa để lại lời hung ác, sau lưng hắn hiện lên một lỗ đen khổng lồ, nhanh chóng vặn vẹo cơ thể hắn và mang đi. Không cần chờ, linh hải bí cảnh này chính là nơi chôn thân của ngươi. Trần Trường Sinh mặt lộ vẻ cười lạnh, trải qua trận giao phong kịch liệt vừa rồi, thiên nhãn thần thông của hắn đã triệt để nhìn thấu đạo pháp của đối phương. Trong tình huống bình thường, hắn sẽ không dễ dàng như thế nhìn thấu yêu ma tà công tụ tập một thân. Thế nhưng mấu chốt là yêu ma tà công của Nghiêm Hoa lại toàn bộ nguồn gốc từ thánh giáo phái. Sau khi cổ tiên đạo thống phá diệt thánh giáo phái, tất cả yêu ma tà công của giáo phái đều được cổ tiên đạo thống cất giữ, Trần Trường Sinh trong lúc rảnh rỗi đã xem qua toàn bộ một lần. Bởi vậy sự lý giải đạo pháp của hắn vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, phối hợp với thiên nhãn thần thông có thể giải thích chính thành đạo pháp thế gian. Cách làm của Nghiêm Hoa khi tập trung yêu ma tà công vào một thân, đích xác chưa từng gặp trước đây, nhưng căn cơ đạo pháp lại nguồn gốc từ thánh giáo phái. Trần Trường Sinh đã nhìn thấu đạo pháp của Nghiêm Hoa, tự nhiên cũng hiểu được đạo pháp lỗ đen đối phương dùng để thoát thân. Theo hắn một tay kết đạo ấn, lục phẩm vây giết kiếm trận hướng về hư không không một bóng người đè xuống, lưỡi kiếm lớn từ trên trời giáng xuống. Bang! Tiếng va chạm kim loại chói tai vang vọng khắp nơi. Nghiêm Hoa vừa lợi dụng lỗ đen để trốn chui trực tiếp bị kiếm trận oanh ra, thanh trường kiếm bền chắc không thể gãy trong tay hắn, cũng lúc này sụp đổ vỡ vụn. Trên lồng ngực Nghiêm Hoa trồi ra một khuôn mặt người rõ ràng, cắn một phát vào cự kiếm đang trấn áp xuống. Yêu ma tà khí bàn bạc bắn ra khỏi thể, đồng thời thi triển đủ loại yêu ma tà thuật, mưu toan chống cự kiếm trận trấn áp, thuận thế thừa cơ đào tẩu. Phản ứng của hắn cực nhanh, nhưng tốc độ của Trần Trường Sinh còn hơn một bậc. Lợi dụng không gian chuyển vị, trong chớp mắt hắn đã đến trước mặt Nghiêm Hoa. Phi kiếm, chiến kích, âm dương đỉnh, quyền mang đồng thời giáng xuống, sau lưng còn có binh khí dày đặc như mưa trút xuống, không cho Nghiêm Hoa bất kỳ đường lui nào. Ầm ầm. Đạo pháp đập xuyên không gian hư vô, Trần Trường Sinh dùng chiến kích đâm xuyên đầu Nghiêm Hoa, từ trong hư không bước ra. Khí tức cực hàn quá âm ập thẳng vào mặt. Dù là bây giờ Trần Trường Sinh da thịt ửng hồng, huyết dịch khắp người sôi trào, cũng vẫn bị luồng hàn khí đó khiến cơ thể khẽ rung lên. Hắn lập tức tìm kiếm Lý Thanh Tuyền và nửa thân ảnh còn lại của Nghiêm Hoa. Chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ đình đình ngọc lập đứng trên một khối băng nham. Nàng hai tay nắm dù giấy thuần trắng, tiên váy trắng như tuyết bay phất phới theo gió, giống như một gia nhân tuyệt sắc đang ngắm cảnh bên bờ sông. Nhưng khi Trần Trường Sinh nhìn về phía khối băng nham dưới chân nàng, vẻ đẹp động lòng người này lập tức tăng thêm mấy phần rét lạnh. mà phía Lý Thanh Tuyền lại là một đống hài cốt máu thịt không còn hình dạng, bị phong ấn trong băng nham, dù có cẩn thận phân biệt cũng không thể nhận ra khối nào là khối nào, hoàn toàn không còn hình người. Ta còn lo lắng cho sự an toàn của ngươi, xem ra là ta quá lo lắng. Trần Trường Sinh lắc đầu cười khổ, hắn phát hiện sự lo lắng của mình hoàn toàn dư thừa. Nói cũng không kỳ lạ, Lý Thanh Tuyền dù sao cũng là giao trì thánh nữ, nội tình thánh địa so với cổ tiên đạo thống chỉ có hơn chứ không kém. Quan tâm sao lại là dư thừa đâu? Lý Thanh Tuyền duyên dáng cười khẽ, phía ta không có việc gì, xem ra phía ngươi cũng rất thuận lợi. Tốn không ít công phu. Trần Trường Sinh đem đầu nghiêm hoa đốt cháy thành tro tàn, chân khí trong cơ thể gần như cạn kiệt. Trận chiến này hắn đã dốc hết át chủ bài, nếu không có Lý Thanh Tuyền tương trợ, chỉ dựa vào một mình hắn chắc chắn không cách nào đánh giết nghiêm hoa thể hoàn chỉnh. Hắn có sức mạnh đối mặt luyện hư mà không bại, nhưng không dám chắc có thể đánh giết nghiêm hoa. Thiên tài địa bảo trong hồ số lượng cực kỳ kinh người, ngươi cần bao nhiêu cứ lấy, toàn bộ lấy đi cũng được, ta chỉ cần những thái âm chân thủy này là đủ. Lý Thanh Tuyền đứng trước hồ nước khẽ nói. Lượng thiên tài địa bảo dưới đáy hồ cộng lại, giá trị hoàn toàn vượt qua thái âm chân thủy, giờ đây nàng lại dự định nhường toàn bộ. Trần Trường Sinh không nhịn được cười, hắn thấy thiên tài địa bảo ở đây ai lấy đi cũng vậy, với quan hệ giữa hắn và Lý Thanh Tuyền, kỳ thực không cần thiết phân chia rõ ràng đến thế. Không chỉ vì hôm nay đồng sinh cộng tử, càng vì tình cảm kiếp trước. Hắn không cùng Lý Thanh Tuyền tranh luận chủ đề này, chỉ lặng lẽ chìm vào đáy hồ, thu thập toàn bộ thiên tài địa bảo lên. Nếu có ngày Lý Thanh Tuyền cần dùng đến những tiên thảo bảo dược này, hắn sẽ lấy ra thêm cho nàng. Xem ra ở đây cũng không có trận pháp truyền tống không gian. Trần Trường Sinh tiếc nuối nói. Lý Thanh Tuyền khẽ cười nói, đợi hấp thu xong linh khí và thái âm chân thủy nơi đây, chúng ta lại đi tìm kiếm trận pháp truyền tống không gian nhé. Nồng độ linh khí ở trung tâm băng xuyên cực cao, muốn hấp thu xong linh khí và thái âm chân thủy ở đây, sợ rằng phải tốn rất nhiều thời gian. Huống chi Trần Trường Sinh ở đây còn có lượng lớn thiên tài địa bảo, luyện chế thành đan dược, thời gian này càng sẽ bị kéo dài vô hạn. Trần Trường Sinh hỏi, ngươi không vội tìm các sư muội đồng môn sao? Lý Thanh Tuyền lắc đầu nói, đã nhiều năm như vậy trôi qua, những ai có thể còn sống sót đều có đại khí vận, các nàng không còn cần ta che chở. Hàm ý là những sư muội cần nàng cứu giúp, e rằng đã sớm chết trong cuộc tranh đoạt cơ duyên. Mà những ai có thể sống sót từ đó, nhất định có chỗ hơn người, bởi vậy không cần nàng ra tay tương trợ. Trần Trường Sinh nghe vậy cảm thấy rất có lý, ngay cả hắn một tiểu bạch mới lịch luyện mà lăn lộn ở linh hải bao nhiêu năm, cũng có kinh nghiệm xông xáo phong phú, huống chi là đệ tử thánh địa với tài năng xuất chúng. Còn ngươi, ngươi không vội tìm bạn đồng hành của cổ tiên đạo thống sao? Lần này đến lượt Lý Thanh Tuyền hỏi. Trần Trường Sinh dở khóc dở cười, ta là cảm thấy tình cảnh quá mức nguy hiểm, cho nên mới nghĩ tìm bạn đồng hành, nhưng trung tâm băng xuyên này dường như an toàn hơn bất kỳ nơi nào khác. Vậy thì cùng nhau bế qua một đoạn thời gian ở đây nhé, có lẽ linh hải bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ mở ra lối đi rời đi. Lý Thanh Tuyền cười nói. Hai người nhìn nhau mỉm cười, cũng không có ý định rời đi, mà bế quan tu luyện trong động băng lạnh lẽo. Nhiệt độ động băng tuy thấp, nhưng Trần Trường Sinh và Lý Thanh Tuyền đều không cảm thấy lạnh buốt, ngược lại cảm giác có chút ấm áp, ngày qua ngày tu luyện trong động băng. Thỉnh thoảng cũng sẽ dừng lại cuộc sống tu luyện khô khan, ngồi cùng nhau thưởng trà luận đạo, chia sẻ cảm ngộ. Lý Thanh Tuyền không hổ là thái âm thánh thể, dưới sự phụ trợ của thái âm chân thủy, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Khi Trần Trường Sinh dựa vào thiên tài địa bảo tăng lên đến hóa thần hậu kỳ đại viên mãn, tu vi của nàng cũng cùng lúc đó đạt đến hóa thần hậu kỳ đại viên mãn. Hai người tại trung tâm băng xuyên cùng nhau xung kích luyện hư. Lôi đình đinh tai nhức óc bên ngoài băng xuyên vang tận mây xanh, lôi kiếp mãnh liệt ngưng kết thành thượng cổ hung thú lao nhanh tàn phá bừa bãi, lôi quang chói mắt trải rộng thiên khung lấp loé. Mà hai người trong băng xuyên lại đang thưởng trà trò chuyện thoải mái, tiếng cười vang vọng trong động. Mặc kệ lôi kiếp oanh minh, không hề ảnh hưởng chút nào đến không khí vui vẻ trong băng xuyên, phản phất lôi kiếp không hề liên quan gì đến họ. Thấm thoát, đã trăm năm trôi qua kể từ khi linh hải bí cảnh đột nhiên biến thành cấm địa. Bên ngoài linh hải cấm địa, các quần đảo đã lập nên khu giao dịch, các thế lực chờ đợi ở đây nhiều năm. Cuối cùng hôm nay phát giác được linh hải cấm địa xuất hiện dị động, linh khí nồng đậm như dòng lũ vỡ đê tuôn ra, hàng ngàn vạn lối truyền tống thông đạo đồng thời bày ra. Ngay sau đó từng nhóm tu sĩ lần lượt bay ra, trên mặt đầy hưng phấn và vẻ mừng như điên. Không ít tu sĩ khi xông ra thông đạo đang bị người truy sát, trưởng bối các tông môn hai bên thấy thế lập tức thúng thân đuổi tới, từ ân oán cá nhân diễn biến thành báo thù tông môn. Cũng có một số ít tu sĩ phong khinh vân đạm bay ra thông đạo, khí tức tu vi cường đại áp chế những người xung quanh khiến tất cả đều không dám đến gần. Như Trương Thanh Huyền với đạo pháp huyền diệu khí tức cường hãn, Lý Lâm Ngọc với âm hồn hộ pháp đầy trời đi theo, Diệu Diệu với giai điệu uyển chuyển theo thân truyền vang, Diệp Minh Nhất với vạn thiên kiếm ảnh tạo thành kiếm trận lơ lửng, Lạc Liễu Tịch với hà quang vạn trượng không nhiễm một hạt bụi. Họ dẫn theo số đông đệ tử cổ tiên đạo thống tụ tập xuất hiện. Các tông môn giáo phái khác chỉ có ít người sống sót mà đi ra bí cảnh, so với bên cổ tiên đạo thống liền lộ ra càng keo kiệt. Đặc biệt là khi họ đối mặt với cổ tiên đạo thống và những người khác, sau đó vô thức liếc mắt đi, sợ bị đối phương để mắt, điều này đã xác nhận người thắng lợi cuối cùng của bí cảnh lần này. Không phải các đại tông môn giáo phái, càng không phải là một thánh địa nào đó, mà là cổ tiên đạo thống đã vang danh từ mấy trăm năm trước. Những đệ tử tông môn đi theo cổ tiên đạo thống hưởng lộc, ai nấy đều hồng quang đầy mặt, nụ cười trên mặt khó nén. Rời khỏi bí cảnh, việc đầu tiên chính là đến nói lời cảm tạ, đủ loại khen tặng và tặng lễ, dẫn tới các đại thế lực vì thế mà choáng váng, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ và đố kỵ. Lạc Liễu Tịch không để ý đến những người này, ánh mắt nàng nhìn về phía thông đạo truyền tống xa xa, vừa vặn nhìn thấy một nam một nữ sóng vai đi ra. Nam tuấn nữ đẹp, giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Chính là Trần Trường Sinh và Lý Thanh Tuyền. Hai người đối mặt sau đó gật đầu một cái, không nói gì, ăn ý bay trở về doanh địa riêng của mình. Lạc Liễu Tịch hứng thú nhìn chằm chằm phu quân nhà mình, mặc dù không mở miệng hỏi, nhưng đã nhìn thấu tất cả. Trần Trường Sinh trở về việc đầu tiên, chính là ôm Lạc Liễu Tịch một cái thật lớn, sau đó hôn một cái ngay trước mặt mọi người. Phu nhân có nhớ vi phu không? Trần Trường Sinh cười hỏi. Lạc Liễu Tịch khẽ gật đầu, ngày nhớ đêm mong, thế mà phu quân hình như không hề nhớ đến thê tử bỏ đi trong nhà. Trần Trường Sinh nghe vậy khuôn mặt nghiêm lại, đừng nói mê sảng, vô luận thế nào ngươi cũng là chính thê của ta, cho dù sông cạn đá mòn ta cũng sẽ không quên ngươi, đồng thời mỗi khắc đều sẽ nhớ ngươi. Tin rằng ngươi cũng không dám. Lạc Liễu Tịch nụ cười tươi đẹp, nâng ngón tay ngọc khẽ búng lên trán phu quân, tượng trưng cho việc này coi như bỏ qua. Sau khi quay về Thái Bình Thành, Trần Trường Sinh lại trở lại với những ngày tháng thảnh thơi thường nhật. Thế nhưng, điều khác biệt so với trước kia là, hậu viện đạo bảo các đã thêm một gia nhân, chính là Lý Thanh Tuyền đã bước vào cuộc sống của hắn. Sau khi nàng trở về thánh địa xử lý xong những việc lặt vặt rắc rối, liền lập tức chạy đến Thái Bình Thành tìm Trần Trường Sinh. Không có bất kỳ việc gì cần làm, cứ thế mà vô cớ dọn vào ở hậu viện đạo bảo các. Điều này khiến Diệu Diệu, người vốn phản ứng hơi chậm chạp, có chút không hiểu. Bên ngoài thì đồn đãi rằng, cục trưởng trấn yêu ti Thái Bình đã của mất giao trì thánh nữ. Trong khoảng thời gian yên bình này, 3.000 năm thời gian như dòng nước xiết, thoáng chốc đã qua. Tu vi của Lạc Liễu Tịch không chỉ đột phá đến đại thừa kỳ, mà còn vừa đột phá đến độ kiếp kỳ. Trần Trường Sinh đưa chân nhân chí tôn điển cho Lạc Liễu Tịch xem, phát hiện chân nhân chí tôn điển thực chất là một môn đạo pháp thành tiên nhờ hương hỏa. Độ kiếp kỳ có 9 tầng. Mỗi một tầng đột phá đều phải trải qua lôi kiếp, và mỗi trận lôi kiếp đều tương đương với một cửa ải sinh tử. Chân nhân chí tôn điển có thể ngưng tụ sức mạnh hương hỏa để triệt tiêu lôi kiếp, đạt được hiệu quả không cần độ kiếp mà vẫn có thể thành tiên. Lạc Liễu Tịch khẽ nói, phu quân cảm thấy lời về đạo pháp này là thật hay giả? Sau khi nghe xong hiệu quả của chân nhân chí tôn điển, Trần Trường Sinh lộ vẻ suy tư, lòng hắn lại dấy lên những đợt sóng cuồn cuộn. Hắn nhớ tới trong những câu chuyện xưa, tiên thần đều rất coi trọng hương hỏa. Có vị còn không tiếc vận dụng tiên lực giúp phàm nhân đạt được nguyện vọng, chỉ để phàm nhân biết rằng thờ cúng họ sẽ được tiên thần che chở, khiến vạn vạn người tin theo thờ cúng. Khiến các hoàng đế trong vương triều không hiểu rõ lắm cũng lần lượt bắt chước, cho rằng vạn người cùng bái vạn tuế thì thật sự có thể vạn tuế. Trần Trường Sinh, khi vẫn còn là một phàm nhân, cũng không đi sâu suy nghĩ về nguyên nhân bên trong. Bây giờ biết được thuyết pháp sức mạnh hương hỏa có thể triệt tiêu lôi kiếp, hắn trong nháy mắt liền liên tưởng đến rất nhiều thông tin. Có lẽ nguyên nhân thế gian không có tiên thần tồn tại là bởi vì tất cả mọi người đã chết trong lôi kiếp độ kiếp kỳ. Phương thức độ kiếp của chúng ta có thể đã sai, cho dù tu sĩ vượt qua lôi kiếp trước mắt, cuối cùng rồi cũng sẽ thất bại vào khoảnh khắc thành tiên. Cuối cùng, vô số năm tháng trôi qua, tu tiên giới cũng không có dấu vết tiên thần tồn tại. Trần Trường Sinh thở sâu, nói với giọng điệu nghiêm trọng, mà phương pháp độ kiếp chính xác là phải dùng sức mạnh hương hỏa triệt tiêu lôi kiếp mới có thể bình yên thành tiên. Muốn thành tiên, nhất định phải dựa vào sự cung phụng hương hỏa từ nhân gian. Tiên thần hư ảo mờ mịt, nhưng lại hiện diện khắp mọi nơi. Mọi người tín ngưỡng tiên thần mới có thể cung cấp hương hỏa cho họ. Muốn có được tín ngưỡng của mọi người, nếu không vì nhân gian mà làm ra những cống hiến kiệt xuất, thì không thể nào được thế nhân ghi nhớ. Đây cũng là kiếp nạn thành tiên sao? Lạc Liễu Tịch như có điều suy tư. Hồi tưởng lại lịch sử ghi chép của tu tiên giới, không những không có tiên thần hoạt động mạnh ở nhân gian, càng không có tiên thần được thế nhân cung phụng. Phỏng đoán của Trần Trường Sinh quả thực có vài phần đạo lý. Bởi vậy, nếu Lạc Liễu Tịch muốn bình yên độ kiếp thành tiên, điều đầu tiên nàng cần làm là nhận được hương hỏa. Là đạo chủ cổ tiên đạo thống, chuyện này đối với nàng mà nói cũng sẽ không quá khó. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, ngàn vạn thế lực cũng sẽ cùng lúc đó tổ chức cúng tế hương hỏa. Đương nhiên, không phải ai cũng có lòng thành kính, nhưng nhất định có một bộ phận tu sĩ là thật lòng thành khẩn cung phụng thờ cúng. Muốn có được càng nhiều hương hỏa, dựa vào cổ tiên đạo thống rõ ràng là không đủ. Nàng còn muốn du lịch nhân gian, phổ độ chúng sinh, trở thành một tồn tại nổi tiếng, trở thành tiên thần trong lòng thế nhân, được từng nhà cung phụng thờ cúng. E rằng điều này phải tốn rất nhiều thời gian đây. Bao nhiêu sức mạnh hương hỏa mới có thể triệt tiêu 9 lần độ kiếp? Ta liệu có thể sống đến lúc ấy không? Lạc Liễu Tịch đột nhiên cảm thấy mờ mịt, ý niệm thành tiên trong lòng nàng lần đầu tiên dao động. Có lẽ cũng không phải không có tu sĩ từng thử con đường thành tiên bằng hương hỏa, chỉ là họ đều đã chết trong dòng chảy năm tháng dài đằng đẵng. Trong lúc nàng đang mơ hồ, một bàn tay rộng lớn, ấm áp đã đặt lên tay nàng. Trần Trường Sinh nở nụ cười, nói, không cần nghĩ quá nhiều, cho dù không thành tiên, chúng ta vẫn như cũ có thể tiêu dao khoái hoạt vô số năm nữa, điều này ta có thể cam đoan với nàng. Dường như là lời an ủi, chẳng biết tại sao lại mang đến cho Lạc Liễu Tịch một sự tự tin cực lớn. Nàng thở sâu, trên gương mặt tinh xảo tuyệt đẹp của nàng lộ ra một nụ cười yếu ớt, không còn suy tư về việc có thể thành tiên hay không, không còn lo nghĩ về vấn đề tuổi thọ. Chỉ cần sống trọn khoảnh khắc hiện tại, hưởng thụ khoảnh khắc hiện tại, dù vạn năm tuế nguyệt sau này có cùng nhau hóa thành bụi đất thời gian, cũng không cần bận tâm. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.